Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Ma Tiêu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Phong vẫn đang trong quá trình phát triển cái thân thể nguyên rùa giả của mình, cái thân phận. Sau khi lấy được một cái bộ chú với cả một cái gọi là phải tổng cương phát triển của chú thuật từ cái ông lão ở trong Vận Mệnh Thần Điện, và ông lão này cũng nói là ông ta muốn có cái kết giao rồi có thiện cảm rồi gieo cái thiện duyên cho Lâm Phong nên mới đồng ý đổi cho hắn một cái giá rẻ mạt như vậy. Nói là rẻ thôi nhưng mà cái số điểm vận mệnh đấy cũng là số cao nhất ở trong mệnh thành, chẳng có ai có thể đạt được rồi, mà cũng chưa được một nửa của cái bộ đấy. Mà sau khi Lâm Phong tiến vào cái khu vực gọi là tiểu thế giới của cửu U Ma Đế thì biết là cửu U Ma Đế thì chắc chắn là phải có các cái áo nghĩa về ma thuật rồi. Và phần trước thì Lâm Phong đã khống chế được cái tụ hồn của cửu U Ma Đế khi mà ông ta tu luyện cái cửu U Ma Khúc ấy, thì nên là hắn lại còn khống chế được một số cái thiên vũ cảnh đã bị ma hóa và trở thành ma khôi. Ở phần trước thì sau khi cái hang động này bị phá ra thì có một vị tôn vũ cảnh trung kỳ, nói là trung kỳ nhưng mà chỉ có tầng 4 thôi, muốn ra tay với Lâm Phong và bị hắn dễ dàng tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Đồng dạng là thiên vũ cảnh, không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy. Thanh Mộng Tâm có một loại cảm giác không chân thực, nhìn ma ảnh ngạo thiên trước mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng người này lại có thể kinh khủng đến trình độ như vậy, kiêu ngạo đến muốn để một cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 quỳ xuống. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trước đó nàng cho rằng Lâm Phong quá lắm chỉ mạnh hơn nàng một chút ít mà thôi. Nhưng bây giờ thì giữa hai người đã có khoảng cách khủng bố bao nhiêu, chỉ một cái ánh mắt của Lâm Phong sợ là đã có thể khiến nàng hồn phách run rẩy, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Vừa nãy ngay cả cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 cũng suýt nữa thì quỳ xuống. Côi chí kia của Lâm Phong là quá mức bá đạo. Lúc này ma khôi quanh người Lâm Phong đều lập lòe thân ảnh. Tình cảnh này khiến rất nhiều người trong mắt tràn ngập sự cả kinh. Chuyện gì đã xảy ra? Những ma khôi này không phải là bị ma khúc của cửu U Ma Đế ăn mòn sao? Làm sao giờ khắc này lại bình yên vô sự? Ma đồng ngạo nghễ của Lâm Phong quét nhìn đoàn người, sau đó lôi kéo Thanh Mộng Tâm đi qua một bên, ánh mắt lạnh lùng không nói một câu. Vừa nãy hắn đã dùng hành động của mình để chứng minh rằng hắn có tư cách đứng ở chỗ này. Nếu người nào muốn động vào hắn thì có thể thử một lần. Cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 dễ dàng bị tiêu diệt, rất khó cam đoan rằng hắn không giết chết được cường giả tôn vũ cảnh tầng 5. Bởi vậy mà muốn động vào Lâm Phong, không có thực lực cường thịnh chân chính thì vẫn phải nghĩ cho kỹ một chút. Đoàn người không tiếp tục nhìn vào Lâm Phong nữa. Đúng như Lâm Phong suy nghĩ, hắn vừa nãy cường thế xóa bỏ cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 là vì thể hiện bản thân. Không có ai lại đồng ý đi đắc tội với một võ tu có tiềm lực khủng bố như vậy, thậm chí khả năng trong tương lai còn trở thành một ma thần kinh khủng. Nguyền rủa giả, cái tên gọi thần bí này vốn tượng trưng cho tiềm lực, huống hồ chi cũng không có người nào biết thân phận thực sự của Lâm Phong. Lấy ma công khủng bố của hắn thì có lẽ thanh niên cường giả tuyệt đỉnh của Thiên Ma Điện, cũng có thể là đệ tử của một ít cường giả đã lánh đời, lánh xa thế tục. Phá tan ma điện này, nhìn một chút chỗ tu luyện của cửu U Ma Đế có bảo vật gì hay không. Lúc này có người mở miệng nói, bọn họ từ trên trời đem cả tòa ma điện dưới lòng đất đánh sụp, xung quanh chất chồng phế tích. Bây giờ hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng, phá tan toàn bộ, nổ tất cả thành bụi bặm, nhìn xem rốt cuộc có báu vật gì xuất hiện hay không. Đúng, phá tan ma điện, không tin là ma điện tu luyện của cựu U Ma Đế, ngoại trừ ma niệm ra thì không còn gì khác. Lại có một người phụ họa, đồng ý với lời của người ban nãy. Lập tức tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập cả lên, tán thành với ý tưởng này. Ồ, Thanh Mộng Tâm thở dài một hơi, nhưng cường giả khủng bố này mỗi một vị đều vô cùng bá đạo, không tìm được bảo vật thì liền muốn trực tiếp là đào vào lòng đất trăm trượng cũng muốn móc ra, cực kỳ cường thế. Đây chính là thế giới của cường giả chân chính, lật đổ rất nhiều nhận thức trước đây của nàng. Long Sơn Đác đế quốc tuy rằng cũng có cường giả tôn vũ cảnh nhưng cũng không làm lộ liễu theo cái kiểu như thế này. Vừa rồi Lâm Phong bị một cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 đối xử khinh bỉ, không nói thêm bất cứ câu nào mà trực tiếp ra tay. Người nói ta có đế bảo thì tới mà bắt mà giết, những câu khác à những người khác chắc chắn là sẽ câm miệng, người có né nhiều hơn nữa thì cũng phí công thôi. Yếu thì chỉ có thể bị người ta ức hiếp, thậm chí là bị tiêu diệt, cũng như người vừa nãy muốn bắt nàng ném vào ma điện vậy. Có lẽ lúc trước ta hẳn là cùng Lâm Phong, Quân Mặc Tích và Đường U U như thế, đi ra ngoài lang bạt lại hay. Thanh Mộng Tâm nói nhỏ trong lòng và có mấy phần hối hận. Nếu như lúc trước nàng đi ra ngoài ngay từ đầu thì làm sao sẽ có cảnh ngộ như bây giờ. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ được gặp lại Lâm Phong và Quân Mặc Tích một lần nữa. Xuất thủ đồng loạt đi. Lúc này một vị tôn chủ ở cấp bậc cường giả đứng ra mở miệng, lập tức từng đạo khí thế ngập trời khủng bố tỏa ra, đoàn người lần lượt bay lên trời, ánh mắt nhìn chăm chú xuống phía dưới. Nghe theo hiệu lệnh của ta, ta nói ra tay thì chư vị đồng loạt ra tay. Tên tôn chủ có cấp bậc cường giả kia cầm một thứ gì đó trong tay tựa như vầng thái dương, đốt cháy cả thiên địa. Xung quanh thân thể hắn toàn bộ đều là hỏa diễm ngập trời, nếu như có người tới gần thì sẽ bị đốt cháy đến chết. Động thủ! Đột nhiên cường giả tôn chủ kia quát lên một tiếng, vầng thái dương kia bay thẳng xuống dưới, trong khoảnh khắc từng đạo khí tức kinh khủng tỏa ra, đánh về phía ma điện. Thì liệt nhật hỏa diễm khủng bố trực tiếp đốt cháy một mảnh không gian thật lớn, bụi bặm sụp xuống trong chớp mắt cũng biến thành tro bụi. Lập tức tiếng vang ầm ầm khủng bố không ngừng vang lên, khí tức hủy diệt ngập trời điên cuồng tàn phá bừa bãi. Công kích của toàn bộ mọi người đều hội tụ xuống bên dưới, hình thành một luồng sức mạnh bão táp hủy diệt tất cả, đều tịch diệt. Khi mà bão táp tán loạn, hạ không xuất hiện một cái hố sâu vô cùng to lớn, tất cả những phế tích đó đều biến mất không còn tăm hơi. Có đồ vật, đoàn người thần sắc ngưng lại, bọn họ lấy công kích cường thịnh như vậy hủy diệt tất cả, chỉ cần không bị hủy diệt đồ vật thì nhất định là có bảo vật tồn tại. Mà giờ khắc này trong cái hố sâu to lớn kia, có một vật yên tĩnh nằm nơi đó, bịt kín một tầng bụi trần. Đây là một nhánh tiêu, hắc ám chi tiêu. Nếu như không nhìn kỹ thì sợ sẽ bị người ta không để ý. Một luồng sức hút đáng sợ tỏa ra trong giây lát, hắc ám chi tiêu kia ngay lập tức bay lên trời, phóng về hướng người kia. Bây giờ mọi người trực tiếp bắt đầu cướp giật, cho ta xem một chút. Lúc này vị tôn chủ cường giả kinh khủng vừa rồi quát lạnh một tiếng, một bước lao tới, chớp mắt đã cản ở trước mặt người kia, trực tiếp đưa bàn tay to ra chộp lấy hắc ám chi tiêu đó. Đại trưởng mang theo hỏa diễm khủng bố hiện lên, chớp mắt liền muốn đem hắc ám chi tiêu giam cầm trong lòng bàn tay bằng hỏa diễm rộng lớn đó. Chùy, một tia cuồng phong xé rách tất cả, chớp mắt hạ xuống trên hắc ám chi tiêu, đem hắc ám chi tiêu bằng ngọc kia cuốn đi. Ngay lập tức đại thủ ấn ẩn chứa hỏa diễm khủng bố trực tiếp thất bại. Lớn mật, người tôn chủ kia lạnh lẽo quát một tiếng, bước chân đạp xuống, liệt diễm ngập trời tựa như vùng hư không đều muốn bốc cháy lên. Con mắt hướng về người vừa nãy xuất hiện vô cùng lạnh lẽo. Người kia tâm thần chấn động, sắc mặt hơi tái, trong lòng thầm mắng: lão bất tử khốn nạn, ỷ vào thực lực cường đại để uy hiếp hắn khiến hắn không dám động thủ. Vị tôn chủ hòa diễm cũng không có thời gian để ý người kia mà trực tiếp hướng về phía hắc ám ngọc tiêu, bàn tay khổng lồ lại tái hiện trong hư không chụp vào tiêu ngọc. Út ngay, thì nghe một đạo âm thanh bá đạo cuồn cuộn truyền đến, một đại thủ khủng bố làm bằng ấn kết xuyên thấu hư không cùng với trường ấn hỏa diễm to lớn đụng vào nhau, tiếng động khủng bố ầm ầm cuộn ra, sức mạnh cuồn bá khiến cho hắc ám tiêu ngọc chấn động văng về phía xa. Xì, hắc ám ngọc tiêu bị chấn động xuyên vào trong cái hố lớn ở trên mặt đất, khiến đám người thần sắc cứng lại. Thì thấy Lâm Phong đi về trước hai bước, hắc ám tiêu ngọc đang ngay dưới chân hắn. Ta xem là ai dám động. Một đạo âm thanh bá đạo cuồn cuộn truyền tới, rõ ràng là vị cường giả vừa nãy dùng một chưởng đem bàn tay hỏa diễm chấn diệt, cũng là một vị tôn chủ cường giả kinh khủng khác. Phía sau người hắn một nhóm người, bóng người cuồn cuộn xuất hiện, người cầm đầu đặc biệt trẻ tuổi, cả người mặc trường bào, đôi tròng mắt cực kỳ yêu dị, tựa như có thể nhìn thấu tất cả khiến người ta không dám đối diện. Hắc ám tiêu ngọc của cửu U Ma Đế, ánh mắt thanh niên kia nhìn chằm chằm vào tiêu ngọc dưới chân của Lâm Phong, lẩm bẩm một tiếng. Ù, một bóng người tiếp tục nhào về hướng hắc ám tiêu ngọc, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện là chỉ có một mình hắn động thủ, những người khác tựa như đã ngừng lại, không có chuẩn bị tranh cướp nữa. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Tôn chủ cường giả kia giơ tay lên, trên bầu trời xuất hiện một đạo hoa văn khủng bố bay thẳng đến tiêu diệt người kia. Một tiếng hét thảm truyền tới, thân thể người nọ trực tiếp bị xé rách, chết đến không thể chết thêm. Thánh văn công kích thần thông. Mọi người đều bị chấn động, sức mạnh vừa nãy do cường giả kia phất tay sử dụng chính là thánh văn công kích cực kỳ cường đại, trong nháy mắt phát sinh đã giết người đoạt mệnh. Ta đối với hắc ám tiêu ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên bước tới đi về phía hắc ám tiêu ngọc, những người khác đều câm như hến, trong hư không trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đây là cường giả của tư không gia, tôn giả tư không gia quả nhiên càng thêm cường thế, thực lực khủng bố. Còn về phần thanh niên kia chính là một trong thập đại yêu nghiệt nắm giữ thiên mâu yêu nghiệt tư không hiểu. Lâm Phong nhìn tư không hiểu một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía hắc ám tiêu ngọc kia, trong con ngươi ma ý lăn lộn. Ngay lập tức hắc ám tiêu ngọc chấn động, dường như có từng sợi ma quang thoáng hiện ra, tựa hồ đang vui vẻ nhảy lên, từng sợi âm luật bay vào trong lòng Lâm Phong, rõ ràng chính là cửu U Ma Khúc. Ma tiêu này nhất định là ma tiêu mà cửu U Ma Đế đã từng sử dụng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Viêm Đế và cửu U Ma Đế từng nói không cho Cửu U trở thành thất truyền, lấy hắn làm truyền nhân. Truyền này có nghĩa là Cửu U Ma Khúc, một trong cửu khúc của thiên địa chí cường, chỉ có Cửu U Ma Đế khống chế. Lâm Phong hơi ngồi xổm xuống khiến thần sắc mọi người cứng lại, trong đôi mắt Tư Không Hiểu lướt qua một tia yêu dị, bá đạo lạnh nhạt nói: "Ngươi thử chạm vào nó xem." Thân thể Lâm Phong dừng lại, sau đó lần nữa chậm rãi đưa tay về hắc ám ma tiêu kia cầm lấy nó. Một tia rung động kỳ diệu từ ma tiêu chuyển đến, Lâm Phong cất nó đi. Đột nhiên có một luồng khí tức lạnh như băng hạ xuống trên người Lâm Phong. Tư Không Hiểu hiển nhiên không ngờ rằng đối phương lại thực sự dám cầm lấy. Không chỉ có đoàn người Tư Không gia cảm thấy bất ngờ, giờ khắc này những người còn lại cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tư Không gia nếu như chỉ có một mình Tư Không Hiểu, Lâm Phong lấy ma tiêu thì bọn họ không kinh ngạc. Dù sao lấy tu vi của người này hẳn sẽ không so với thập đại yêu nghiệt kém hơn, dư sức để đánh một trận. Nhưng mà nơi này ngoại trừ Tư Không Hiểu ra, còn có quân đoàn cường đại của Tư Không gia. Đắc tội với Tư Không gia chẳng phải là muốn tìm chết hay sao? Chỉ thấy Lâm Phong lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới Tư Không Hiểu, hơi suy nghĩ, rồi trực tiếp cất hắc ám ma tiêu, khiến đám người càng thêm sững sờ. Lâm Phong không chỉ cầm nó mà còn đoạt lấy, bên trong ma điện chỉ có ma tiêu này, hơn nữa trong mơ hồ ẩn chứa cửu khúc ma, cửu u ma khúc đều đã sắp tới tay, làm sao còn đạo lý nhả ra. Đồ vật mà cửu u ma đế sử dụng mặc dù chỉ là một nhánh tiêu thì cũng đâu thể đơn giản được. Giao ra đây. Thanh âm của Tư Không Hiểu lạnh lẽo, nhìn vào trong mắt của Lâm Phong, đôi đồng tử dần trở nên yêu dị, con ngươi của hắn tựa hồ cũng đang xoay tròn, xuất hiện từng vòng hoa văn khủng bố. Thiên mâu, là thiên mâu của Tư Không gia. Toàn người thần sắc rung lên, Tư Không gia tộc là vũ hồn huyết mạch dòng chính, đó là một đôi mắt kỳ dị. Nhưng mà người nắm giữ thiên mâu, có người nói ngoại trừ Tư Không Vũ Hoàng gia, thì không có ba người trong Tư Không gia. Tư Không Hiểu là một trong ba người đó, hơn nữa được xưng là kẻ có đôi mắt giống với Tư Không Vũ Hoàng nhất, thiên mâu. Một loại đồng thuật vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ sức mạnh thần thông khủng bố. Tư Không gia Vũ Hoàng bởi vì nắm giữ thiên mâu cho nên có rất ít Vũ Hoàng muốn đối địch với hắn. Đồng thuật vốn là một loại thần thông khủng bố khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Toàn người nhìn thấy Tư Không Hiểu sử dụng thiên mâu, nhất thời cảm thấy hơi chờ mong. Nguyên rủa giả thiên vũ cảnh tầng 9 này tựa hồ cũng đã tu luyện ma đồng, tuy rằng không rõ ràng lắm về cặp ma đồng kia, rốt cuộc thuộc về loại đồng thuật nào, nhưng có thể ảnh hưởng đến cả một vị cường giả. Tôn vũ cảnh tầng 4 có thể thấy được là sẽ cực kỳ lợi hại. Không biết liệu có phải một loại ma đồng đáng sợ của đại lục hay không. Tiểu tiêu đại lục này có một ít đồng thuật vô cùng đáng sợ, ví dụ như phong ấn chi đồng, tử vong chi nhãn, luân hồi chi mâu, thiên mâu. Lâm Phong chỉ cảm thấy đôi đồng tử của mình thật giống như là bị người ta xé rách ra, muốn hãm sâu vào bên trong con người của đối phương. Hơi suy nghĩ một chút, đôi đồng tử của Lâm Phong hóa thành màu hắc ám lạnh lẽo khôn cùng, ý chí ma đạo đáng sợ tỏa ra từ trong con người. Con người hắn hóa thành ma nhãn, nứt. Trong đầu Lâm Phong dường như vang lên âm thanh của Tư Không Hiểu. Hắn và Tư Không Hiểu giống như đang ở trong một mảnh hư không đặc biệt, từng vị ma thần trong đôi mắt vọt ra, toàn bộ đều là ý chí ma đạo đáng sợ, muốn xuyên thấu con ngươi của Tư Không Hiểu. Nhưng mà thiên mâu của đối phương giống như có năng lực liệt không vậy, từng vị ma tôn biến ảo ra từ ý chí ma đạo kia đều bị xé rách, đôi mắt kia ngày càng yêu dị hơn. Giết! Lâm Phong hơi suy nghĩ, một âm thanh vang vọng trong nội tâm Tư Không Hiểu. Bên trong đất trời giống như bị ma ý ăn mòn, mấy đạo ma tôn trở nên điên cuồng vọt tới giết chóc, không có biện pháp chống đối. Và thời khắc này trong con ngươi xoay chuyển, thiên địa phóng ra một đạo ánh sáng khủng bố, hư không dường như bất động, dừng lại. Thời gian dường như cũng trở nên chậm rãi, từng vị ma tôn kia rơi vào vòng xoáy thời gian chậm rãi di động, đồng thời lực lượng tê liệt khủng bố xé rách tất cả, xé rách toàn bộ ma đạo ý chí cường thịnh kia. Đây là năng lực của thiên mâu hay sao? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, đôi đồng tử này nó không chỉ nắm giữ lực lượng tê liệt hết sức khủng bố, hơn nữa tựa như có thể nhìn thấu tất cả. Đôi mắt kia khiến ngay cả thời gian cũng bị trì hoãn, đây không phải sức mạnh của hàm nghĩa thời gian, chỉ bởi vì thủ đoạn kỳ lạ của thiên mâu thôi. Nhìn thấu hư vô khiến cho tất cả mọi thứ chậm lại, làm cho người ta có ảo giác là thời gian bị biến đổi chậm lại. Đồng thuật rất khủng bố, nếu như ở trong thời điểm chiến đấu, đối phương có thể chiếm hết tiên cơ, có thể nhìn thấu lực công kích của ngươi, lại thông qua đồng thuật khiến mọi thứ chậm lại, sau đó phân liệt. Nghe nói Tư Không Hiểu khống chế sức mạnh áo nghĩa, dù là hàm nghĩa phân liệt hay hàm nghĩa tốc độ, có lẽ cái này cũng là do thiên mâu mang lại cho hắn. Tập hợp mọi thứ đều do vũ hồn của hắn, vũ hồn thiên mâu cho hắn năng lực một người nắm giữ vũ hồn mạnh mẽ, con đường võ đạo sau này của hắn cũng sẽ được lợi nhiều với vũ hồn. Vũ hồn ảnh hưởng tới nhân sinh của võ tu. Lâm Phong vẫn còn đang suy đoán, năng lực mạnh mẽ của hắn chưa chắc là do tu luyện mà thành, chắc chắn không thoát khỏi việc liên quan với vũ hồn thần bí kia. Thú vị. Lúc này một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến, trực tiếp vọt vào trong đầu Tư Không Hiểu và Lâm Phong. Bọn họ dường như nhìn thấy được đôi mắt thứ ba, không đúng, đôi mắt thứ tư, thứ năm. Xung quanh đều là những đôi mắt xuất hiện ở từng góc nhỏ, tựa như toàn bộ hư không đều bị đôi mắt kia khống chế. Biến ảo chi nhãn, Mộc Phàm Trần. Tư Không Hiểu quát lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt yêu dị dần thu lại. Hầu như đồng thời ma nhãn của Lâm Phong cũng tiêu tan, nhưng hai đôi mắt này vẫn lạnh lẽo như trước. Bên cạnh bọn hắn xuất hiện một bóng người, rõ ràng cũng là một trong thập đại yêu nghiệt trong huyễn thế thiên cung, Mộc Phàm Trần. Biến ảo chi nhãn, cái này cũng là một loại ở bên trong ảo thuật sao? Lâm Phong tự mình lẩm bẩm. Mộc Phàm Trần cũng hiểu đồng thuật, thập đại yêu nghiệt quả nhiên không thể khinh thường một ai. Những người này đều đã nhập vào Tôn Vũ, đều có thể chiến đấu với những người ở đẳng cấp cao hơn. Dựa theo người tiên tri nói thì Tề Thiên Thánh và Bạch Thu Lạc sợ rằng chính là kẻ yếu nhất trong thập đại yêu nghiệt. Không nghĩ tới vậy mà lại có người quyết đấu đồng thuật với Tư Không Hiểu. Mộc Phàm Trần nhìn Lâm Phong một chút, thấp giọng cười nói. Người cũng muốn tham gia trò vui sao? Đôi mắt yêu dị của Tư Không Hiểu nhìn về phía Mộc Phàm Trần, còn người hai người va chạm trong hư không. Trong hư không dường như có một tầng mê vụ tỏa ra khiến người ta thán phục. Chỉ trong chốc lát đó hai người đã hoàn thành một vòng quyết đấu. Đồ vật của ma đế ai cũng có thể sở hữu. Tư Không Hiểu, ngươi có thể đoạt, ta vì sao lại không? Mộc Phàm Trần cười nhạt một tiếng, đồ vật của ma đế mặc dù chỉ là một nhánh ma tiêu, nhưng dù là ai thì cũng không dám khinh thường. Biết đâu cái tiêu ngọc kia thuộc về hoàng khí thì sao? Nhưng đúng lúc này một tiếng cười khẽ chuyển đến, đoàn người chỉ thấy một bộ thanh ảnh bay tới, khiến ánh mắt mọi người đều có chút dại ra. Nhìn bóng người, váy dài vũ động kia càng lộ ra vẻ mê ly, một đại mỹ nhân. Đôi mắt kia của nàng khiến cho mọi người đều cảm giác nó đang nhìn mình, không khỏi muốn luân hãm vào trong đó, thần phục dưới gấu váy của nàng. Lục Dục Thiên Cung, Y Nhân Lệ, càng ngày càng thú vị rồi. Có người dẫy ra khỏi ảo thuật, Lục Dục kia thầm than trong lòng, nơi đây vậy mà lại xuất hiện tới ba nhân vật yêu nghiệt. Hơn nữa Mộc Phàm Trần cùng Y Nhân Lệ đều có hậu trường vững chắc, tựa hồ chỉ có nguyền rủa giả thân phận thần bí kia là không biết thuộc về cỗ thế lực nào. Y Nhân Lệ yêu thích âm luật, nếu chư vị có thể giao tiêu ngọc cho Y Nhân nhất định là vô cùng cảm kích. Trong con ngươi xinh đẹp của Y Nhân Lệ mang theo nụ cười yếu ớt, muốn mị hoặc chúng sinh, nàng ta cũng có chút hứng thú với ma tiêu. Ta tùy có tâm muốn trợ giúp cho tiên tử, nhưng làm thế nào đây? Sức hấp dẫn của ma tiêu đối với ta cũng rất lớn. Mộc Phàm Trần trường bào tung bay, xem ra không muốn thoái nhượng. Hắn đương nhiên là không bị con người mị hoặc của Y Nhân Lệ ảnh hưởng. Dù sao, cái mà hắn am hiểu là ảo thuật, là lực lượng tinh thần cường thịnh, đều mê hoặc người khác thì làm sao có thể dễ dàng bị người khác mê hoặc được. Y tiên tử nếu như nguyện ý trở thành nữ nhân của Tư Không Hiểu ta, ta chắc chắn sẽ đoạt tiêu ngọc đến đưa cho tiên tử. Đôi mắt của Tư Không Hiểu yêu dị cười nói, nếu như có thể để thánh nữ của Lục Dục Thiên Cung gả vào Tư Không gia thì đó chắc chắn là một việc vô cùng thú vị. Hai vợ chồng đều là nhân vật yêu nghiệt, còn có thể hưởng thụ âm nhạc của Lục Dục. Huống hồ bản thân Y Nhân Lệ là một người kinh diễm tuyệt mỹ, lại nắm giữ phong thái khuynh thành. Tư Không thiếu gia là tương lai của Tư Không gia, Y Nhân sợ mình trèo cao không nổi. Y Nhân Lệ cười yếu ớt từ chối. Ba người tựa hồ chỉ đang đàm tiếu vui vẻ, nhưng mà tâm ý trong đó lại rất rõ ràng là không chịu từ bỏ hắc ám tiêu ngọc của ma đế. Tình thế bắt buộc, ma điện to lớn bị những người này đánh đến sâu cả trăm trượng, chỉ xuất hiện có một cái nhánh tiêu ngọc này, ai mà không muốn nhìn một chút xem đó là vật gì. Con ngươi yêu dị của Tư Không Hiểu lập lè nhìn hai người lạnh nhạt nói, đã như vậy thì chúng ta định ra một ước định thì thế nào? Ước định như thế nào? Mộc Phàm Trần cười hỏi, ánh mắt của Y Nhân Lệ cũng nhìn về phía Tư Không Hiểu. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, ai đánh chết hắn thì tiêu ngọc thuộc về người đó. Tư Không Hiểu chỉ ngón tay về phía Lâm Phong lạnh lùng nói, tuy rằng có bốn người tranh cướp, thế nhưng trong mắt Tư Không Hiểu hiển nhiên chỉ có ba người. Lâm Phong tuy rằng đồng thuật không tồi nhưng tu vi chỉ có thiên vũ cảnh tầng 9, còn chưa đủ tư cách. Đồng thuật lợi hại thì không nhất định là thực lực cũng mạnh mẽ. Ai đánh chết Lâm Phong, ma tiêu thuộc về người đó. Tư Không Hiểu hiển nhiên đã xem Lâm Phong như người chết, không có thực lực và hậu phẫn vững vàng mà còn dám đến đây đoạt bảo thì quả thực là tự muốn đi tìm đường chết. Bây giờ trong cái tiểu thế giới này, cho dù hắn một thân một mình không có cường giả của gia tộc đi kèm thì cũng chắc chắn không dám manh động. Muốn đoạt bảo tất nhiên sẽ bị người khác vây công. Tư Không Hiểu cũng không nhận ra, chỉ dựa vào tên tuổi thập đại yêu nghiệt của hắn liền có thể uy hiếp những cường giả chung quanh này. Nhưng người này không phải là người hiền lành, thậm chí có cả tôn chủ. Thế lực của hắn không đủ vững chắc thì những người này sẽ dám rình giết hắn. Mộc Phàm Trần và Y Nhân Lệ đến đoạt bảo đương nhiên cũng không phải là bởi vì bọn họ nằm trong danh sách của thập đại yêu nghiệt. Người hậu thuẫn sau lưng bọn họ cũng cực kỳ vững chắc. Cường giả có huyễn thế thiên cung và lục dục tiên cung và có thế lực ở đây. Nhưng Lâm Phong chỉ có một thân một mình, hơn nữa lại chỉ có tu vi thiên vũ cảnh, không phải đến tìm chết thì là gì? Đồng ý. Mộc Phàm Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ đây chính là phương pháp đơn giản nhất. Ba người họ đến tỉ thí một phen, không dùng tới thế lực sau lưng. Ai giết Lâm Phong, người đó có mà tiêu. Nếu hai vị đều đồng ý thì Y Nhân chỉ có thể tòng mệnh. Y Nhân Lệ nói rồi hướng về Lâm Phong lộ ra nụ cười mị hoặc, bên trong ý cười giống như có một tia áy náy, muốn để Lâm Phong không nên trách nàng. Hả? Nhưng vào lúc này con ngươi Lâm Phong đột nhiên đông cứng lại, con ngươi mở to tản ra ma quang lạnh lẽo, mà tầm ý chí khủng bố xuyên thấu mọi thứ. Y Nhân Lệ này nở nụ cười, chắc hẳn là cũng muốn ra tay rồi. Ồ! Hư không biến ảo, Lâm Phong cảm giác bản thân tựa như đang trong khoảng không gian khác. Một đôi mắt xuyên thấu xuất hiện, ngay lập tức Lâm Phong cảm thấy thân thể mình bị ràng buộc ở trên cái giá tử hình, mặc cho người khác xâu xé. Lập tức một tia kiếm quang giết đến lao thẳng về yết hầu của Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong có một loại ảo giác rằng mình muốn chết. Biến ảo chi nhãn đây sau. Ánh mắt Lâm Phong càng trở nên yêu dị hơn, phía sau tựa như xuất hiện một vị ma thần, cả người trở nên đen kịt, đặc biệt là đôi tròng mắt kia càn quét hư không, kiếm quang đang giết đến ngay lập tức biến mất không quản tâm hơi, phảng phất như không tồn tại. Lại có một đôi mắt dường như nhuyền thấu qua ảo cảnh hạ xuống trước mặt Lâm Phong, một đôi thiên mâu khủng bố rơi vào trước người Lâm Phong cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm vào hắn, hóa thành những quần sáng khủng bố điên cuồng xoay tròn. Lâm Phong chỉ cảm thấy hư không trước người mình đang vặn vẹo, thân thể cũng bị xé rách. Thiên mâu chi nhãn, nắm giữ năng lực liệt không khủng bố, ở trong ảo cảnh này muốn xé rách tiêu diệt hắn. Đây là ảo thuật đồng thời giao chiến. Theo người bên ngoài thì bốn người khác nhau đứng ở bốn vị trí, thân thể bọn họ không hề nhúc nhích, nhưng đôi mắt kia của bọn họ mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Mộc Phàm Trần có một đôi đồng tử đầy dẫy huyễn ý khôn cùng, chỉ liếc mắt tựa như muốn đắm chìm vào bên trong ảo cảnh. Con người của Y Nhân Lệ mỉm cười yếu ớt nhưng vô tận mị hoặc, liếc nhìn qua liền không cách nào tự kiềm chế bản thân làm cho đèn pin dựng ngược. Đôi mắt của Tư Không Hiểu thì lộ ra liệt khí khủng bố, tựa như đang khiến người khác hãm sâu vào trong từng vòng, lại từng vòng. Không gian trước người hắn dần trở nên vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Còn đôi mắt của Lâm Phong thì đen kịt lạnh lẽo, mà đạo ý chí khủng bố khiến người ta sợ mất mặt. Bốn người này đôi đồng tử của họ đều có thể đưa người khác vào chỗ chết. Giết! Tư Không Hiểu gầm lên một tiếng, thiên mâu chi nhãn khủng bố cắn giết hư không, đánh về phía Lâm Phong. Sử dụng ảo thuật với ma nhãn, quá buồn cười. Trong miệng Lâm Phong đột nhiên phun ra một câu lạnh giá, trên người ma khí cuồn cuộn, ma đạo ý chí khủng bố phá diệt mọi thứ. Chú thần, Lâm Phong hơi suy nghĩ, một luồng chú lực khủng bố, đắm chìm ở trên người. Lần này hắn không phải đang chú những người khác mà là hắn chú chính mình. Chú thần tự kỷ, bỏ đi tất cả, vô vật vô huyễn. Hù! Ảo cảnh phá diệt, Mộc Phàm Trần thần sắc nhất thời cứng đờ ra. Mà nhãn còn có thể phá hủy cảnh giới biến ảo chi nhãn của mình. Lại có một yêu nghiệt xuất thế. Trên mặt của Y Nhân Lệ nồng đậm ý cười, không tự chủ được mà nhớ tới một người, Lâm Phong. Đối thủ của thập đại yêu nghiệt tựa hồ càng ngày càng nhiều, quả nhiên không thể kiêu ngạo tự mãn. Thế giới võ đạo mênh mông rộng lớn cũng không phải chỉ có những thiên tài xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì mới là mạnh nhất. Có thật nhiều nhân vật yêu nghiệt, bọn họ đặc biệt biết điều ít ai biết tới. Người trước mắt này lấy ma đồng đối kháng với thiên mâu tựa hồ, lại lấy sức mạnh kỳ lạ phá diệt ảo thuật. Còn nơi ý chí khủng bố, không phải là người triển khai lục dục chi thuật phổ thông, có thể mê hoặc được hắn. Lâm Phong bước chân đạp xuống hư không rung động, đoàn người chỉ thấy thân thể Lâm Phong hướng về phía trước, song trưởng đồng thời đánh ra. Ngay lập tức trong hư không xuất hiện hai đạo trưởng ấn ma đạo cực kỳ khủng bố, ép tới mức hư không phát ra những tiếng rung động ầm ầm, đồng thời đánh về phía Y Nhân Lệ và Mộc Phàm Trần, còn bản thân của Lâm Phong thì lao thẳng vào Tư Không Hiểu. Hắn muốn làm cái gì? Ánh mắt mọi người cứng đờ, Lâm Phong phá tan ảo cảnh, sau đó hai đạo trưởng lực đồng thời đánh về Mộc Phàm Trần và Y Nhân Lệ, bản thân hắn thì tấn công Y Tư Không Hiểu. Đối mặt với ba vị trong thập đại yêu nghiệt lại càng cường thế công kích sau. Muốn chết? Tư Không Hiểu hư lạnh một tiếng, bước chân đồng thời bước vào hư không, tiên mâu yêu dị xé rách hư không muốn đoạt mạng Lâm Phong. Ma nhãn của Lâm Phong vẫn như trước nhìn chằm chằm vào thiên mâu của Tư Không Hiểu. Hơi suy nghĩ một chút, con người sinh ra cửu u tuyệt dịch mọi thứ, Tư Không Hiểu chỉ cảm thấy dòng sông cửu u khủng bố đang tập kích thiên mâu của hắn, khiến thiên mâu của hắn nhiễm phải một tầng ma quang. Giết! Tiếng của Lâm Phong cuồn cuộn gầm lên, bên trong cửu u giống như có vài đôi ma nhãn khiến con người của Tư Không Hiểu đau nhức. Trên mu khủng bố cũng không thể tiếp tục xoay chuyển, tựa như đôi mắt muốn mù, bị ma nhãn chọc mù. Giải không, Tư Không Hiểu nhắm mắt lại nổi giận gầm lên, thân thể chớp mắt hạ xuống trước mặt của Lâm Phong, một chưởng đánh giết tới, trường lực khủng bố như muốn cắt đứt cả không gian, muốn đem thân thể Lâm Phong chia năm xẻ bảy, chú thân. Lâm Phong ý niệm khẽ động, ánh sáng chú thuật khủng bố đắm chìm ở trên người, đan dệt vào với ma quang. Lần này hắn vẫn chú thuật chính mình như trước, để cho thân thể hóa thành kim thạch cứng rắn không thể phá vỡ. Chú chính mình so với chú người khác thì càng dễ dàng hơn. Hàm nghĩa phân liệt khủng bố tác dụng lên người của Lâm Phong, nhưng không có cách nào dao động thân thể cứng như vàng thép của Lâm Phong được. Chết tiệt! Chú diệt! Lâm Phong đồng thời đánh tới một chưởng không hề sợ hãi một chưởng liệt không khủng bố của Tư Không Hiểu. Một chưởng này đánh tới, ma khí ngập trời tựa như chưởng lực của ma thần, ma khí cuồn cuộn bên trong ẩn chứa liệt lực khủng bố, còn có cả chú diệt chú tới thân thể của Tư Không Hiểu. Thời điểm mà song chưởng va chạm thì chú lực khủng bố tập kích đầu tiên chú đến thân thể của Tư Không Hiểu dần trở nên yếu đuối, dễ dàng tan rã ra. Đồng thời hàm nghĩa khủng bố của không gian ma ý cuồn cuộn ngập trời cũng tập kích tới, muốn đánh tan rã cánh tay Tư Không Hiểu. Tiếng va chạm khủng bố nhấc lên một trận gió lốc, thân thể hai người tách ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay một trận rung động, lòng bàn tay thấm máu. Giải không thuật của Tư Không Hiểu là dạng công kích hàm nghĩa phân liệt của hắn, hơn nữa còn là sức mạnh của phân liệt tầng 3. Cho dù Lâm Phong nguyền rủa bàn tay mình, vẫn như trước là suýt chút nữa bị xé rách. Nhưng mà Tư Không Hiểu cũng không hề dễ chịu hơn Lâm Phong. Giờ khắc này một cánh tay của hắn giống như muốn mềm nhũn đi buông thõng nơi đó, xương cốt bên trong đã vỡ vụn, lộ ra sự đau nhức mãnh liệt, làm sắc mặt hắn tái như đít nhái. Nhưng càng khiến cho hắn lúng túng hơn chính là cánh tay của Lâm Phong, lúc này không những không bị xé rách mà còn rất bình thường, chỉ để lại mấy vệt máu nhỏ thôi. Đòn đánh này Tư Không Hiểu bại rồi. Thân sắc của đoàn người cứng đờ lại, Lâm Phong cường thế công kích đồng thời ra tay về cả ba người, cuối cùng một trưởng đồng dạng va chạm với Tư Không Hiểu, vậy mà lại chiếm thượng phong. Hơn nữa bên trong đối chiến đồng thuật, Lâm Phong rõ ràng càng cao hơn một bậc, khiến thiên mâu của Tư Không Hiểu phải nhắm lại. Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần cũng không có nhân cơ hội ra tay với Lâm Phong. Trên thực tế, nếu Lâm Phong có thể một trưởng đánh lùi Tư Không Hiểu thì vô hình chung đã chứng minh sự cường đại của hắn. Bọn họ mặc dù ra tay thì trong thời gian ngắn cũng không thể giết chết Lâm Phong. Một trong thập đại yêu nghiệt Tư Không Hiểu, thực lực thực sự không ta làm sao. Lâm Phong cười yếu ớt nói, càng làm cho con ngươi của Tư Không Hiểu lạnh hơn, cảm giác trên mặt nóng rát. Trước đây không lâu hắn còn từng châm biếm Tể Thiên Thánh, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng ở trước mặt một thiên vũ ăn quả đắng, thiên mâu cũng bị đối phương cho đâm nhói đau. Ở phía sau Tư Không Hiểu khí thế kinh khủng xông tặng lên trời, lại nghe Tư Không Hiểu quát lên, dừng tay. Dứt lời Tư Không Hiểu bước chân đạp xuống thân thể bay vút lên không trung, lạnh lùng nói, ai cũng không được phép ra tay. Xem ra là Tư Không Hiểu bị chọc giận rồi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, một trong thập đại yêu nghiệt truyền nhân của Tư Không gia đã gia nhập Tôn Vũ Cảnh, nhưng đang phải chịu thiệt khi chiến đấu với một người chỉ có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 9. Đây tất nhiên là một chuyện chả vui vẻ gì đối với Tư Không Hiểu trong thập đại yêu nghiệt. Mộc Phàm Trần đứng chắp tay không có ý xuất thủ. Trên thực tế vừa nãy thời điểm Lâm Phong vung trưởng về phía hắn cùng Y Nhân Lệ, bọn họ đỡ lấy một trưởng kia rồi cũng không tiếp tục công kích Lâm Phong, mà đứng nhìn Lâm Phong cùng Tư Không Hiểu chiến đấu, muốn nhòm ngó một chút thực lực Lâm Phong thế nào. Bằng không nếu như ba người hắn thật sự đồng loạt ra tay, người này mạnh hơn, sợ là cũng không đáng để ý. Bây giờ Tư Không Hiểu muốn đơn độc đấu với Lâm Phong, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp. Nhìn người nắm giữ sức mạnh nguyên rủa cùng ma đạo ý chí này, không biết sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Y Nhân Lệ vẫn mỉm cười yếu ớt như trước, nụ cười khuynh thành mị hoặc lòng người, nhưng cũng không hề có ý tứ xuất thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem người mạnh đến thế nào. Tư Không Hiểu nhìn Lâm Phong trong đôi đồng tử lập lòe ánh sáng chói mắt, tựa như muốn bao phủ thân thể Lâm Phong vào trong đôi đồng tử kia. Lần va chạm vừa rồi bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt, cũng không thể chứng minh là Tư Không Hiểu không bằng Lâm Phong, thế nhưng là có thể chứng minh sức chiến đấu của Lâm Phong là rất mạnh, bởi vậy mà Tư Không Hiểu cũng không dám bất cẩn nữa. Lúc này thiên mâu hóa thành vòng xoáy. Người sẽ thấy, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh. Sau đó thân thể hắn phá không nhắm về phía mây xanh. Chạy đi đâu? Tư Không Hiểu đạp bước đuổi theo xông thẳng lên cửu tiêu. Hai người đứng trên hư không trường bào phiêu động, còn chưa động thủ thì đã có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, cường thịnh khôn cùng thiên mâu lĩnh vực. Tư Không Hiểu âm thanh lạnh giá, thời khắc này đôi đồng tử yêu dị vặn vẹo hư không, quyền không gian này biến hóa khôn lường, dường như muốn luân hãm vào trong đôi mắt của hắn. Lực lượng lĩnh vực, Đoàn người thấy hư không thác loạn thì thần sắc cứng lại. Tôi không hiểu trực tiếp lấy lực lượng lĩnh vực ra chiến đấu, hiển nhiên là không dám khinh thường Lâm Phong nữa, chiến ý ngập trời. Lâm Phong quét mắt nhìn hư không một chút, cả vùng không gian thác loạn, tựa như có từng vòng ánh sáng đang xoay chuyển. Hơi giơ bàn tay lên, bên trong hư không thác loạn, tốc độ nhấc tay của hắn cũng bị chậm lại. Thiên màu lĩnh vực, hàm nghĩa tốc độ, thủ đoạn thật cường thịnh. Lâm Phong than thở trong lòng một tiếng, nhớ tới ngày xưa tiên đoán của người tiên tri ở vận mệnh thành đối với Tư Không Hiểu chính là Thiên Mâu, trung vị hoàng chi tư, có thể xung kích lên thượng vị chi hoàng. Hơn nữa Tư Không Hiểu đạt được một mũi tên của thủ vọng giả, từ người tiên tri tiên đoán thì có thể kết luận, Tư Không Hiểu trong thập đại yêu nghiệt này hẳn là xếp ở những cái hạng bên trên, nắm giữ tư chất có thể xung kích thượng vị hoàng thì sao có thể đơn giản được. Tư Không Hiểu lúc trước có được tiên đoán đó tương đương với là Vấn Thiên Ca, hơi mạnh hơn so với Mộc Phàm Trần. Người tiên tri đối với Mộc Phàm Trần tiên đoán là cần kỳ ngộ cực mạnh mới có thể xung kích thượng vị hoàng. Hơn nữa theo Lâm Phong đoán thì nhân vật xếp hàng đầu trong thập đại yêu nghiệt hẳn là Không Minh Hòa Thượng, Tư Không Hiểu, Vấn Thiên Ca. Đương nhiên, Bằng Ma tuy rằng là cũng bị tiên đoán chỉ đến trung vị hoàng, nhưng bởi vì tính cách quá mức kiệt ngạo coi trời bằng vung, sức chiến đấu của Bằng Ma là không thể nghi ngờ. Dù sao bản thể của hắn cũng là loài có tốc độ số 1 ở bát hoang. Thần điểu cánh vàng đúng là có sức mạnh đệ nhất, đại bằng, đương nhiên không thể coi thường cả y nhân lệ. Thành tựu của nàng được quyết định bằng con đường lục dục của nàng, xem nàng sẽ chọn ai làm chồng. Giết! Tư Không Hiểu quát lạnh một tiếng, công kích nhanh như chớp giật, lao thẳng vào Lâm Phong. Hàm nghĩa phân liệt tự hồ muốn làm cho cả hư không nứt ra. Chim cút! Lâm Phong gầm lên, tựa như ma vương giết gào, thiên địa rung động, không gian cuồn cuộn chấn động, đồng thời bàn tay của hắn cũng đánh tới, tựa như là có một mị ma vương bị hắn đánh ra, giết tới chỗ Tư Không Hiểu. Cả kinh thiên địa cuồng chiến không thôi. Xì, thiên mâu của Tư Không Hiểu đột nhiên phóng ra tinh quang, không gian thác loạn làm cho ma vương tôn thân cũng trở nên chậm lại, quy đạo khủng bố thật giống như là bị thân mâu kia nhìn thấu vậy. Giải không? Tư Không Hiểu điểm bàn tay trên ma vương tôn thân, ngay lập tức là ma đạo khí tức khủng bố liền cuồng loạn, tôn thân ma vương bị xé rách giải không. Tư Không Hiểu tiếp tục đánh tới Lâm Phong, công kích phân liệt khủng bố càng thêm đáng sợ, hơn nữa con ngươi dừng trên người Lâm Phong còn nhanh hơn con công kích của bản thân. Hàm nghĩa tốc độ không gian cuồng loạn khiến hắn sinh ra ảo giác, hống. Một tiếng ma hống rung động vòm trời, không gian không ngừng chấn động, nhưng mà thiên mâu lĩnh vực vẫn như trước, làm cho mỗi đạo công kích của Lâm Phong đều giống như trở nên chậm lại. Ma công của Lâm Phong cũng nắm giữ lĩnh vực của riêng mình, bất quá hắn cũng không muốn sử dụng để tránh bại lộ thân phận của bản thân. Dù sao thì loại sức mạnh ma đạo có lĩnh vực khác nhau, thời điểm hắn chiến đấu với Tuyết Bích Giao và Tể Thiên Thánh đã dùng qua. Tư Không Hiểu, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ngay lập tức con người của Tư Không Hiểu không tự chủ nhìn về phía hắn. Lập tức Tư Không Hiểu nhìn thấy một đôi đồng tử lạnh lẽo hắc ám khôn cùng. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, ý niệm ma đạo khủng bố từ con người điên cuồng được phóng thích, muốn đâm nhói con người của Tư Không Hiểu, công kích sẽ bị chậm lại. Nhưng đồng thuật chỉ trong chớp mắt, Tư Không Hiểu chỉ cảm thấy thiên mâu đau nhói, thiên mâu lĩnh vực khiến không gian thác loạn, bình ổn hơn một chút. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếng vang ào ào truyền ra, tựa hồ sức mạnh huyết thống khủng bố của Tư Không Hiểu đang điên cuồng lăn lộn. Để ta cho ngươi nhìn một chút thiên mâu chân chính thế nào. Tư Không Hiểu khép mắt lại, sau đó ý niệm khẽ động, tiếng vang ào ào càng thêm kịch liệt. Một luồng sức mạnh huyết mạch mênh mông đáng sợ lăn lộn xuất hiện, đồng thời là trong cơ thể Tư Không Hiểu, tựa hồ như là có từng vòng ánh sáng khủng bố đang tỏa ra, hóa thành một đôi thiên mâu óng ánh lóa mắt. Đôi thiên mâu này xuất hiện trực tiếp đứng trong hư không, nó yêu dị đến cực hạn. Một đôi đồng tử vô cùng to lớn, từng vòng đường nét xuất hiện trong đôi đồng tử này. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác không gian thác loạn càng thêm khủng bố mãnh liệt, thậm chí còn lộ ra một luồng sức mạnh phân liệt đáng sợ, trực tiếp thông qua con ngươi tác dụng lên người hắn, muốn đem thân thể hắn trực tiếp xé rách. Thiên mâu chi nhãn, vũ hồn. Đoàn người thần sắc ngừng lại, sức mạnh này thật khủng bố, mảnh hư không loạn lưu kia như muốn hủy diệt tất cả. Bó tay bó chân chiến đấu thực sự là không thoải mái, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, sau đó bên trong đôi đồng tử quán lộ ra ý cười nhàn nhạt, khẽ suy nghĩ một cái, lập tức ma tiêu xuất hiện, cầm đi. Lâm Phong liền cầm ma tiêu ném thẳng xuống dưới, khiến đôi mắt Tư Không Hiểu cứng lại, thân thể run lên, trực tiếp buông tha cho Lâm Phong đánh về phía ma tiêu. Ù, cuồng phong phun trào, thân thể Lâm Phong hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt liền biến mất khỏi nơi này. Đồng thời rất nhiều cường giả bên dưới đều nhào tới chỗ ma tiêu, những tiếng nổ ầm ầm khủng bố không ngừng vang lên. Cường giả của Tư Không Gia, Huyễn Thế Thiên Cung cùng với Lục Dục Thiên Cung đều ra tay, phát ra những tiếng va chạm khủng bố, thiên địa đều giống như muốn nứt toác ra. Rất nhiều cường giả bởi vì không có cách nào chịu đựng công kích dư âm khủng bố này mà lập lòe rời đi. Thanh Mộng Tâm ở phía dưới cũng tránh ra rất xa, nhìn bóng người Thâm Lâm Phong từ lâu đã biến mất, cảm giác trong lòng có chút thất vọng cùng mất mát nhẹ nhẹ. Mà tù kiệt ngạo kia có người xưng hắn là nguyên rủa giả, khiến cho nàng ấn tượng sâu sắc, phá vỡ đi quan niệm về võ đạo của nàng. Thì đáng tiếc là ma tu kia chung quy bị người khác cướp đồ. Nàng rất rõ ràng cho dù Lâm Phong có thể đánh bại Tư Không Hiểu thì cũng không thể mang theo ma tiêu được. Đối phương có ba đội hình quá mạnh, quá cường thịnh. Giờ khắc này trên giải đất kia, chiến đấu long trời lở đất, máu tươi không ngừng tung tóe trong hư không, chiến đấu phải nói là cực kỳ khốc liệt. Những thế lực cường thịnh này ở thời điểm đoạt bảo thì không ai khách khí cả, trở mặt không quen biết. Xong việc thì lại trở về là giống như bạn bè, có thể chuyện trò vui vẻ. Thế giới võ đạo chính là như thế, tất cả đều vì lợi ích, đều vì võ đạo. Ba thế lực lớn chiến đấu khốc liệt, cuối cùng ma tiêu trung quy rơi vào trên người Tư Không Hiểu. Chỉ thấy trong mắt của hắn nhìn lướt qua Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần, lạnh lùng nói: "Hai vị có lẽ không muốn chỉ vì một cây ma tiêu mà đại chiến đến cùng phải không?" Mộc Phàm Trần và Y Nhân Lệ liếc mắt nhìn cường giả trước mặt, từng cỗ khí tức dao động, trên mặt đất thì còn nằm không ít cỗ thi thể, nhưng người này đều do trận chiến khủng bố trong nháy mắt đó gây ra. Cường giả bên người Tư Không Hiểu thì đều rất cường thịnh, bất quá giờ khắc này họ cũng không dễ chịu gì bởi vì chết không ít người. Nếu Tư Không thiếu gia yêu thích thì Y Nhân không muốn nữa. Y Nhân Lệ cười yếu ớt mà nói: "Ma tiêu kia không nhìn thấy có gợn sóng khủng bố, liệu nó có tác dụng lớn hay không, không ai rõ ràng được. Nếu đã rơi vào tay Tư Không Hiểu thì cũng không đáng để liều mạng tiếp." Mộc Phàm Trần nhìn Y Nhân Lệ một chút, lập tức cười nói: "Cái kia liền tặng cho Tư Không Hiểu ngươi." Trong con ngươi yêu dị của Tư Không Hiểu lộ ra nụ cười lạnh: "Tặng, thực sự là buồn cười. Vậy thì ta không khách khí rồi." Tư Không Hiểu cười nhạt cất ma tiêu đi. Nhưng mà vào thời khắc này, xa xa trong hư không kiếm khí tung hoành gào thét mà xuất hiện, từng vật kiếm quang óng ánh vô cùng lóa mắt, nhuệ khí trùng thiên. Người của kiếm các, Tư Không Hiểu nhíu mày, Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần cũng lộ ra thần sắc thú vị, kiếm các cũng tới tham gia trò vui. Kiếm giết nhanh đến kinh khủng, chỉ trong chớp mắt thôi một đám cường giả giáng lâm, kiếm khí ngập trời, mà người cầm đầu mặc bộ trường bào bạch sắc, tuấn lãng tiêu sái, rõ ràng chính là Lâm Phong. Nhìn thấy bóng người đứng trong hư không, vốn Thanh Mộng Tâm chuẩn bị rời đi, ánh mắt sững lại, bước chân nàng không tự chủ được mà ngừng lại, đó là Lâm Phong. Lâm Phong, cái miệng của Y Nhân Lệ mang theo nụ cười tươi rói, thấp giọng hô một tiếng: "Y tiên tử, biệt lai vô dạng à." Trên mặt của Lâm Phong mang theo nụ cười tiêu sái cùng hám gái, cùng với tí chất vừa nãy tuyệt nhiên hoàn toàn không giống nhau. Y Nhân rất tốt, chỉ là có chút tưởng niệm Lâm công tử. Y Nhân Lệ cười nói, âm thanh mang theo sự yêu thương nhàn nhạt, tựa hồ muốn làm cho người ta điên cuồng. Thực sự là một yêu tinh họa thủy, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn vẫn nồng đậm như trước. Có thể được Y Nhân tiên tử tưởng niệm, Lâm Phong thụ sủng nhược kinh. Dứt lời, ánh mắt Lâm Phong chuyển rãi chuyển qua rơi trên người Tư Không Hiểu, nụ cười trên mặt vẫn nồng đậm như trước, hờ hững mà hảo hiệp. Tư Không thiếu gia vừa nãy bắt được đồ vật, ta cảm thấy khá hứng thú, vì lẽ đó giao ra đây đi. Lâm Phong phun ra một câu nói đạm mạc khiến hư không đột nhiên cô đọng lại, đám người xa xa sắc mặt trở nên cực kỳ thú vị. Trước đây không lâu cũng xuất hiện một màn tương tự, Tư Không Hiểu kêu gần tên nguyền rủa giả giao ra ma tiêu. Mà vào tình huống lúc này, nguyên rủa giả tuy cùng Tư Không Hiểu đại chiến một trận nhưng trung quy vẫn phải ném ma tiêu ra. Cuối cùng Tư Không Hiểu trong đại chiến bắt được ma tiêu. Ngay khi đoàn người cho rằng ma tiêu sẽ thuộc về hắn thì Lâm Phong mang theo cường giả của kiếm các xuất hiện nơi đây. Lâm Phong cùng nguyên rủa giả là không giống nhau, phía sau hắn có cường giả của kiếm các. Những người này đều là kiếm tu tinh anh chân chính của kiếm các, lực công kích là rất dọa người. Cho dù không nói tới kiếm các, chỉ riêng bản thân Lâm Phong cũng là một thanh niên tu kiếm, làm cho tất cả mọi người phải kiêng kỵ. Trước đây không lâu, trong tiểu thế giới này, Lâm Phong lấy thiên vô thiên kiếm hủy diệt đi một cái đồ phổ hoàng khí thôn thiên, lại chu diệt Tề Vân tôn chủ của Tề gia, cuối cùng toàn diệt cường giả của Tề gia. Có thể nói là khi Vũ Hoàng không được đặt chân đến mảnh đất Tuyết Nguyệt Quốc này, tập trung thế lực của Lâm Phong lại tuyệt đối là có thể cùng bất kỳ thế lực Vũ Hoàng nào bát hoang cảnh tranh hùng, thậm chí họ còn mạnh hơn. Cũng giống như giờ khắc này vậy, Lâm Phong đứng ở chỗ cao nhất, quan sát Tư Không Hiểu ở phía dưới, muốn hắn phải giao ma tiêu ra. Chuyện này đối với Tư Không gia mà nói là một loại sỉ nhục vô cùng, muốn Tư Không Hiểu đưa đồ vật của mình vừa mới giành được ra sao. Quả nhiên là cuồng ngạo y như trong lời đồn. giết Tề Thiên Thánh và Bạch Thu Lạc, giết cả tôn chủ của Tề gia, bây giờ thì cao cao tại thượng đứng trên cao, quan sát Tư Không Hiểu. Mọi người nhìn thanh niên mặc áo bảo trắng kia mà thầm than một tiếng trong lòng, danh tiếng của Lâm Phong bây giờ quả thực là quá mức vang dội. Bởi vậy mặc dù rất nhiều người để chỉ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng trong khoảnh khắc khi Lâm Phong xuất hiện thì bọn họ đã đoán được người tới là người phương nào. Mộc Phàm Trần thì cũng tràn đầy hứng thú nhìn thanh niên mặc áo trắng trong hư không. Lâm Phong không giống với nguyền rủa giả khi nãy, thiếu chủ của kiếm các, đệ tử thiên đài, truyền nhân của vô thiên kiếm hoàng. Đoàn người nhìn kỹ ánh mắt của Lâm Phong đương nhiên không thể nhìn ra người khi nãy mới rời đi. Tư Không Hiểu ngẩng đầu, đôi con người yêu dị nhìn Lâm Phong, lãnh đạm nói: Lâm Phong, ma tiêu này đã ở trong tay ta, ngươi hiện tại muốn ta lấy ra, không thấy có chút buồn cười sao? Vậy lại, Lâm Phong phun ra một chữ, ngay lập tức kiếm khí gào thét, cường giả kiếm các trên người phóng ra kiếm khí ngút trời, mơ hồ bao vây cường giả của Tư Không gia, khiến ánh mắt của đám người cứng đờ lại. Lâm Phong còn bá đạo và khinh cuồng hơn so với Tư Không Hiểu vừa nãy đối xử với nguyền rủa giả. Bọn họ làm sao biết được là Lâm Phong cùng nguyền rủa giả vừa nãy là cùng một người. Vừa nãy phải đối mặt với ba thế lực lớn, hắn tự biết là không thể toàn thân trở ra, bởi vậy mới ném ma tiêu xuống, để cho những người này chiến đấu một phen. Đương nhiên, đúng như Tư Không Hiểu suy nghĩ, ma tiêu đã tới tay thì làm gì có đạo lý nhả ra. Vì vậy Lâm Phong rất nhanh liền trở về, lấy tư thái cường thế mà về. Tư Không Hiểu vừa nãy đối xử với hắn thế nào thì hắn liền trả lại đối phương y như vậy. Xem trận chiến này của chư vị, nói vậy ma tiêu này vốn là do Tư Không thiếu gia đoạt đi từ trên tay người khác, đã như vậy thì không cần phí lời nói cái gì, tới tay là sẽ không lấy ra. Tư Không thiếu gia có thể cướp từ người khác, ta đương nhiên có thể cướp lại từ ngươi. Lâm Phong thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có nửa điểm ngông cuồng, nhưng mà mỗi một câu nói của hắn đều làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vì lẽ đó ta chỉ cho người 10 giây thời gian thôi. Trên mặt Lâm Phong mang theo nụ cười nồng đậm, tiếng nói cường thế, làm cho con ngươi của mọi người sững lại. Lâm Phong đủ tàn nhẫn à? Chỉ cho Tư Không Hiểu 10 giây, nếu như Tư Không Hiểu không giao ma tiêu ra, thì sẽ làm sao? Mà bất luận những cao thủ kiếm các này, hay chỉ là vô thiên kiếm xuất ra thôi, thì sợ rằng máu sẽ chảy thành sông. Lâm Huỳnh nhất định phải làm vậy sao? Trong con ngươi yêu dị của Tư Không Hiểu lộ ra một vệt hàn ý, hai chữ Lâm Huỳnh kia có vẻ đặc biệt giả tạo. Còn 8 giây. Trong hư không, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như trước, tiếng nói lãnh đạm mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác được một cỗ khinh cuồng phát ra từ trên người hắn. Cũng không phải chỉ có Lâm Huynh nắm giữ hoàng khí vô thiên kiếm ở cấp bậc này, Tư Không Hiểu lại nói 6 giây. Vẫn hai chữ đơn giản như trước lại làm cho trong lòng đoàn người không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, tựa hồ như âm thanh của Lâm Phong phun ra trong lúc lơ đãng liền có thể thay đổi bầu không khí của vùng hư không này, làm cho một cỗ không khí lan tràn ra chung quanh. Cỗ không khí ngột ngạt này không chỉ là rơi vào trên người đám người Tư Không gia, mà cũng rơi vào trên người bọn họ. Nếu như Lâm Phong đối với bọn họ như vậy, e rằng họ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là đại thế. Lâm Phong nắm khí thế ở trong tay, thì hắn liền đứng đầu, nói một là không hai. Cuộc sống sau này còn dài, Lâm Huỳnh nếu như còn ở lại Bát Hoang Cảnh, sau này chắc chắn sẽ không tránh được gặp mặt vài lần. Tư Không Hiểu lại mở miệng. 3 giây. Không có đáp lại Tư Không Hiểu, một khắc khi Lâm Phong dứt tiếng thì không khí ngột ngạt dường như càng tăng mạnh mấy phần. Cũng đúng lúc này trên người cường giả kiếm các từng sợi kiếm khí khủng bố tựa như gào thét, khiến cỗ khí thế áp bách kia càng cường đại hơn. Tư Không Hiểu nghe được Lâm Phong vẫn như trước không hề dao động. Trong thiên mâu yêu dị quán nở ra nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như Lâm Huynh yêu thích như vậy, ma tiêu này tặng cho Lâm Huynh thì thế nào? 1 giây. Đồng thời khi thanh âm của Lâm Phong hạ xuống thì một tiếng xé gió truyền tới, Tư Không Hiểu đã ném ma tiêu ra. Ma tiêu tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm khủng bố, cuồn cuộn gào thét xông về hướng Lâm Phong. Lâm Phong đa tạ Tư Không thiếu gia tác thành. Bàn tay Lâm Phong hời hợt duỗi ra, một luồng sức mạnh vô hình chèn ép vững vàng trói buộc ma tiêu đang xông tới, sau đó liếc mắt nhìn, trong con ngươi lộ ra ý cười nhàn nhạt cất ma tiêu đi. Đồ vật đã tới tay cho dù có thả ra thì cuối cùng cũng trở về. Tư Không Hiểu này không đơn giản, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tư Không Hiểu cũng không có vênh váo hung hăng giống như khi nãy đối mặt với nguyền rủa giả, nhưng cũng không có sắc mặt khó coi. Mặc dù là giao ma tiêu ra thì hắn vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ pháp tắc của thế giới võ đạo, đối xử với người nào thì lấy thủ đoạn cùng với thái độ gì. Đối mặt với thanh niên ma đạo vừa nãy, hắn nắm trong tay ưu thế tuyệt đối, đương nhiên là phải vô cùng bá đạo vì hắn làm chủ. Nhưng đối diện với Lâm Phong, lực lượng trong tay của hắn rơi xuống thế yếu, vì lẽ đó hắn không còn cỗ nhuệ khí kia, mà là bình tĩnh đối xử, mặc dù bị sỉ nhục thì vẫn rất hờ hững. Sớm nghe nói về Lâm huynh kiếm đạo vô song, đánh bại Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo, lại giết Tề Thiên Thánh của Tề gia, luôn luôn mong muốn được lĩnh giáo, không biết là Lâm Phong huynh có nguyện ý chỉ giáo vài chiêu hay không. Tôi không hiểu, ngửa đầu nhìn Lâm Phong trong hư không chậm rãi mở miệng. Sau khi đem ma tiêu giao ra, hắn lại muốn cùng Lâm Phong so chiêu. Như vậy Lâm Phong không có lý do gì mà sử dụng vô thiên kiếm, mà phải đường đường chính chính so chiêu với hắn. Tình nguyện phụng bồi, chơi thôi. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, ngay lập tức đoàn người lộ ra thần sắc thú vị. Tuy không đạt được bảo vật nhưng mà có thể nhìn thấy những thanh niên yêu nghiệt đồng lứa này tranh đấu thì còn là chuyện gì để người ta hưng phấn hơn được. Đa tạ Lâm huynh đã tác thành. Tư không hiểu bước chân đạp xuống, thân thể bay lên, khí tức cường thịnh cuồn cuộn gào thét đánh giết về phía Lâm Phong. Thời khắc này khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, thiên mâu yêu dị lần nữa hóa thành từng vòng ánh sáng, khiến không gian trở nên vặn vẹo. Đôi mắt quán thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phong như muốn thôi miên. Cái miệng Lâm Phong nổ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó đôi mắt hơi nhắm lại, từng sợi thần niệm lan tràn xuất hiện, nhòm ngó ở trong vùng hư không này. Nhưng cho dù nhắm mắt, thần niệm thay thế con người thì vẫn sẽ bị cặp thiên mâu yêu dị kia ảnh hưởng. Nhìn từ xa thì đôi mắt hắn đảo như giang lạc. Thiên mâu lĩnh vực, tôi không hiểu quát lạnh một tiếng, lực lượng lĩnh vực lại được tái hiện vặn vẹo trong hư không. Giết! Bàn tay của tôi không hiểu chằng chịt khắp nơi, ngay lập tức trong hư không tựa như xuất hiện vài đạo ánh sáng lóa mắt, muốn đem không gian vặn vẹo kia bổ ra, phân liệt thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn, giơ tay vung ra từng đạo kiếm khí, tiếng sấm ầm ầm khủng bố rung động trong hư không, ánh kiếm lóa mắt gạt đi tất cả công kích. Quả nhiên, kiếm thuật rất mạnh. Đoàn người khẽ chấn động trong lòng, Lâm Phong vung kiếm vô cùng ung dung, nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều muốn như bổ thiên địa ra làm hai, xuất hiện lôi quang khủng bố. Rất khó tưởng tượng, một cái phất tay mà nó có uy lực kinh khủng cỡ này. Bước chân tư không hiểu đạp xuống hư không giống như nứt toác ra, một quyền đánh tới trong chớp mắt. Cú đấm này tựa hồ muốn phá tan cả thiên không, hoàn toàn hư không đều bị ánh quyền khủng bố kia chiếm cứ. Những chỗ nó đi qua, hư không phát ra tiếng vang ầm ầm tựa như nứt toác, thậm chí là bên trên quyền ảnh xuất hiện ánh sáng lộng lẫy vặn vẹo, đã sắp đạt tới cực hạn. Thần thông hàm nghĩa công kích, hơn nữa còn dung hợp với hàm nghĩa, tốc độ nhanh chóng cùng với hàm nghĩa phân liệt, một cú đấm này là không thể ngăn cản. Phá! Lâm Phong chém một kiếm về phía thần quyền phá không kia. Đậm! Tôi không hiểu phun ra một chữ, không gian vặn vẹo khiến kiếm quang vô cùng mãnh liệt của Lâm Phong bị làm chậm, công kích phân liệt rơi bên trên kiếm quang, đồng thời thần quyền của tôi không hiểu lại càng lúc càng nhanh, trực tiếp xuyên thấu qua kiếm quang của Lâm Phong. Công kích thật là tinh diệu, mọi người thán phục một tiếng. Kiếm quang khủng bố của Lâm Phong bị tôi không hiểu làm cho suy yếu đến cực hạn, sau đó hắn dùng ánh quyền phá diệt, mà nắm đấm kia của tôi không hiểu nhanh đến cực hạn, đánh về hướng đầu của Lâm Phong. Mà cấm lĩnh vực, Lâm Phong phun ra bốn chữ, đôi mắt đột nhiên mở ra, kiếm quang khủng bố bạo phát từ trong mắt hắn, muốn chọc mù cả thiên mâu của Tư Không Hiểu. Đồng thời trên người hắn hiện ra ma khí khủng bố không ngừng sôi trào, cuồn cuộn chuyển động, đồng thời một lực cấm hạ xuống trên người Tư Không Hiểu, khiến nắm đấm của hắn hơi chậm lại. Lâm Phong bước lên phía trước một bước, ma khí ngập trời, kiếm khí tàn phá hư không, lôi mang cuồn cuộn, hư không của vùng thế giới này đều bị che phủ hết. Một luồng đại thế áp bức khủng bố xuất hiện, làm Tư Không Hiểu thần sắc liền biến đổi. Tư thế mạnh mẽ mà hắn vừa tạo thành trong nháy mắt đã bị ngực chuyển, vì sức mạnh vô cùng vô tận dần dập tắt đi. Chém! Lâm Phong phun ra một chữ, kiếm cực kỳ nhanh, nhanh đến không thể ngăn cản, chém về phía Tư Không Hiểu. Chậm! Nộ kiếm ngập trời chém ra một vết nứt trên vòm trời, cùng với bá thiên thần quyền đụng vào nhau, hư không như muốn bùng nổ. Khí tức kinh khủng chấn động đến mức Tư Không Hiểu phải gấp gáp lùi lại, đến ngoài mấy ngàn mét hắn mới ổn định được thân hình, bàn tay thì nhỏ máu. Ma khí ngập trời kiếm vệ hư không, Tư Không Hiểu lại thất bại. Thần sắc của đoàn người cứng ngắc lại, Lâm Phong của thiên đài thực sự là rất đáng sợ, bàn tay chỉ tùy ý xẹt qua, kiếm quang khủng bố đã chém nứt hư không. Đồng thời Lâm Phong còn nắm trong tay lực lượng ma đạo đáng sợ, nắm giữ cả ma cấm lĩnh vực. Tuy nhiên thực lực của Tư Không Hiểu đã rất mạnh, thiên mâu lĩnh vực, hàm nghĩa phân liệt, hàm nghĩa tốc độ đều được vận dụng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, vũ hồn thiên mâu của Tư Không Hiểu còn chưa sử dụng, bằng không sẽ càng cường thịnh hơn. Vừa nãy nếu như Lâm Phong không có ma cấm lĩnh vực mạnh mẽ cùng ma khí ngập trời, thì e rằng khó mà nghịch chuyển được bại thế. Hôm nay đã là lần thứ hai, Tư Không Hiểu thử nghiệm cảm giác bại trận. Lần thứ nhất, lần va chạm đầu tiên cùng với nguyền rủa giả, hắn bị nổ phải lui về sau. Lần này lại bị Lâm Phong nổ đến nắm tay đẫm máu, tựa hồ xương cốt rạn nứt. Tôi không hiểu đang sử dụng sức mạnh huyết mạch cường thịnh để khôi phục. Tuy nhiên hai lần không giống nhau chính là tôi không hiểu không có kiêng dè đối với nguyền rủa giả. Đối với Lâm Phong thì lại không để ý tới, nhưng từ trong con ngươi của tôi không hiểu, thực không có nhìn ra xu hướng suy tàn. Chỉ thấy trong đôi đồng tử yêu nghiệt quán lộ ra ý cười, nhìn Lâm Phong mà nói. Thực lực của Lâm Huynh quả nhiên phi phàm, Long Đằng và Tề Thiên Thánh bại cũng không oan. Hôm nay chấm dứt ở đây, cáo từ. Dứt lời tôi không hiểu xoay người, rời đi, không hề có nửa điểm lưu luyến và cũng không nhìn ra trên người hắn có một chút vẻ chán trường nào. Chúng hoàng ước hẹn, Lâm Huynh, chúng ta còn có thể tái chiến. Một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến trong con người của Tư Không Hiểu, đang quay lưng với Lâm Phong, lướt ra một tia sắc bén, mặt vảnh lên, nhìn về phía chân trời, nơi đó tựa như có một vệt mây đen, thoát ẩn thoát hiện. Từ bên trong con mâu yêu dị của Tư Không Hiểu, một đạo ánh sáng lóa mắt phóng về phía chân trời, muốn pha tan đám mây đen kia đi. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của Tư Không Hiểu mà trong con người cũng không có quá nhiều thần sắc đắc ý. Ánh mắt giống với Tư Không Hiểu là vô cùng sắc bén, so với thời điểm chiến đấu với Tề Thiên Thánh, tu vi của hắn đã tăng lên thiên vũ cảnh tầng 9, nhưng sự mạnh mẽ của Tư Không Hiểu vẫn uy hiếp tới hắn. Hàm nghĩa phân liệt kinh khủng kia cùng với hàm nghĩa tốc độ đều vô cùng khủng bố, hơn nữa đây vẫn là năng lực mà Tư Không Hiểu để cho hắn nhìn thấy. Hắn mơ hồ cảm giác được Tư Không Hiểu còn có lá bài tẩy. Dù sao thì lần này cũng chỉ là luận bàn mà thôi, chứ không phải là đại chiến sinh tử. Chúng hoàng, ước hẹn sau. Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm, hiện tại hắn có chút không được rõ ràng. Chúng hoàng ước hẹn, một cái ước định như thế nào ở bát hoang của bọn Vũ Hoàng, làm sao để có thể dẫn tất cả bát hoàng tụ họp với nhau. Mộc Phàm Trần sâu thăm thẳm nhìn Lâm Phong, sau đó thân hình lóe lên cũng yên lặng thối lui. Ngày xưa ở thời điểm lần đầu gặp gỡ Lâm Phong trong vận mệnh thành, người này cũng không khiến hắn phải quá mức lưu ý. Hắn chân chính chú ý tới Lâm Phong là lúc người tiên tri mở miệng nói muốn thu Lâm Phong làm đệ tử. Sau khi rời khỏi vận mệnh thành, Lâm Phong đã mở ra con đường yêu nghiệt riêng của hắn. Đây là một thằng điên, vẫn nên tránh xa hắn một chút thì tốt hơn. Hắn dám giết con người ta khi ngay thằng bố có mặt. Thiên vô thiên kiếm của người điên này, dám chém cả Tề Thiên Thánh thì cũng dám chém những người khác, chứ ngại gì vết bẩn. Lâm công tử, đúng là mạnh mẽ, y nhân thán phục sát đất. Y nhân lệ nhìn về phía Lâm Phong mị hoặc nở nụ cười đến lay động lòng người, bồng bềnh như tiên tử, đầy dẫy mị thái. Làm sao mà cũng khiến người ta vì nàng mà điên cuồng. Y tiên tử quá khen, Lâm Phong cười đáp lại, y nhân lệ lại khẽ lắc đầu. Nhớ tới ngày xưa, y nhân sử dụng khúc âm để thăm dò Lâm công tử, cũng là bêu xấu y nhân. Bây giờ Lâm công tử ở trong thập đại yêu nghiệt, ít ai có thể đấu lại được rồi. Y nhân lệ không hề che giấu hở hững, nói ra chuyện ngày xưa, lấy ma khúc ra để thăm dò Lâm Phong, dường như một chút cũng không hề để ý. Khiến Lâm Phong cảm thấy nữ nhân này rất thông tuệ. Nếu như rất nhiều người khác thì chắc chắn sẽ không nhắc tới, nhưng mà nàng nói ra rất tự nhiên, trên miệng còn mang theo nụ cười, tựa hồ là muốn gạt bỏ hết những chuyện không vui ngày trước của hai người. Y tiên tử khuynh thành tuyệt diễm, cất nhắc Lâm Phong như vậy, bản thân ta cũng cảm thấy lâng lâng như chơi thuốc đây. Lâm Phong cười nói. Y nhân lệ mỉm cười nhìn Lâm Phong, sau đó bên trong đôi mắt mang theo thần sắc e lệ ôn nhu nói. Nếu như Lâm công tử thật cho rằng y nhân là khuynh thành tuyệt diễm, không ngại suy tính y nhân một chút. Nhìn y tiên tử ngượng ngùng trên mặt lộ ra vẻ đỏ ửng như có như không, lại nghe được thanh âm kia, Lâm Phong càng có một loại cảm giác say đắm đến phê người, khó có thể tự kiềm chế được. Lục dục thiên công, Lâm Phong khẽ cắn răng, trong con ngươi mơ hồ có tia ma quang lấp lóe, lúc này mới khiến cõi lòng trở lại bình thường. Nhìn y nhân lệ, xấu hổ liếc mắt đưa tình, đúng là thán phục cô gái này. Thật mị hoặc, thật cường hãn, chỉ một cái nhíu mày một nụ cười lại phối hợp với âm thanh ôn nhu của nàng thực sự có thể khiến người ta luân hãm vào trong đó. Nếu như là người bình thường sợ là không thể cách nào chống đối lại. Y tiên tử không nên lại sử dụng mị thuật với Lâm Phong. Cái miệng Lâm Phong mang theo nụ cười khổ. Y nhân lệ này trời sinh vưu vật lại sử dụng mị hoặc chi thuật quả thực vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có thể lợi dụng được. Lâm công tử sao biết là y nhân không phải nói thật lòng? Y nhân lệ mỉm cười nói. Nhìn thấy Lâm Phong thần sắc co giật, nàng liền cười duyên một tiếng. Được rồi, y nhân lưu lại sợ làm cho công tử phiền chán, cáo từ vậy. Dứt lời, y nhân lệ quần dài tung bay lấp lóe rời khỏi chỗ này. Chúng nữ tử của Lục Dục Tiên Cung cũng đều đi theo y nhân lệ mà rời đi, áo trắng tung bay đẹp không sao tả xiết. Những nữ tử này tất cả đều mặc quần dài đồng màu ở trên người, chứ không ai mặc quần đùi cả. Họ yêu kiều thướt tha, mang lại cho người ta cái trùng kích thị giác thực sự mãnh liệt. Nếu họ không mặc quần thì sao đây? Một vưu vật, không biết tại sao, lại lựa chọn sa đọa vào trong lục dục. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm. Nếu sa đọa vào trên người của phàm phu tục tử thì quá là đáng tiếc. Không phải nhân vật yêu nghiệt thì không xứng được với người phụ nữ này. Lâm Phong thân hình lấp lóe đi tới trước mặt Thanh Mộng Tâm cách đó không xa, trên mặt nở ra nụ cười hiền hòa. Đã lâu không gặp. Mỉm cười bắt chuyện một tiếng, trong con người Thanh Mộng Tâm lộ ra một tia khổ sở. Gặp lại Lâm Phong giống như một người trên trời, một người dưới đất vậy, chênh lệch là quá to lớn. Bọn họ đã từng sóng vai chiến đấu ở trên võ đài của thi đấu tuyết vực để mà tranh đấu, mà bây giờ Lâm Phong không cách nào chịu đựng được. À mà nàng không có cách nào chịu đựng được một ánh mắt của Lâm Phong. Đã lâu không gặp, Thanh Mộng Tâm khẽ động môi, cuối cùng mở miệng cười. Tuy Lâm Phong vẫn giống như trước đây cho nàng một cảm giác ôn hòa và dễ chịu, dễ thân cận, nhưng nàng không thể quên bóng người bá đạo vừa nãy của Lâm Phong đứng trên hư không đối mặt với Tư Không Hiểu. Chỉ cho Tư Không Hiểu thời gian là 10 giây, không để ý tới bất kỳ một lời nói nào của đối phương, cuối cùng Tư Không Hiểu phải thỏa hiệp. Lâm Phong vào lúc đó cường thế đến bá đạo. Lam Kiều, nàng có khỏe không? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Thanh Mộng Tâm lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Phong sau đó cười đáp. Nếu như nàng biết Lâm Phong có thể dễ dàng giết chết tôn giả mà còn có thể nhớ tới nàng thì nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Ngày xưa mọi người quen biết thân thiết, bây giờ tuy đã lâu, cảnh còn người mất, thương hải tang điền. Không cần nói tới tu vi như thế nào, bạn cũ thì dù sao vẫn thân cận, không phải sao? Lâm Phong ngửa đầu nhìn về phương xa nói nhỏ một tiếng, trải qua nhiều cuộc bể dâu, thế sự xoay vần. Có lẽ người có thể duy trì loại tâm thái siêu nhiên kia, nhưng ta lại không làm được khi đối mặt với cường giả như vậy, còn có thể xem người giống như lúc trước. Có lẽ là do ta quá hẹp hòi rồi, Thanh Mộng Tâm cười khổ. Quân Mặc Tích và Đường U cũng rất khỏe. Quân Mặc Tích thì còn tốt, bây giờ đã là thiếu chủ của Bất Tử Thiên Cung. U, ta cũng muốn biết, nàng bây giờ có khỏe không? Lâm Phong thở dài một tiếng, xem ra Thanh Mộng Tâm cũng không biết tin tức của Đường U. Thiếu công chủ của Bất Tử Thiên Cung. Thanh Mộng Tâm thần sắc cứng đờ lại, trong lòng nàng càng không rõ là tư vị gì, thì nghe thấy bốn chữ Bất Tử Thiên Cung liền có thể tưởng tượng đến đây tuyệt đối là một cỗ thế lực siêu cấp khủng bố. Quân Mặc Tích trở thành thiếu cung chủ, mà nàng thì vẫn còn ở nơi đây ngưỡng mộ những tôn giả phổ thông. Đường U nàng làm sao? Đi nhầm vào một địa phương rất nguy hiểm, bây giờ không rõ tung tích. Ta vốn còn muốn hỏi ngươi ở Long Sơn Đế Quốc có tin tức về nàng hay không. Thanh Mộng Tâm nghe thấy câu nói của Lâm Phong thì đôi mắt đẹp khẽ lập lè, sau đó nhìn Lâm Phong mà nói. Ta trước đây không lâu có nghe nói qua, đường ra tựa hồ có động tĩnh, không biết là có quan hệ với Đường U hay không. Thật sao? Con ngươi của Lâm Phong đột nhiên ngưng lại, lóe lên một tia sắc bén, khiến Thanh Mộng Tâm cảm giác được con người thống khổ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc cứng đờ lại, biết rằng mình tựa hồ có chút hơi kích động. Vậy Đường ra có động tĩnh gì? Cụ thể thì không rõ ràng lắm, mà sự tình này trước đây không lâu ta nghe nói, sau đó nghe nói Tuyết Nguyệt Quốc bên này có rất nhiều cường giả giáng lâm, bởi vậy ta liền chạy tới xem một chút, không nghĩ tới liền gặp phải một màn kinh thiên. Thanh Mộng Tâm nghĩ tới đây liền cảm giác một trận kinh tâm động phách, nào là Vũ Hoàng, nào là Đại Đế, những thứ này đều là tồn tại mà nàng không dám tưởng tượng. Sau Tuyết Nguyệt Quốc xong, ta sẽ đi Long Sơn Đế Quốc một chuyến. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng hắn có chút rung động, hy vọng thực sự là có quan hệ với Đường U, tốt xấu gì thì cũng phải để cho hắn biết là nàng có khỏe mạnh hay không. Lâm Phong, vậy ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Thanh Mộng Tâm nhìn về phía Lâm Phong lộ ra nụ cười rất tươi, trong lòng nàng rõ ràng, bây giờ là nàng cùng với Lâm Phong không phải là nhân vật có cùng cấp độ với nhau. Lâm Phong thân thiết với nàng là vì không quên sự tình quen biết khi xưa. Cho dù Lâm Phong không để ý đến nàng thì cũng là chuyện đương nhiên. Ánh mắt Lâm Phong tựa như nhìn thấu tâm tư của Thanh Mộng Tâm. Hắn không nói thêm gì, rồi sau đó mới nhìn Thanh Mộng Tâm nói tiếp. Nếu như sau này có việc thì có thể đến Bát Hoang Cảnh Thiên Đài mà tìm ta. Hoặc cũng có thể thông qua Hoàng Cung của Dương Châu Thành liên lạc với ta cũng được. Nhất định rồi, Thanh Mộng Tâm mỉm cười gật đầu. Lâm Phong vẫy tay với nàng sau đó xoay người rời đi. Đều đi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một đạo âm thanh, ngay lập tức cường giả kiếm các hóa thành từng đạo lợi kiếm chớp mắt rời khỏi chỗ này. Bọn họ đều rõ ràng bản tính của thiếu chủ, nếu như không có chuyện gì thì Lâm Phong không thích người khác đi theo. Thân hình lấp lóe xê dịch, thân ảnh của Nguyên Rủa Giả lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa sau lưng Lâm Phong còn có rất nhiều cường giả tôn vũ cảnh đi theo phương hướng làm việc của hắn. Lâm Phong sở dĩ không có sử dụng thân phận thực sự của mình mà lựa chọn Nguyên Rủa Giả, tất nhiên là để cho tiện. Lâm Phong bình thường quá dễ bị nhận ra, bây giờ Oát Hồng Cảnh rất ít người mà không nhận biết được hắn, hơn nữa hắn còn có thù với Tề gia, với Thiên Long Thần Bảo, nhưng cường giả kia nếu như tìm được cơ hội tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Tề Vân tôn chủ của Tề gia cũng đã suýt chút nữa giết chết hắn, bây giờ ma điện đã bị nổ thành hình dạng như vậy thì sợ là không còn món đồ gì xuất hiện nữa. Dù sao ma tiêu cũng đã tới tay, đợi sau này có cơ hội thì lại nghiên cứu về ma tiêu, xem nó rốt cuộc là bảo vật gì. Ngang dọc ngàn vạn dặm trong tiểu thế giới đương nhiên không thể chỉ vỏn vẹn có Lâm Phong lấy được một nhánh ma tiêu, sẽ có không ít người đều chiếm được một ít đồ vật, tuy nhiên họ đều yên lặng mà giữ lấy, nếu như không bị phát hiện thì bọn họ cũng không ngu ngốc tới mức rêu rao cho người khác biết. Tan. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, ngay lập tức những thân ảnh tôn vũ đi theo hắn hoàn toàn giải tán, tách ra bốn phương tám hướng trong tiểu thế giới. Đương nhiên, nếu như Lâm Phong có chuyện gì chỉ cần một ý nghĩ liền có thể triệu hồi toàn bộ, nhưng ma khôi này đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Một đạo âm thanh khủng bố từ phương xa chuyển đến, lập tức con ngươi của Lâm Phong run lên, hắn liền quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy mảnh xa xa trong hư không, một luồng u minh hỏa diễm khủng bố xông lên tận trời, tựa hồ muốn đốt cháy toàn bộ hư không của vùng thế giới kia. Lâm Phong cảm giác được một luồng sức mạnh hỏa diễm khủng bố, đây là ma hỏa. Ù, bước chân đạp xuống, thân hình Lâm Phong hóa thành một vệt sáng nhào về hướng đó. Không chỉ có Lâm Phong, mà người ở bát phương thời khắc này đều cảm nhận ma hỏa ngút trời bên kia. Hơn nữa, tâm ý khủng bố của cỗ ma hỏa này còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cháy lên rồi. Đôi mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm về phương xa, thần sắc cứng ngắc lại. Một mảnh hư không kia đều bốc cháy, hóa thành màu sắc của ma đạo hắc ám, lộ ra ma khí khủng bố. Toàn bộ hư không đều là như vậy, xông lên tận 9 tầng mây, khiến tầng mây nhiễm phải màu sắc hắc ám. Thật là khủng khiếp, báu vật xuất hiện rồi. Trong đầu đám người từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện một đạo âm thanh, làm thiên địa đều biến sắc, toàn bộ vòm trời bị hỏa diễm nhuộm thành màu hắc ám của ma đạo. Đây là lần đầu tiên mà tiểu thế giới này xuất hiện dị tượng kinh khủng như thế. Không thể nghi ngờ là có bảo vật khủng bố bị phát hiện. Ở trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang nhanh đến mức khó tin, toàn bộ đánh về phía bên kia. Lâm Phong chỉ cảm thấy bên cạnh hắn lần lượt có từng thân ảnh vọt qua, để hư không phát ra những tiếng rít khủng bố do kình phong phất qua. Vùng không gian này có quá nhiều cường giả, không biết là vật gì bị phát hiện mà dị tượng khủng bố như vậy. Tốc độ Lâm Phong lần thứ hai tăng lên, tựa như một đạo ma ảnh xuyên qua hư không. Cuối cùng khi hắn đi tới phạm vi của vùng không gian kia, trái tim lập tức nhảy lên. Ma diễm. Lâm Phong nhìn chằm chằm phía dưới không gian xa xa, chỗ cách xa 10 dặm đã bị đốt cháy, là giả ma hỏa trùng thiên, hư không đều bị thiêu đốt thành màu sắc của ma đạo hắc ám. Một cỗ tâm ý nóng rực còn mang theo một luồng khí lạnh khủng bố, khí tức mà cỗ ma hỏa kia lan tràn ra khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ. Đó là một đóa sen cửu diệp, lộ ra màu sắc hắc ám mà khủng bố. Đương nhiên nó sẽ không phải là hoa sen chân chính, mà là một đóa hoa sen bằng lửa. Cửu diệp, chín cánh hoa đều vô cùng to lớn, phảng phất như là vừa nở rộ vậy, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm. Không có ai biết là sẽ khủng bố đến cỡ nào, đây mới thực sự là ma diễm. Hư không có rất nhiều tôn giả đứng phía xa nhìn ma diễm trong lòng run rẩy. Hỏa diễm đáng sợ như thế, cho dù nhân vật cấp bậc tôn chủ cũng đều cảm thấy tới gần nó chắc chắn sẽ bị đốt cháy rồi hóa thành tro tàn. Tuyệt đối không ai có thể chịu đựng được ma diễm khủng bố này. Lúc này tất cả mọi người đều đang suy nghĩ là nên làm gì để thu lấy ma diễm khủng bố này. Nếu như đồ phổ thôn thiên còn ở đây, có lẽ sẽ có hy vọng thu lấy ma diễm. Lúc này một phương hướng trong hư không, một nhân vật cấp bậc tôn chủ sắc mặt khó coi nói. Đều là do Tề Vân kia tài trí bình thường, không chỉ không thể giết chết Lâm Phong, trái lại còn khiến cho thôn thiên đồ phổ bị hủy diệt. Đó cũng là một kiện hoàng khí, đừng nói là Tề Vân chết rồi, cho dù không chết, thì cái mạng già kia của hắn cũng không đủ để đền cho một cái hoàng khí. Lâm Phong, đoàn người Tề gia lạnh lẽo khi nhắc đến Lâm Phong, nếu như có thôn thiên đồ phổ ở đây, bọn họ đoạt bảo sẽ thuận tiện không biết bao nhiêu, làm sao có thể để giờ phút này thực sự không còn biện pháp. Lâm Phong liếc mắt nhìn đám người Tề gia, những người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, người mà bọn họ hận thấu xương đang ở cách họ không xa. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền rời mắt quét về phía hư không, sau đó hắn phát hiện có một thân ảnh khác, một con yêu thú có bộ lông hỏa sắc và lúc này nhiễm màu đen kịt giống như xích bao trên đầu nó bị tiêu hủy vậy. Tình cảnh này khiến con ngươi của Lâm Phong đột nhiên cứng đờ lại. Cái lão hỗn đản kia, mà diễm này không phải là do nó gây ra đấy chứ. Thân hình khẽ động, Lâm Phong lướt tới chỗ cùng kỳ, đi tới cách đó không xa liền truyền âm. Ngụy Đế, ma diễm này là người gây ra sao? Cùng kỳ nghe có người gọi hắn là Ngụy Đế, đôi mắt khổng lồ lập tức cứng lại nhìn ra bốn phía chung quanh. Cuối cùng đôi mắt nó rơi vào trên người Lâm Phong, khóe miệng hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. khá lắm, ngươi còn muốn chăm chỉ đổi thân phận hơn cả bản đế. Cùng kỳ cũng truyền âm, không nghĩ tới gia hỏa Lâm Phong này lại thay đổi gương mặt. Ma Diễm xảy ra chuyện gì đây? Lâm Phong lười phí lời với gia hỏa này, trực tiếp hỏi thẳng. Ngươi hỏi không phải đang phí lời sao? Ngoại trừ bàn đế ra thì ai có thể dẫn ra cửu u ma diễm của tên đó được? Cung kỳ ngẩng cao đầu đắc ý quét nhìn Lâm Phong một chút, vênh vang đắc ý. Bất quá khi Lâm Phong nhìn thấy lông mao trên đầu nó bị cháy khét lẹt, liền có kích động muốn phá ra cười. Ma diễm của cửu u ma đế sao? Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, xem ra tên khốn cùng kỳ này không hề thành thật. Ngoại trừ tam sinh kinh ra thì hắn đối với ngọn lửa này sợ rằng cũng thèm rõ rãi đến ba thước. Nếu không thì làm sao ở thời điểm lần thứ hai nhìn thấy, liền đã muốn lấy nó ra ngoài. Lão hôn đản kia dù sao cũng là tổ tông chơi lửa, nắm giữ cái tên gọi là Viêm Đế. Nếu như thực sự mà chiếm được ma diễm này, thì e rằng rất có lợi cho việc thăng cấp của lão. Muốn làm như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào ma diễm cửu diệp kia, ánh mắt lập lẻ không yên. Vừa mới rồi, bị nó bỏ chạy, e rằng lần này là sẽ khó khăn đây. Trong con người của cùng kỳ lộ ra thần sắc khá phiền muộn. Bị nó chạy thoát xong, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, lẽ nào ngọn lửa này còn có thể mọc chân mà chạy đi? Ừ, đây là ma diễm mà cửu U Ma Đế từng khống chế trong tay, gọi là cửu U Ma Liên, nghe đồn là một trong những hoa sen hắc ám của cửu U Chi Hỏa, tiến hóa ra sinh mệnh trở thành cửu U Ma Liên, vừa nãy suýt chút nữa đã bị bản đế chiếm được, nhưng đáng tiếc chỉ thiếu một chút liền để nó chạy thoát. Bây giờ mặc dù là nhân vật cấp bậc tôn chủ thì cũng đừng nghĩ tiếp cận nó, bằng không sẽ bị đốt cháy tới chết, hóa thành tro bụi. Hoàng khí cũng vô dụng thôi, người kia của Tề gia cá quá ngu xuẩn, cửu U Ma Liên, một thứ như đồ phổ thôn thiên làm sao mà có thể nuốt nổi. Cùng kỳ truyền âm nói chuyện với Lâm Phong, trong thanh âm của nó lộ ra vẻ phi thường khó chịu, thiếu một chút thì cửu U Ma Liên đã tới tay, bây giờ thì e rằng không lấy được, người của Tề gia quá buồn nôn, cho rằng thôn thiên đồ phổ có thể cuốn lấy cửu U Ma Liên sao? Khủng bố tới vậy cơ à? Lâm Phong thần sắc cứng đờ lại, trong lòng hắn lại hơi co giật. Tôn chủ tiếp cận liền bị đốt chết, hoàng khí đồ phổ thôn thiên cũng là như thế, cái kia chẳng lẽ không có khả năng có được sao? Nếu không có hy vọng, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi một tiếng, vẫn còn một tia hy vọng, trong ánh mắt của cùng kỳ lộ ra một tia không cam lòng, nhất định nó phải thu lấy ngọn lửa này vào tay. Còn có một tia... Ánh mắt của Lâm Phong sững lại, và diễm kinh khủng như thế, lẽ nào lão bất tử kia còn có thể lại gần cửu U Ma Liên, ngay cả tôn giả tới gần còn phải chết mà. Lâm Phong, chúng ta thương lượng một chút thì thế nào? Thanh âm của cùng kỳ đột nhiên trở nên ôn hòa hơn mấy phần, khiến đôi mắt của Lâm Phong cứng đờ lại. Có vấn đề, tên khốn này nhất định là có vấn đề. Chuyện gì? Lâm Phong cảnh giác nói. Ngươi ngoại trừ vũ hồn cửu Long Thiên Phệ, còn có phải là có một cái vũ hồn nữa hay không? Đôi mắt to lớn của cùng kỳ lấp lóe nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đôi hung mâu này của nó to lớn giờ vút này nheo lại. Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Lão bất tử kia, cái việc mà nắm giữ một vũ hồn khác ngay cả cha mẹ người thân của hắn cũng không biết, ngoại trừ thần niệm không tan của cửu U Ma Đế nhòm ngó được ký ức của hắn thì sẽ không có người nào khác biết được. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thả ra ngoài. Tên khốn cùng kỳ này vậy mà lại biết. Quả con nhà bà Nhiên. Con ngươi khổng lồ của cùng kỳ cứng lại, nhìn thân sắc của Lâm Phong thì hẳn là nó đã đoán đúng, chả trách. Cùng kỳ nhớ tới lời nói của cửu U Ma Đế ở thời điểm hắn sắp rời đi. Sau này nếu cửu U Ma Khúc kinh động cửu tiêu, nếu như có tâm, thì thay ta chu diệt tam sinh ma đế. Tam sinh ma đế này chính là tam sinh đại đế, cửu U Ma Đế dựa vào cái gì? Sau khi nhỏm ngó Lâm Phong lại dám nói ra một câu cuồng ngôn như vậy. Cửu U Ma Đế tuy rằng tu luyện cửu U Ma Khúc, nhưng cho dù là bản tôn của hắn đứng trước mặt tam sinh đại đế thì cũng chẳng có cách nào chống lại, càng đừng nói đến Lâm Phong bây giờ, ở trong mắt đại đế chỉ là một con giun bé tí. Lâm Phong liếc mắt nhìn cùng kỳ, nhìn thấy hai mắt tên kia nheo lại nhất thời dùng mình, lão bất tử này đang lừa hắn. Chuyện này thì có liên quan gì tới vũ hồn? Lâm Phong không đáp lại cùng kỳ mà còn hỏi. Đương nhiên là có chút quan hệ. Ta hỏi ngươi, trong vũ hồn của ngươi còn có một mảnh đất phải không? Cùng kỳ hỏi lại lần nữa, lại khiến Lâm Phong run rẩy trong lòng. Lão bất tử khốn nạn kia tựa hồ cũng biết quá nhiều chuyện rồi, bây giờ bên trong thiên thư vũ hồn của hắn vừa vặn có một mảnh đại địa hoang vu. Ta đang hỏi ngươi chuyện này có quan hệ gì với vũ hồn? Lâm Phong vẫn không trả lời cùng kỳ, tên khốn này cuối cùng là đang đánh chủ ý quỷ quái gì vậy, vậy mà dám nghĩ đến vũ hồn trên người mình. Khốn nạn, đây là bản đế vì muốn tốt cho ngươi thôi, ta là đang giúp ngươi chiếm lấy củ U Ma Liên này. Cùng kỳ thấp giọng mắng, cẩn thận mà trả lời bản đế, có hay không? Không. Lâm Phong mặc kệ gia hỏa này, ném cho hắn ánh mắt nhìn khinh bỉ. Trước đây không lâu, lão cẩu hỗn đản kia hãm hại 8 vị vũ hoàng, rồi đem hắn đưa tới trước mặt cửu U Ma Đế, suýt chút nữa là hãm hại cả hắn luôn. Con mắt khổng lồ của Cùng Kỳ cứng đờ lại, có một loại kích động muốn đạp cho Lâm Phong một trận tơi bời. Bất quá nhìn phản ứng của Lâm Phong thì rất có khả năng lại bị hắn đoán đúng. Có thể vũ hồn của hắn thực sự có một mảnh đất. Thế thì đúng là loại thể chất kia rồi, còn chạy đi đâu được nữa. Cùng Kỳ tự lẩm bẩm trong lòng, tuy rằng sớm đã đoán được nhưng hắn không có cách nào xác định. Dù sao thì loại thể chất kia không thể nào nhìn thấy được, chỉ có thực sự hiểu rõ Lâm Phong thì mới có thể đoán được. Hắn cũng là cùng với Lâm Phong tiếp xúc rất lâu mới có loại suy đoán táo bạo kia. Hơn nữa thêm vào lời nói của lão bất tử trong vận mệnh thần điện kia thì 8 phần 10 là không có vấn đề. Còn người tiên tri vì sao biết được, Cùng Kỳ đương nhiên không tin là hắn tuyên đoán cái chó má gì cả. Bất quá là bởi vì Lâm Phong đã gây nên e sợ trong vận mệnh thần điện, toàn bộ đều rơi vào trong mắt của đối phương, và dựa vào tất cả những việc làm của Lâm Phong ở vận mệnh thành, người tiên tri có thể đoán ra được những chuyện đó thì cũng không phải là quá khó. Còn về phần thành tựu tiên đoán, Cùng Kỳ cũng tin. Dù sao người tiên tri tu là thiên mệnh chi thuật, hơn nữa hắn còn thuộc về cái loại cấp bậc cường giả có ánh mắt cực kỳ nham hiểm, tiên đoán ra thành tựu tương lai của võ tu không phải là cái gì quá khó cả. Chỉ cần bắt được cửu U Ma Liên, chúng ta liền có thể đuổi toàn bộ những người trong tiểu thế giới này rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc. Hơn nữa hai đại tiểu thế giới này từ đây cũng thuộc về ngươi. Tuyết Nguyệt Quốc này còn không phải là do ngươi định đoạt hay sao? Cùng Kỳ lại truyền âm nói một câu khiến Lâm Phong trong lòng rung động dữ dội. Trầm ngâm trong chốc lát, con người của Lâm Phong lập lòe nói, điều kiện gì? Sau khi bắt được cửu U Ma Liên, ngươi cần luyện hóa cho ta. Từ đây những đồ vật khác ở tiểu thế giới này đều là của ngươi, thế nào? Ánh mắt Cùng Kỳ mang theo hàm ý nóng rực, khiến Lâm Phong lộ ra mấy thần sắc ngờ vực. Xem ra gia hỏa này thực sự cảm thấy hứng thú với cửu U Ma Liên. Cửu U Ma Liên chính là đóa hoa sen mà cửu U Chi Hỏa thai ngén ra, mà Cùng Kỳ thân là Viêm Đế, đối với hỏa diễm nó am hiểu nhất. Không muốn Tam Sinh Kinh nữa sao? Lâm Phong hỏi. Tam Sinh Kinh vẫn còn chưa biết có thể tìm được hay không, nếu như ngươi gặp may mắn mà đạt được thì cho ngươi. Cùng Kỳ sảng khoái nói, hiện tại hắn muốn lấy được nhất chính là cái phần thiên ma diễm này. Ngươi yên tâm, bản đế bảo vệ cho ngươi, còn có thể hại ngươi hay sao? Chờ bản đế luyện hóa được cửu U Ma Liên, ta giúp ngươi bày ra ma trận đại hỏa xung quanh tiểu thế giới này. Từ đây vũ hoàng không đến, không ai có thể xâm lấn được. Viêm Đế tiếp tục dụ hoặc, khiến trong thần sắc của Lâm Phong lướt qua phong mang, phun ra một câu, thành giao. Phải làm như thế nào? Lâm Phong hỏi thêm một tiếng, không biết là vũ hồn của hắn dùng để tác dụng gì đây? Gia hỏa này tựa hồ phi thường quan tâm. Ngươi không phải là có vô thiên kiếm hay sao? Trước tiên đánh đuổi tất cả mọi người đi. Tìm cút, Lâm Phong chửi thầm một câu. Lão bất tử khốn nạn này đánh bản tính thật tốt, lại còn muốn động đến cả vô thiên kiếm của hắn. Hắn còn có hai lần cơ hội, Lâm Phong cũng không muốn lại dùng thêm lần nữa vào cái sự việc này. Lâm Phong liền nói, việc này tự ngươi xem mà làm, bằng không thì ta thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn tiếp tục truyền âm, nếu gia hỏa này muốn cửu U Ma Liên đến vậy, Lâm Phong tin tưởng là hắn sẽ biện pháp để đánh đuổi mọi người, làm sao có khả năng để Lâm Phong vận dụng vô thiên kiếm cơ chứ? Trong con ngươi Cùng Kỳ lướt qua một tia giảo hoạt nói tiếp, chẳng lẽ ngươi sử dụng vô thiên kiếm có cái gì hạn chế sao? Ngươi con mẹ nó cũng hỏi quá nhiều rồi, Lâm Phong đáp lại một tiếng, nếu như còn muốn bản nữa thì ta sợ bản thân sẽ đổi ý. Tốt, xem như ngươi lợi hại, để bản đế tự mình động thủ. Cùng Kỳ chửi thầm một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ của nó nghênh ngang rời khỏi chỗ này, đi tới chỗ cửu U Ma Liên kinh khủng kia. Lâm Phong đoán rằng gia hỏa này lại chuẩn bị muốn mượn cỗ ma diễm ngập trời xung quanh cửu U Ma Liên, chỉ cần có lửa thôi thì gia hỏa này đều có thể lợi dụng. Huyết thống vũ hồn của Tề gia không phải là tự thành không gian sao? Sao mọi người không thử xem? Lúc này trong hư không có từng đạo âm thanh cuồn cuộn truyền ra, là một vị tôn chủ của Vấn gia. Vũ hoàng của Tề gia cùng với vũ hoàng của Vấn gia đại chiến, làm cho Tề gia cùng Vấn gia bây giờ mâu thuẫn khá sâu, chân chính coi như trở mặt. Một vị tôn chủ của Tề gia sắc mặt khó coi, lạnh lùng quét nhìn tôn chủ Vấn gia một chút, trong lòng đang toan tính. Hắn bước về phía trước một bước, trong người cơ thể của tôn chủ Tề gia, một đại dương mênh mông khủng bố gào thét xuất hiện. Giờ khắc này không gian ở quanh người hắn hào quang vạn trượng, từng sợi tơ không gian màu kim sắc bắn ra từ trong thân thể hắn, rồi hóa thành huyết thống vũ hồn. Không gian đồ phổ tương tự với vũ hồn của Tề Thiên Thánh, thế nhưng nó càng cường thịnh hơn nhiều. Hoàng khí đồ phổ thôn thiên của Tề gia, có người nói chính là do vũ hoàng của Tề gia trước đây căn cứ vào sức mạnh vũ hồn để mà luyện chế ra. Đi, Tôn chủ của Tề gia quát to lên một tiếng, lập tức có vô tận những sợi tơ không gian hóa thành những sợi vàng lóng lánh lóa mắt, quấn quanh hạ xuống không gian, đồng thời vũ hồn kia đang phiêu diêu trong hư không, chuyển động theo gió, lực lượng không gian lúc này là vô cùng cường thịnh. Ào, cả ngàn vạn sợi tơ không gian hướng về phía dưới, thân ảnh của tôn chủ Tề gia đứng dưới bầu trời hắc ám, lực lượng vũ hồn xâm nhập vào trong cửu U Ma Liên, ở dưới không gian kia. Hù một tiếng, một tia hắc ma diễm ám khủng bố kéo lên những sợi tơ kim sắc, thì trong khoảnh khắc ngàn vạn sợi tơ không gian liền trào lên ma diễm, phóng thẳng lên trời, lao về phía vũ hồn của tôn chủ Tề gia. Mẹ nó, ngay cả lực lượng không gian cũng bị đốt cháy, ma diễm này thực sự là khủng khiếp, nếu như huyết mạch vũ hồn của tôn chủ Tề gia tới gần, e rằng vũ hồn cũng bị nó trực tiếp đốt cháy mất. Đoàn người kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy thân thể của tôn chủ Tề gia phóng lên trời, rời xa hỏa diễm kinh khủng kia, thậm chí là trực tiếp chặt đứt những sợi tơ không gian đang quấn trên ma diễm, sắc mặt lão trắng sáng. Thất bại rồi, vũ hồn của tôn chủ Tề gia còn kém xa. Mọi người nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen ma diễm, cửu diệp ở dưới hư không, tôn chủ nhích tới gần đều bị đốt cháy đến chết. Bất quá thời khắc này lại có một người đạp bước đi ra muốn thử một chút, là tôn chủ của hỏa diễm sơn. Ánh mắt đoàn người ngưng lại, viêm hoàng của hỏa diệm sơn chính là người đùa lửa mạnh nhất ở bát hoang cảnh hiện nay. Bọn họ là tôn chủ dưới trướng của là viêm hoàng, không biết có thể đối phó được với ma diễm này không. Tôn chủ hỏa diệm sơn này chân đạp hư không, ý niệm khẽ động, lập tức mọi người thấy được trong hư không xuất hiện tới 9 cái đồ án mặt trời, vô cùng chói mắt. Đồ án mặt trời điên cuồng xoay tròn, phảng phất như có 4 cái mặt trời thực sự soi sáng cả vùng đất, xua tan đi hắc khí của ma diễm. Tôn chủ hỏa diệm sơn, năng lực khu hỏa quả nhiên là mạnh mẽ. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy 9 mặt trời kia ngày càng nóng rực, giống như có thể khiến cho khí tức ma diễm trong thiên địa nhập vào trong đồ án mặt trời vậy. Cửu luân dương hỏa, nuốt. Tôn chủ kia quát lạnh một tiếng, 9 cái mặt trời quay chung quanh thân thể hắn điên cuồng xoay tròn, nuốt chửng ma diễm trong hư không, hóa thành hỏa diễm của hắn, tiến vào mặt trời kia càng ngày càng lóa mắt. Thật sự có thể nuốt chửng sao? Thân sắc đoàn người sững lại, chỉ thấy 9 đồ án bằng mặt trời kia điên cuồng xoay tròn không ngừng hướng về bên dưới hạ xuống, nuốt hết cả ma diễm, giống như muốn cắn nuốt cả ma diễm cửu diệt kinh khủng kia. Cung Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt khổng lồ nhìn cửu luân hỏa diễm kia mà lộ ra thần sắc xem thường, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nhấc chân lên, Cung Kỳ đạp xuống đất, ngay lập tức giống như vừa xúc động cái gì đó, từng sợi hoa văn khủng bố lao về phía cửu U Ma Liên kia. Trong nháy mắt, cửu U Ma Liên bị xúc động, cửu diệp khẽ cong lên, trong khoảnh khắc 9 cánh hoa sen khuếch tán vào hư không, hóa thành 9 cánh hoa ma diễm to lớn khôn cùng, tất cả mọi người dồn dập tránh né điên cuồng lui về phía sau. 9 cánh hoa ma diễm muốn nuốt lấy toàn bộ hư không, quả nhiên 9 đồ án của vầng mặt trời va chạm với 9 cánh hoa, chớp mắt bị nuốt đến cái gì cũng không còn sót lại. Tên tôn chủ kia sắc mặt trắng bệch, thân thể xông lên tận mây bỏ chạy, nếu không hắn sẽ bị cánh hoa nuốt chửng, thật là khủng khiếp. Đoàn người lúc này thân sắc cứng đờ lại, chỉ thấy sau khi 9 cánh hoa kia nuốt toàn bộ hỏa diễm, lại từ từ yên lặng, yên tĩnh trở lại dưới nền đất sâu, nhưng vẫn tỏa ra ma ý hắc ám, lóa mắt như trước. Vô dụng, căn bản không thể lấy được ma diễm cửu diệp này. Đoàn người trong lòng thầm nghĩ, tôn chủ của hỏa diễm sơn cấp bậc cường giả như thế mà cũng dễ dàng thất bại. 9 cánh hoa mở rộng, chớp mắt liền nuốt hết cả 9 vầng mặt trời dễ như ăn cháo. 9 vầng mặt trời của vị tôn chủ kia căn bản, ngay cả tư cách để so với ma diễm cửu diệp kia cũng không có. Nếu như có hoàng khí đồ phổ thôn thiên của Tề gia ở đây, có lẽ còn có một cơ hội để thử. Trong lòng mọi người thầm nói một tiếng, không có hoàng khí thì căn bản không lấy được ma diễm cửu diệp này. Vậy đem vùng đất này bổ ra thì thế nào? Lúc này một nhân vật ở cấp bậc tôn chủ quét mắt về phía mọi người, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Mọi người nghe được lời hắn thì trong lòng run lên, bổ ra vùng đất này cũng đủ tàn nhẫn. Mà diễm cửu diệp này có khả năng là một loại dị hỏa khủng bố, có thể đã thai nghén ra sinh mệnh có linh trí. Chúng ta nhìn thấy đây chỉ là một mặt hư huyễn của nó, mà diễm chân chính có lẽ vẫn ẩn trong lòng đất. Một người thanh âm nghiêm túc chậm rãi mở miệng, bọn họ nhìn thấy ma diễm cũng không nhất định là bản thể của nó. Vậy động thủ từ bên ngoài đi, đem vùng đất này xốc lên. Tôn chủ lục tục mở miệng liền đưa ra quyết định, người bên dưới tôn chủ thì không có tư cách mở miệng, toàn bộ lui về phía sau. Chúng tôn chủ dồn dập quát lên, ngay lập tức đoàn người dồn dập lùi lại, khiến con người Lâm Phong hơi co lại. Những người này vậy mà muốn xốc cả vùng đất này lên, không biết kế hoạch của tên cùng kỳ kia có thực hiện được hay không. Rất nhanh thì đoàn người né tránh và lùi ra rất xa. Ánh mắt Lâm Phong lại nhìn về phía Cùng Kỳ ở trong ngọn lửa hư huyễn hắc ám, chuyển âm nói: cần làm gì? Đi. Thân thể Cùng Kỳ bay lên không trung nhào về phía xa. Lập tức Lâm Phong cũng đồng dạng rời khỏi vùng đất này, nhưng đứng cách vùng Cùng Kỳ một khoảng. Động thủ. Những vị tôn chủ kia đứng trên hư không lạnh lùng quát to một tiếng, lập tức bóng người chém ra một đạo chùm sáng không gian khủng bố. Chùm sáng không gian này tựa như một lưỡi cưa sắc bén trên trời, từ trong hư không chém về phía mảnh đất có ma diễm, trực tiếp tiến sâu vào trong ma thổ, đem đại địa phá nứt ra. Phá cho ta. Lại có một vị cường giả cấp tôn chủ phất tay, giống như ngân hà bị cuốn ngược, cơn lốc khủng bố xé rách cả đại địa, khiến ma khí hắc ám của ma diễm điên cuồng uốn lượn, đem đại địa xé rách ra thành từng đạo vết nứt khủng bố. Đồng thời mấy vị tôn chủ khác cũng dồn dập ra tay, công kích khủng bố đến mức làm đại địa điên cuồng nứt toác, toàn bộ đại địa bên dưới ma diễm tựa hồ cũng bị đảo lên, triệt để bị lôi kéo. Ống, tiếng gầm giận dữ điên cuồng xuất hiện, đại dương gào thét, cuồn cuộn chuyển động, hướng tới mảnh đất đều bị nứt ra. Dòng nước đáng sợ này cắn nuốt tất cả mọi thứ, không có chỗ nào không chảy tới, điên cuồng rít gào lên. Ngay lập tức toàn bộ đại địa dường như trôi nổi, bị đại dương rít gào kia chống lên. Ở đó, ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng lại, thả ra một đạo ánh sáng sắc bén, chỉ thấy trên mặt đất đang trôi nổi kia nâng lên một đóa hoa sen cửu diệp hắc ám. Đóa hoa sen cửu diệp kia không lớn, nhưng trên bầu trời phía trên hoa sen, một đóa hắc liên cửu diệp to lớn khôn cùng đang nở rộ, cánh hoa cửu diệp bao phủ cả thiên địa. Ma diễm khủng bố sông tận mây xanh, cây hoa sen cửu diệp không lớn kia là bản thể của ma diễm, lấy được nó thì cũng giống như lấy được ma diễm vậy. Những tôn chủ này thực sự, thực lực rất khủng khiếp, rất nhiều người kinh ngạc trong lòng, phá tan cả đại địa để cho dòng nước của đại dương nâng mảnh đất chứa ma diễm lên, khiến bản thể của ma diễm phải xuất hiện trước mặt bọn họ. Ma diễm cuồn cuộn khủng bố tỏa ra sương mù, của hỏa diễm hắc ám đáng sợ không ngừng sông tận mây xanh, nhuộm hư không của vùng thế giới này thành một màu hắc ám, nhưng cũng không thể che giấu được ánh mắt tham lam của những vị cường giả kia. Ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng lại, thả ra những ánh sáng sắc bén, chỉ thấy trên mặt đất đang trôi nổi kia nâng một đóa sen cửu diệp hắc ám. Đóa hoa sen này cũng không lớn, thế nhưng trên bầu trời phía hoa sen, một đóa hoắc liên cửu diệp to lớn khôn cùng đang nở rộ, cánh hoa cửu diệp bao phủ cả thiên địa, mà diễm khủng bố dâng tận mây xanh. Cái hoa sen cửu diệp không lớn kia chính là bản thể của ma diễm, lấy được nó thì cũng giống như là lấy được ma diễm vậy. Những tôn chủ này thực lực thật là khủng khiếp, rất nhiều người kinh ngạc trong lòng, phá tan đại địa để cho dòng nước của đại dương nâng cả mảnh đất chứa ma diễm lên, khiến bản thể của ma diễm phải xuất hiện trước mặt bọn họ. Ma diễm cuồn cuộn khủng bố tỏa ra sương mù sắc bén và đáng sợ, không ngừng xông lên tận mây xanh, nhuộm hư không của vùng thế giới này thành màu hắc ám, nhưng cũng không thể che giấu ánh mắt tham lam của đám cường giả. Từng đạo âm thanh khủng bố nhảy vào bên trong đại dương rít gào kia, những cường giả kia muốn từ trên không trung cướp đoạt đi cửu u ma liên. Đúng là điếc không sợ súng. Cùng Kỳ nhìn thấy động tác của những người này chỉ cười lạnh một tiếng. Cút ngay. Vài vị tôn chủ đồng thời quát lên, chỉ nghe âm thanh gầm lên giận dữ cuồn cuộn xuất hiện. Đại dương mênh mông rung chuyển nhưng vẫn chưa thể đoạt được ma liên, thì bọn họ đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Ta là người bày xuống dòng nước của đại dương, đến phiên chiếm lấy ma diễm sau. Một âm thanh lạnh như băng chuyển ra, lập tức đoàn người thấy ở vị trí đại dương, có ma liên hạ xuống, có một bóng người chậm rãi chui ra, một bàn tay lớn vỗ thẳng đến chỗ của ma diễm, đánh tan vùng đất kia, hái lấy bản thể của cửu u ma liên. À, một tiếng rít gào vô cùng thống khổ truyền ra, sau đó đoàn người tận mắt nhìn thấy thân thể của tôn chủ kia bị hắc ám ma diễm cắn nuốt đi. Thì trong nháy mắt cả người hắn hóa thành tro tàn, rơi vào trong đại dương mênh mông do chính hắn tạo ra, không thể động vào. Con người cả đoàn người run lên, sau đó ma hỏa trong cửu u ma liên điên cuồng gào rít cắn nuốt mọi thứ, từng đạo hỏa diễm khủng bố vọt ra bốn phương tám hướng, cả đại dương liền bị sấy khô, không gian cũng muốn bốc cháy hóa thành màu hắc ám. Đi. Những tôn chủ kia sắc mặt trắng xám nhìn ma diễm đang rít gào, điên cuồng tránh lui rồi lấp lóe rời đi. Hơn nữa, cỗ ma diễm cuồng loạn kia không ngừng lan tràn muốn cắn nuốt tất cả mọi người. Hả? Cả đoàn người con ngươi cứng đờ lại nhìn ma diễm đang rít gào, sau đó cũng bắt đầu bỏ chạy, không dám tới gần nữa. Qua đó, Cùng Kỳ truyền âm nói với Lâm Phong khiến con người Lâm Phong ngưng lại, sau đó hắn tiến vào trong cỗ ma diễm kia. Từng sợi ma diễm hư huyễn khủng bố hạ xuống người, Lâm Phong thình lình phát hiện những ma diễm này căn bản là không có uy lực đốt cháy, bất quá chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Do tên kia làm ra, ánh mắt của Lâm Phong sững lại, xem ra ma diễm nở rộ là do tên Cùng Kỳ kia làm ra để xua đuổi mọi người rời đi. Quả nhiên một tên tôn chủ trong nháy mắt bị cắn nuốt, thì căn bản bây giờ không ai còn dám ở lại nữa, họ dồn dập trốn về phía xa. Người kia điên rồi, có người nhìn thấy Lâm Phong vậy mà chạy tới chỗ Ma Diễm, thần sắc không khỏi cô đọng lại, gia hỏa này tuyệt đối là người điên. Vậy mà lại dám tới đó tìm chết. Ánh sáng của Ma Diễm rất nhanh cắn nuốt phạm vi mấy chục dặm, tâm ý hắc ám bao phủ cả hư không, tất cả mọi người đều biến mất, chạy trốn tới chỗ xa xa, mà Lâm Phong thì lại hạ xuống nơi có cửu U Ma Liên. Không chỉ có Lâm Phong, Cùng Kỳ cũng nghênh ngang đi tới, nơi này liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Ở phía bên ngoài, đám người lần lượt bỏ trốn về phía xa, nhìn ánh sáng hắc ám ngập trời đang nhấn chìm tất cả, bọn họ không khỏi cảm thấy là vô cùng đáng tiếc. Mà Diễm khủng bố như vậy bọn họ không chiếm được, đặc biệt là những vị tôn chủ kia, trong lòng càng là không ngừng thở dài. Vẫn còn có người muốn chết, có người nhìn thấy một người một yêu tiến vào trong hắc ám ma quang, tuyệt đối là muốn đi tìm chết, hiện tại e rằng đã bị cắn nuốt cả rồi. Giờ khắc này trong không gian hắc ám kia, Cung Kỳ chậm rãi đi tới bên người Lâm Phong mở miệng nói, phóng thích vũ hồn của ngươi đi, để bản đế vì ngươi mà tham khảo một phen. Lâm Phong âm thầm khinh bỉ gia hỏa này, muốn xem vũ hồn của mình thì cứ nói thẳng mẹ nó đi, lại còn nói là giúp mình tham khảo một phen. Bất quá Lâm Phong vẫn nghe theo Cùng Kỳ, ý niệm khẽ động, thiên thư vũ hồn kỳ dị xuất hiện trong hư không, ánh sáng lóa mắt rực rỡ xuất hiện như cơn gió lốc, từng vòng rồi từng vòng ánh sáng óng ánh, khiến con người của Cùng Kỳ cứng ngắc lại sững sờ. Đây chính là vũ hồn của Lâm Phong, vũ hồn thứ hai thì ra có dáng dấp như vậy. Ở Cửu Tiêu đại lục này có bao nhiêu người muốn nhìn một chút xem loại vũ hồn này có hình dạng gì, cuối cùng hôm nay Cùng Kỳ hắn cũng được nhìn thấy. Vũ hồn của ngươi là từ khi sinh ra đã có, hay là thời điểm bản mệnh thức tỉnh thì nó mới xuất hiện? Cùng Kỳ quay về phía Lâm Phong hỏi một tiếng. Sinh ra, Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, hắn căn bản không phải được sinh ra thế giới này, bất quá vũ hồn này xác thực là từ khi hắn xuyên qua thì đã nắm giữ rồi. Hơn nữa vừa mới bắt đầu chỉ là nắm giữ một đoàn bóng đen để hắn có thể hòa vào hắc ám. Tất cả năng lực phản phất như cũng được tăng lên, vô luận là thị giác, thính giác hay là ngộ tính. Sau này ở thời điểm bản mệnh vũ hồn thức tỉnh, thiên thư vũ hồn liền xuất hiện. Lần thứ nhất đã ban tặng năng lực cho hắn, tựa hồ như là một loại đồng thuật, có thể nhìn rõ tất cả. Vũ hồn lúc đầu chỉ là một đoàn bóng đen, để ta có thể hòa vào bóng tối, cảm thụ rõ ràng tất cả cảnh vật chung quanh. Sau khi bản mệnh thức tỉnh thì liền sinh ra thiên thư vũ hồn. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Là thuộc tính. Con ngươi khổng lồ của Cùng Kỳ đột nhiên cứng đờ lại, là hắc ám. Thuộc tính hắc ám, chẳng trách là gia hỏa này lại tu luyện ma công, tu luyện được sức mạnh nguyền rủa. Thuộc tính sinh ra trước khi bản mệnh thực tính, thức tỉnh của hắn là thuộc về hắc ám, chứ không phải là ánh sáng. Con ngươi hắc ám, kiếm hắc sắc, hắc ám hỏa liên, còn có mảnh đất hắc ám này nữa. Cùng Kỳ tự mình lẩm bẩm khiến ánh mắt Lâm Phong đột nhiên cứng đờ lại. Không sai, hắn vậy mà lại quên mất, lần đầu thiên thư vũ hồn chuyển mình đã ban tặng cho hắn một đôi đồng tử hắc ám vô cùng yêu dị, phóng ra ánh sáng lóa mắt. Lần thứ hai thì chính là thanh kiếm hắc ám, lần thứ ba là hắc ám u minh chi hỏa, lần thứ tư là hắc ám thổ địa hưu quạnh hoang vu. Hắc ám thuộc tính ư? Con ngươi của Lâm Phong đột nhiên cứng đờ nhìn chăm chăm vô cùng kỳ, gia hỏa này nhất định là đã biết được gì đó rồi. Ngụy đế, thể chất cùng vũ hồn của ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Phong nhìn cằm chằm vào Cùng Kỳ, hắn giống như người tiên tri vậy, nhất định rõ ràng là người tiên tri kia, cũng không nói ra thể chất thần bí, còn có thiên thư vũ hồn của hắn, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Rất cường đại, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Còn thể chất cùng vũ hồn vốn là không thể phân tách, ngươi có thể nói vũ hồn bổ sung cho thể chất, cũng có thể nói là thể chất sẽ quyết định vũ hồn. Cùng Kỳ nhàn nhạt liếc Lâm Phong một chút, làm cho con người Lâm Phong sững lại. Cùng Kỳ nói không sai, điểm ấy hắn cũng phát hiện ra. Vũ hồn cùng thể chất đều có quan hệ chặt chẽ, giống như là Tư Không Hiểu vậy. Vũ hồn của hắn được xưng là thiên mâu chân chính, vì lẽ đó mà hắn nắm giữ thể chất thiên mâu. Được rồi, nên làm chính sự đi. Lâm Phong còn muốn hỏi gì đó thì lại thấy Cùng Kỳ xoay người, cái mặt hơi vảnh lên nhìn về phía hư không. Lâm Phong thầm mắng trong lòng, cái lão hỗn đản này lại nói lảng sang chuyện khác. Lâm Phong, vũ hồn này của ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra trước mặt người khác, nếu không sẽ không biết là vì sao mà mình chết đâu. Còn có năng lực chiến đấu của ngươi thì tốt nhất thu lại một chút, không nên mỗi lần chiến đấu đều sử dụng đồng thời tất cả sức mạnh cường hãn, phóng thích nhiều loại hàm nghĩa, đồng thời còn có trình độ kiếm đạo, sức mạnh ma đạo, lực lượng nguyên rủa. Mặc dù không cần nhìn vào vũ hồn của ngươi, thì một số người có kiến thức rộng rãi cũng có thể được suy đoán ra một ít. Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn vào hư không, nhưng không quên dặn dò Lâm Phong một tiếng. Đúng rồi, thân phận ngụy trang này của ngươi không tồi. Sau đó Lâm Phong Cùng với ngươi của bây giờ sẽ là hai người, không nên để cho người ta phát hiện nữa. Đương nhiên, muốn ẩn giấu toàn bộ cũng là không thể. Có lẽ ngươi có thể tiết lộ một ít thiên phú ra ngoài, ví dụ như thập tuyệt. Thập tuyệt, Lâm Phong lẩm bẩm, chỉ thấy Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Thập tuyệt cùng với cửu cấm là rất khó đạt tới, thế nhưng một ít kỳ tài của đại lục vẫn tình cờ có thể làm được. Dù sao thì bát hoang cảnh này còn quá nhỏ bé, người thì kiến thức có hạn, thần long yêu thể gì đó cũng có thể xưng là thể chất mạnh hay sao, thể chất đó kỳ thực quá kém cỏi. Lâm Phong nghe hắn nói chuyện một trận, thiên long yêu thể mà là thể chất kém cỏi sao, cạn con mẹ nó lời. Tiểu hỗn đản, người cũng đừng có mà không tin. Người có thể trở thành đại đế thì tuyệt đối mỗi người đều nắm giữ những thể chất cực mạnh, hơn nữa đều là thể chất phi thường cường thịnh. Mặc dù rất nhiều cường giả có thể thành hoàng nhưng chưa chắc đa phần đều nắm giữ thể chất mạnh đâu. Thập tuyệt cùng cửu cấm mới xem như là dạng thể chất hàng đầu. Viêm đế chậm rãi nói khiến khóe miệng của Lâm Phong hơi co giật. Ý tứ của ngươi là thể chất của ta so với thập tuyệt còn kinh khủng hơn, cho nên không thể để cho người nào biết. Ngươi cho rằng bản thân ngươi là một loài run rế đi ra từ Tuyết Nguyệt Quốc thì dựa vào cái gì có thể vượt cấp mà chiến thắng được bọn yêu nghiệt ở bát hoang cảnh? Ngươi còn quá yếu, chờ ngươi sau này chậm rãi trở nên mạnh mẽ thì hiểu biết cũng sẽ tăng thêm. Bản đế lúc đó sẽ mang theo ngươi lang bạt khắp đại lục. Cùng Kỳ khiến Lâm Phong rất phiền muộn, lại là quá yếu. Mỗi lần khi hắn cường đại hơn nhiều lần đều có người muốn cảnh tỉnh hắn. Đương nhiên, đây chẳng phải chính là động lực để hắn tiến lên hay sao, thúc giục hắn để cho hắn rõ ràng con đường của mình phải đi là còn rất dài. Bản đế lại phát hiện, nếu như tìm được Tam Sinh Kinh, ngươi có thể tu luyện, một lựa chọn vô cùng tốt. Cùng Kỳ tự lẩm bẩm, nếu như Lâm Phong nắm giữ Tam Sinh Kinh, một hóa thành ba, ba thân thể lại tu luyện các loại thần thông chi thuật, nhất tâm tam dụng, hơn nữa không cho người khác biết rằng hai người khác cũng là Lâm Phong. Như vậy thì càng không dễ để mà bại lộ. Bát hoang cảnh thì còn tốt, chứ đến chỗ kia, người có những cặp mắt sắc bén nhiều hơn, dù sao thì hiểu biết của bọn họ không chỉ nằm trên một phương diện. Ý lời, tiền đề là ta có thể tìm thấy được Tam Sinh Kinh thì hắn nói. Lâm Phong thấp giọng mắng, Tam Sinh Kinh, ba thân thể đồng thời tu luyện, lúc đó thì sẽ khủng bố đến cỡ nào, ai mà biết được. Khi đó hắn hoàn toàn có thể để bản tôn tu kiếm, phân thân tu ma cùng nguyền rủa thật. Cùng Kỳ không nói gì thêm, nhìn vào vũ hồn của Lâm Phong mà nói. Trang vũ hồn thứ ba này của ngươi vốn là một đóa hắc ám hỏa diễm, có lẽ vừa lúc thiếu đi một loại hỏa diễm. Bất quá kiểu u ma liên này của bản đế, ngươi vẫn lấy trang vũ hồn thứ ba ra đi, hóa thành đại địa để thu lấy kiểu u ma liên kia. Vũ hồn mà còn có thể gọi ra được sao? Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên cứng đờ nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ. Mẹ kiếp, người chưa từng thử à? Cặp mắt khổng lồ của Cùng Kỳ không ngừng trợn trắng lên. Quá vô liêm sỉ, quả thực là phung phí của trời. Vũ hồn không phải là để gọi ra sử dụng sao? Bằng không thì cần vũ hồn làm chó gì? Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, làm Lâm Phong run run nở nụ cười. Hắn vẫn không dám gọi thiên thư vũ hồn ra để sử dụng. Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn từng đợt hào quang óng ánh lóa mắt trong hư không. Thiên thư vũ hồn yên tĩnh trôi nổi, kim thư to lớn đã mở ra bốn trang. Đi ra, ý niệm của Lâm Phong khẽ động, ngay lập tức trang sách vàng thứ tư điên cuồng rung động xuất hiện. Bên trên tờ giấy kim sắc này là một mảnh hắc ám đại địa hoang vu. Thực sự có thể gọi ra kìa. Đôi mắt của Lâm Phong cứng lại, bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt. Thiên thư vũ hồn của hắn lại có thể mở ra một trang, thật là khủng khiếp. Hắn vậy mà lại không biết. Giờ khắc này ý niệm của Lâm Phong trở nên điên cuồng tác dụng lên thiên thư vũ hồn. Ánh sáng lóa mắt, soi sáng cả thiên địa, hư không chung quanh không còn lác ám nữa, mà là dạng bảy màu rực rỡ. Tờ kim thư kia đang điên cuồng rung động dãy giụa, cuối cùng vù, một đạo tiếng vang sắc bén chuyển tới. Trang thứ tư của thiên thư vũ hồn thoát ly khỏi thương thư, trực tiếp bay ra trôi nổi trên hư không. Hơn nữa Lâm Phong có thể cảm giác được liên hệ chặt chẽ của mình cùng với tờ kim thư kia liên hệ với linh hồn. Đây mới là vũ hồn, giống như thiên mâu có thể gọi ra sử dụng, giống như ngân dực có thể triệu hoán ra. Thiên thư vũ hồn của hắn không chỉ nắm giữ diệu dụng trong người mà còn có thể triệu hoán ra được. Nếu bản đế có đệ tử như ngươi, nhất định sẽ một tát đập ngươi chết. Cùng Kỳ phiền muộn nhìn Lâm Phong chằm chằm, tên khốn này thế nhưng lại chưa bao giờ gọi vũ hồn thiên thư ra, vậy còn gọi vũ hồn gì nữa, quá khốn nạn rồi. Lâm Phong cười khổ, thiên thư vũ hồn có thể gọi ra ngoài, quả thực làm hắn cảm thấy bất ngờ, thậm chí có thể coi là chấn động. Hiện tại ngươi nên hiểu rõ phải làm thế nào chứ? Cùng Kỳ hơi ngách cái đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía đóa cửu U Ma Liên, cùng với ma diễm hắc ám khủng bố trong hư không. Vũ hồn của tôn chủ Tề gia cũng không chịu nổi sự khủng bố của cửu U Ma Liên, ngươi xác định một tờ vũ hồn của ta thì không có vấn đề chứ? Lâm Phong khẽ hỏi cùng kỳ, vừa nãy tôn chủ của Tề gia cũng thử dùng vũ hồn không gian và vũ hồn đồ phổ thôn thiên muốn thu lấy cửu U Ma Liên, nhưng đáng tiếc ngay cả lực lượng không gian cũng bị đốt cháy, nếu không phải đối phương chạy nhanh thì e rằng vũ hồn cũng bị phần diệt rồi. Ngươi đừng quên, phía trên tờ vũ hồn này của ngươi là cái gì? Cùng kỳ khẽ mắng một tiếng làm Lâm Phong gật đầu, sau đó hơi động ý niệm, ngay lập tức tờ kim thư kia bay về phía bầu trời rồi điên cuồng mở rộng. Thời khắc này cái kia không còn là một tờ kim thư nữa, mà nó là một mảnh thổ địa, một mảnh đất hoang vu vô cùng hắc ám. Bên trên đại địa tựa hồ còn khắc một ít hoa văn kỳ dị, do chiếm được từ trong tầng 9 của Ngọc Hoàng Cung, giờ khắc này trở thành từng sợi hoa văn in dấu lên vùng đại địa hoang vu. Tiếng vang khủng bố ầm ầm truyền tới, một mảnh ma thổ bay lên không trung che kín bầu trời, bay về phía cửu U Ma Liên trong hư không. Cửu U Ma Liên tựa hồ cảm nhận được gì đó mà khẽ chấn động, ngay lập tức hỏa diễm trong hư không càng thêm cuồng bạo, một mảng khí tức ma diễm đáng sợ điên cuồng tràn ngập, khiến ánh mắt của đám người lần nữa quẳng về phía bên này. Ù, cửu U Ma Liên đột nhiên bay vào hư không, ánh mắt Lâm Phong bắn ra một đạo quang mang, hắn quát lên, ù. Dứt lời, tiếng vang khủng bố lần nữa xuất hiện, mảnh ma thổ vô cùng to lớn kia cấp tốc bay lên không trung, bao phủ lấy cửu U Ma Liên. Một mảnh ma thổ đại địa trong hư không gào thét khủng bố chấn động chuyển ra khắp trăm dặm, phi thường đáng sợ. Thời khắc này đám người xa xa ngẩng đầu nhìn về phía bên này, thì thấy một đóa hoa sen cửu diệp nhảy vào hư không, khiến con ngươi của đám người khẽ chấn động. Bản thể ma diễm tự động bay ra ngoài, nhưng sau một khắc ánh mắt họ cứng ngắc tại đó. Bọn họ nhìn thấy một mảnh ma thổ khủng bố bay ra, tốc độ nhanh đến tận cùng, thật giống như không phải đại địa, mà nó giống như một tờ phi thư vậy. Ồ, ma thổ khủng bố nuốt lấy ma diễm, sau đó tiếng gào thét truyền tới, ma thổ to lớn kia bay xuống phía dưới, rồi biến mất vào trong một mảnh bóng tối. Có người sử dụng bảo vật khủng bố cướp đi bản thể của ma diễm rồi. Trong lòng đoàn người điên cuồng run rẩy, dĩ nhiên lại vẫn có người ẩn nhẫn không ra tay, đợi cho tới thời khắc này mới ra tay cướp đoạt ma diễm. Mảnh ma thổ này tuyệt đối cũng là chí bảo, ngay cả ma diễm cũng không làm gì được nó mà bị trực tiếp nhấn chìm nuốt lấy, so với vũ hồn của tôn chủ Tề gia thì còn kinh khủng hơn nhiều. Lần lượt từng bóng người bay lên không trung nhau vào trong vùng đất vô cùng hắc ám kia. Ma diễm bị người ta thu rồi thì càng tốt, như vậy bọn họ giết người kia không chỉ có thể lấy được ma diễm mà còn lấy được một bảo vật khủng bố hơn. Không cần uy kỵ vùng đất của ma diễm hắc ám, cái kia nói không chừng chính là một kiện hoàng khí chính thức. Tiếng vang khủng bố cuồn cuộn xuất hiện, ma thổ ở bên trên hạ xuống cửu U Ma Liên, ma diễm khủng bố ngọc trời giống như muốn đốt hết ma thổ. Ma diễm nóng rực nhưng lại âm lãnh tựa như gió lốc từ hàn băng, cửu U Ma Diễm này muốn phần diệt mọi thứ. Làm sao để đón lấy bây giờ? Lâm Phong nhìn tờ kim thư đã hóa thành ma thổ thực sự thu lấy cửu U Ma Liên rồi, khiến trong lòng hắn khá là chấn động. Ánh mắt nhìn về phía cùng kỳ, những cường giả phía xa vào lúc này có lẽ đã nhận thấy động tĩnh, chắc chắn là sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Đón lấy thì cứ giao cho bản đế đi, một tờ vũ hồn này của ngươi cho bản đế mượn dùng tạm. Trong con ngươi khổng lồ của cùng kỳ lộ ra thần sắc yêu dị, bên trong hung mâu tràn đầy lệ khí, khiến trong lòng Lâm Phong run rẩy. Gia hỏa này đã muốn phát điên, biến ảo thân hình. Thân thể cùng kỳ hóa thành bản đạo sĩ, đạo bào khoác lên, râu dài tung bay. Ngươi còn dám biến hình trở lại? Lâm Phong thần sắc cả kinh, gia hỏa này đúng là điếc không sợ súng. Sợ cái đếch gì? Bản đế vì giúp ngươi giải vây, tất cả mọi người đều hướng về phía bản đế là được. Khi ngươi thu hồi vũ hồn thì không nên bị người khác phát hiện. Một tờ vũ hồn này cứ cho bản đế mượn dùng đi. Viêm đế giống như khôi phục lại sự hung hăng kiêu ngạo trong quá khứ. Lâm Phong khẽ gật đầu không nói gì thêm. Hơi suy nghĩ một chút, tờ kim thư vũ hồn hóa thành ma thổ bay vào lòng bàn tay cùng kỳ, tựa như tay của cùng kỳ đang nâng cả một mảnh đại địa ma đạo. Về phần thiên thư vũ hồn của Lâm Phong thì hắn đã cất đi. Thanh âm cuồn cuộn gào thét xé rách không gian chuyển tới. Viêm đế hóa thân thành đạo sĩ bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức mặt đất xung quanh tựa như có hoa văn vô cùng vô tận sống lại. Từ bốn phương tám hướng liệt diễm trùng thiên, phóng ra, tàn phát bừa bãi cả vùng thế giới này. Trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thân thể rất nhiều người trực tiếp bị chôn trong ngọn lửa. Bản đế đi đây, vũ hồn của ngươi có thể sẽ phải tùy thời phối hợp. Thân thể viêm đế bay lên trời, khí tức cuồn cuộn, giấu mảnh đất này đi, không ai có thể phát hiện ra ở đây còn có một Lâm Phong. Rất nhanh đám người đi tới bên này đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy ở nơi đó có một người mặc đạo bào, trong tay đang nâng một mảnh đại địa ma thổ, mà bên trên ma thổ thì ma diễm khủng bố ngập trời. Sau khi nhìn thấy người này, con người mọi người cô đọng lại, là hắn, là tên đạo sĩ khốn kiếp kia. Ánh mắt người của Tề gia nhìn chằm chằm vào viêm đế với cặp mắt lạnh lẽo, giết người của Vũ Hoàng Điện tức giận trùng thiên. Cả người của Bằng Ma tỏa ránh vàng óng ánh muốn giết chết Viêm Đế. Tên khốn này lại hãm hại Bằng Hoàng, làm cho Bằng Hoàng bị Cửu U Ma Đế công kích, Cửu U Ma khúc xuyên vào cơ thể, suýt nữa thì nhập ma. Sau đó lại bị tên cường giả đâu tới thò bàn tay ra vung một cái ném ra xa ngàn vạn dặm, mất hết cả cái mặt mũi. Thậm chí là đến Bát Hoang Cảnh, ba yêu hoàng của yêu vực lại dám vây công Bằng Hoàng. Người còn dám xuất hiện. Trong con ngươi của đám người lộ ra sát ý, tên khốn đạo sĩ này một lần hãm hại cả Bát Hoàng, lại mở ra gông xiềng cho Cửu U Ma Đế. Ma Đế phá ấn mà ra, bây giờ vậy mà hắn còn dám xuất hiện, hơn nữa còn sử dụng một mảnh ma thổ để cướp đoạt bản thể của ma diễm mà bọn họ đang nhìn chằm chằm vào. Một đám phế vật ngu như chó, bản tôn ở đây, ai dám tới chịu chết? Bên trong ma diễm cuồn cuộn, thân thể cùng kỳ có vẻ mấy phần hư huyễn, nhưng ma diễm ngập trời kia thì lại vô cùng rõ ràng. Muốn chém hắn sợ rằng cũng không dễ, bởi vậy những người này tuy rằng hận không thể lập tức là cấu ra xẻo thịt tên đạo sĩ kia, nhưng không ai dám manh động. Giết! Một tiếng hét giận dữ cuồn cuộn xuất hiện, hào quang kim sắc sông tận mây xanh, soi sáng vòm trời. Một vị cường giả của yêu hoàng điện nhắm thẳng về phía Viêm Đế. Bản thể của hắn tuy không phải là kim dực đại bằng, nhưng trên người cũng chảy xuôi huyết thống của thần điểu. Kim thân bằng điểu, cả người được rèn luyện từ hoàng kim, tốc độ mãnh liệt, cả người hóa thành một con đại bằng khủng bố, tựa như một thanh kiếm màu vàng với sức mạnh vô địch, hướng về Viêm Đế trong hư không chém tới, nhanh đến mức khó tin. Muốn chết, trong con người Viêm Đế đảo qua một đạo hung quang. Đời này hắn đoạt xá cùng kỳ, nên là có lây dính một chút bẩm tính của nó. Giết! Viêm Đế bước chân đạp xuống đất, lập tức hư không chấn động, không gian như vặn vẹo, từng sợi hoa văn xoay quanh, làm hư không run rẩy. Đồng thời của bàn tay Viêm Đế run lên, lập tức ma thổ kinh khủng xuất hiện, ném về phía con bằng điểu. Ê! Bằng điểu nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, kim thân nóng ánh muốn phá diệt cả vòm trời. Nhưng hư không đang chấn động vọng vẹo kia rõ ràng là ràng buộc thân thể quán lại. Mặc choán dãy dụa thế nào, không gian chấn động vẫn tiến lên theo quỹ đạo như cũ. Một tiếng vang khủng bố chuyển tới, đoàn người chỉ thấy là kim quang bị phá nát, bằng điểu mạnh mẽ trực tiếp bị hỏa diễm của ma thổ đốt thành hư vô rồi tiêu tan vào trong hư không. Xì, chúng cường giả của yêu hoàng điện tức giận ngập trời, vô tận ánh sáng kim sắc tỏa ra trên người họ vô cùng khủng bố, đôi mắt ẩn chứa kim sắc lóa mắt nhìn chăm chăm bóng người trong hư không, tựa hồ muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Nhưng đạo sĩ kia vẫn bình thản như không, một bộ đạo bào bồng bềnh trong gió, râu dài chuyển động tung bay, ma thổ lại bị hắn nâng vào hư không, tiên phong đạo cốt ai dám so tài. Bản tôn nói cho các người biết, ma diễm này là Cửu U Ma Liên mà Cửu U Ma Đế sử dụng, bản tôn để 8 vị vũ hoàng hiến tế chỉ vì đoạt lấy Cửu U Ma Liên này. Bây giờ Ma Liên đã tới tay, ai muốn đi tìm cái chết, bản tôn liền tắc thành cho hắn. Thân thể của Viêm Đế đứng giữa hư không bá đạo khôn cùng, dùng lời nói rõ, bản tôn hãm hại 8 vị vũ hoàng cũng vì Cửu U Ma Liên này, cho dù đối địch với thiên địa thì thế nào, đến đây mà chém ta. Lâm Phong nhìn cùng kỳ thô bạo giữa hư không mà thầm mắng trong lòng, tật xấu của lão bất tử khốn nạn kia lại tái phát, quả thực rất thô bại. Tuy nhiên rất nhanh lại muốn hóa thành cùng kỳ để trốn đi, chứ nếu bị chúng hoàng của Bát Hoang biết được, vậy thì trời đất sẽ sụp đổ. Nếu 8 vị vũ hoàng truy sát thì đúng là thượng thiên vô lộ, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị kéo vào. Đoàn người phía dưới nghe được tiếng nói hung hăng của Viêm Đế lần lượt trợn tròn con mắt mà nhìn, khí tức cuồng bá cuốn lấy không gian chung quanh, phát ra những tiếng vang gào thét, muốn xé nát cả người tên gia hỏa này. Càng nhiều cường giả hội tụ tới đây, đám người đều tham lam, nhìn chằm chằm ma diễm ở trong hư không. Thứ đó chính là Cửu U Ma Liên của Cửu U Ma Đế, một kiện đồ vật khủng khiếp. Còn môn đồ đệ tử của 8 vị vũ hoàng đã bị Viêm Đế hãm hại thì lại hận không thể lập tức xóa bỏ tiêu diệt tên khốn này. Tên đạo sĩ này không chỉ hãm hại vũ hoàng của bọn họ, hơn nữa còn dám lớn lối ương ngạnh như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên. Chư vị, tên đạo sĩ kia ngông cuồng như thế, không giết hắn thì làm sao chứng minh được hoàng uy, hơn nữa giá trị của Cửu U Ma Liên này không cách nào tưởng tượng, tới thời điểm lấy ra hoàng khí của các ngươi rồi đó. Lúc này một vị tôn chủ của Tề gia nhìn đoàn người chậm rãi nói, sau khi chúng hoàng về Bát Hoang Cảnh, thế lực cường giả của các đại vũ hoàng cùng xuất hiện, so với đội hình lần trước càng thêm mạnh mẽ, bởi vì xác định được tiểu thế giới của Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế xuất hiện, thì bọn họ làm sao có thể bỏ qua việc đoạt bảo, đó chẳng phải là bị ngu ngốc sao? Thế lực trong tay những vũ hoàng đó đều mang theo hoàng khí, nhưng vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi. Làm sao? Tề gia muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi à? Tôn chủ của Vấn gia lạnh nhạt nói một tiếng. Tề gia cùng Vấn gia bây giờ đã như thế nước lửa, giống như thiên đài và thiên long thần bảo vậy, quan hệ thậm chí còn ác liệt hơn. Vũ hoàng đều quyết tâm, đã đại chiến một trận thì còn gì phải cố kỵ nữa. Hoàng khí của Tề gia ta đã bị hủy diệt, chư vị đều biết, Lời ấy của ngươi là có ý gì? Tôn chủ Tề gia lạnh lùng đáp lại. Nếu không có hoàng khí thì các ngươi nên cút khỏi nơi này, có tư cách gì mà lắm chuyện? Tôn chủ của Vấn gia lạnh lùng nói không chút nể tình. Hắn làm sao có thể tin là trên người tôn chủ Tề gia lại không còn kiện hoàng khí nào khác? Tề gia dù sao cũng là gia tộc Vũ Hoàng truyền thừa lâu năm. Đúng, không có hoàng khí thì mau cút khỏi nơi này đi. Một vị tôn chủ yêu tôn của Yêu Hoàng Điện kiệt ngạo nói, âm thanh lạnh lẽo. Sau khi giết tên đạo sĩ thối này thì sẽ bắt đầu tranh cướp cửu U Ma Liên. Không có hoàng khí còn đứng đây xem náo nhiệt cái gì? Dứt lời, tôn chủ của Yêu Hoàng Điện hé miệng, lập tức có vô tận kim sắc che phủ thiên địa. Trong miệng hắn phun ra một nhánh lông vũ được làm bằng hoàng linh vũ. Kim quang chói mắt phát ra toàn thân, sắc bén khôn cùng, giống như lợi kiếm sắc bén nhất thiên hạ vậy. Làm cho người ta có một loại ảo giác, linh vũ này xẹt qua thì không gian đều có thể bị cắt rời. Yêu Hoàng Điện đã lấy ra hoàng khí của bọn họ, muốn tiêu diệt Viêm Đế trong hư không. Đúng vậy, người không có hoàng khí thì lặn xa một chút, bằng không sẽ là chết trước tiên. Một vị tôn chủ yêu tôn của Lôi Hoàng Đảo cũng lấy ra một cây lôi thần mộc, khủng bố khôn cùng, lôi quang nối liền cả trời đất. Những thế lực hoàng vũ này là đang đuổi người, không có hoàng khí thì liền gấp, không có tư cách để tham gia tranh đoạt cửu U Ma Liên. Gia hỏa này, mẹ nó, xem ra đùa lớn rồi. Lâm Phong đứng trong hư không tăm tối tự mình lẩm bẩm, chỉ thấy Viêm Đế ở trong hư không vẫn ngạo nghễ như trước, trong ánh mắt còn lấp lóe ánh sáng hung lệ, nhìn chăm chăm vào kiện hoàng khí mới xuất hiện kia. Muốn chơi thì tất nhiên là phải chơi lớn một chút rồi. Cái lão bất tử khốn nạn, Lâm Phong nhìn chằm chằm trong hư không mà thầm mắng Viêm Đế. Trước đây thời điểm vừa gặp phải gia hỏa này mình có thể tùy ý là khi ngược đối phương, nhưng sau khi bắt được hư hỏa ở trong Vô Ưu Sơn Trang thì gia hỏa này bắt đầu lột xác. Cho tới bây giờ sau khi Viêm Đế bước vào tôn vũ cảnh càng ngày càng khủng bố, bởi vì theo sự biến hóa về thực lực thì năng lực mà Viêm Đế có thể sử dụng ngày càng nhiều. Thì như trước đây chỉ có huyền vũ, thiên vũ, hắn không thể vận dụng sức mạnh bao nhiêu, bố trí thánh văn trận pháp còn cần phải mượn, dùng sức mạnh của áo nghĩa chi tinh. Nhưng bây giờ khi vừa bước chân của hắn, đạp vào hư không giống như đã ngưng tụ thành lực lượng thánh văn rồi, làm hư không vặn vẹo, khiến cho bằng điểu kim thân không cách nào thoát đi, do đó mà bị hắn xóa bỏ. Hắn sử dụng năng lực của ngàn năm trước bắt đầu thuận buồm xuôi gió hơn, hơn nữa sau này khi thực lực của hắn càng mạnh mẽ, có thể còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao gia hỏa này đã từng là một vị đại đế, vũ hoàng và bát hoang cảnh rõ ràng đều kém hắn xa tít tắp, thậm chí là hắn đối với vũ hồn thứ hai của mình cũng còn hiểu rõ một chút. Loại cấp bậc chiến đấu này không phải ta có thể tham dự, đừng nói là hoàng khí, cho dù là những vị tôn chủ kia cũng có thể dễ dàng bóp chết ta. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hôm nay hắn giết chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 phổ thông thì không thành vấn đề, tầng 5 thì đã bắt đầu có chút khó khăn. Tôn giả tầng 5 rất có khả năng nắm trong tay sức mạnh áo nghĩa tầng 5, lực công kích liền đã kháng sợ rồi. Còn tôn chủ thì không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Công kích áo nghĩa khoảng tầng 7, tầng 8 đủ để dễ dàng tiêu diệt hắn. Còn nếu như họ sử dụng áo nghĩa thần thông, lực công kích càng cường đại và đáng sợ hơn. Xem ra hỏa này lợi dụng cửu U Ma Liên để đối phó những tên tôn chủ này như thế nào. Lâm Phong nhìn vào hư không, thậm chí không cần nhìn cũng biết bên kia đang xảy ra chuyện gì. Dù sao trong tay Viêm Đế cũng cầm tờ vũ hồn của hắn liên kết với linh hồn hắn, do hắn điều động đến để phối hợp với Viêm Đế. Tôn chủ Tề gia lúc này sắc mặt hết sức khó coi, quét nhìn đoàn người, trong miệng truyền ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó ý niệm khẽ động, ngay lập tức trong bàn tay lần nữa xuất hiện một tấm đồ phổ, lộ ra uy lực kinh khủng cuồn cuộn. Hồn Thiên Đồ Phổ. Con ngươi của đoàn người đột nhiên sững lại, nhìn chằm chằm vào tôn chủ Tề gia. Ý tức của đồ phổ thôn thiên. Đồ phổ thôn thiên không phải đã bị kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng xé rách rồi sao? Vì sao lại xuất hiện lần nữa? Ánh mắt đoàn người cô động lại, nhìn chằm chằm vào đồ phổ trong tay của Vũ Hoàng tôn chủ Tề gia. Ừ, Tề gia có các ngươi tính toán khá thật. Có một kiện đồ phổ thôn thiên khác mà lại ẩn nhẫn không lấy ra, thậm chí mới vừa rồi còn hết sức nói là đáng tiếc là đồ phổ thôn thiên đã bị hủy, vì để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó lại tính một mình đến đây cướp đoạt cửu U Ma Liên sau. Tôn chủ của Vấn gia hừ lạnh một tiếng, lập tức đoàn người hiểu rõ trong lòng, không sai, vừa nãy nếu tôn chủ Tề gia lấy ra đồ phổ thôn thiên để cướp đoạt cửu U Ma Liên, thì những thế lực vũ hoàng khác cũng không dễ dàng buông tha cho họ, bởi vậy hắn mới ẩn nhẫn không lấy ra, cho tới giờ khắc này mới không thể không móc ra để đoạt bảo. Đồ phổ thôn thiên vốn có hai kiện, bị hủy chỉ là một trong số đó. Tôn chủ của Tề gia lạnh lùng nói, sau đó thân thể phóng lên trời, lao thẳng tới Viêm Đế trong hư không. Hừ, tôn giả của Vấn gia hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng bay lên, hiển nhiên là không có chuẩn bị để cho tôn chủ Tề gia dễ dàng cướp được cửu U Ma Liên. Lần lượt từng bóng người bay lên không trung, khí tức kinh khủng bắt đầu tàn phá, từng kiện hoàng khí óng ánh bắt đầu phóng thích ra khí tức kinh khủng. Thì trong chớp mắt toàn bộ hư không trở nên hỗn loạn. Cửu U Ma Liên, tôn chủ của Tề gia hừ lạnh một tiếng, đạp tới một bước lao về hư không, bóng người biến mất tại chỗ, đã xuất hiện cách Viêm Đế khoảng từng trăm mét. Thu lại cho ta. Thôn Thiên Đồ Phổ điên cuồng mở rộng, lực lượng thôn vệ khủng bố ập xuống, tấn công vào Viêm Đế cùng với mảnh ma thổ hắn đang cầm trên tay. Đi. Trong con người Viêm Đế liếc qua một nét cười lạnh, hắn giơ tay ném ma thổ ra ngoài, đập tới hướng của Thôn Thiên Đồ Phổ kia. Lâm Phong nhìn nhắm mắt lại, tự nhiên biết nên làm thế nào. Ý niệm của hắn khẽ động, không cần Đồ Phổ Thôn Thiên phải động thủ, đã chủ động để cho ma thổ đánh về phía Đồ Phổ Thôn Thiên. Đồng thời Cửu U Ma Liên khủng bố cũng đang ở vị trí ngay đối diện với Đồ Phổ Thôn Thiên. Ma thổ khủng bố mang theo Cửu U Ma Liên đồng thời bị nuốt, ngay lập tức khiến thần sắc đám người sững lại, mà trong con ngươi của tôn chủ Tề gia mang theo một nụ cười lạnh. Bạo đi. Cái miệng của Viêm Đế mang theo nụ cười trêu tức, mang theo tiếng nói của hắn hạ xuống, âm vang âm mầm khủng bố cuộn lên, ánh sáng kim sắc phủ kín hư không. Đồ Phổ Thôn Thiên trực tiếp bị xé toạc, hóa thành một không gian vũ mạc. Không gian vũ mạc này còn mang theo hỏa diễm hắc sắc, và Đồ Phổ trong ngọn lửa hắc sắc kia dần trở thành bụi bặm. Thật là khủng khiếp. Tình cảnh này khiến ánh mắt của đám đông sững sờ. Cửu U Ma Liên kia thực là đáng sợ, không thể liều với nó được. Hoàng khí cũng không thể chống đối. Đột nhiên mấy đạo ánh mắt rơi trên người Viêm Đế. Chỉ có trước hết giết chết tên đạo sĩ này thì hỏa diễm của Cửu U Ma Đế mới có thể bị ngăn lại. Nó quá đáng sợ rồi. Không. Tôn chủ của Tề gia nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị phá diệt. Hoàng khí Đồ Phổ Thôn Thiên của Tề gia lại bị phá hủy toàn bộ cả hai kiện rồi. Vù một tiếng, ma diễm khủng bố ập về hướng hắn. Tôn chủ Tề gia còn chưa kịp vì Đồ Phổ Thôn Thiên bị hủy mà tiếc hận, bước chân đạp xuống, lập tức hư không run lên, bóng người hắn biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn lại chỉ thấy được ma thổ đại địa kinh khủng kia cứ điên cuồng hướng chỗ hắn vọt tới. À, đám người Tề gia vọt tới khiến sắc mặt hắn trở nên trắng xám. Khốn nạn. Viên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tên khốn Lâm Phong này thời khắc mấu chốt lại hãm hại hắn. Nhìn từng đạo công kích đáng sợ đang đánh tới, bước chân của Viêm Đế dịch ra, trong thiên địa nổi lên một cuồn lốc xoáy. Hắn đạp trên những hoa văn kỳ lạ giữa hư không, thân thể nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh kinh khủng rơi vào hư không khi nãy mà Viêm Đế vừa dựng lên, trong không gian bạo ngược hủy diệt mọi thứ. Viêm Đế cả kinh trợn tròn con mắt, vì cái tên hỗn đản Lâm Phong kia hãm hại một vố, hắn vậy mà lại dùng ma thổ để cuốn lấy Cửu U Ma Liên đi giết người. Trên mặt đất sắc mặt đám người Tề gia trắng xám lại, kinh hãi nhìn ma thổ từ trên trời ụp xuống, còn có cả ma diễm ngập trời kia. Hơn nữa tốc độ nhanh đến biến thái, để bọn họ nghẹt thở, thật giống như là thiên địa sụp đổ trước mặt. Chạy đi! Tôn chủ của Tề gia trên hư không gào lên. Không kịp, tốc độ ma thổ quá khủng bố, trực tiếp từ hư không nện xuống, tiếng nổ tung cuồn cuộn vang lên, làm đại địa chấn động đến nứt ra. Tôn chủ Tề gia đang đứng trong hư không sắc mặt trắng xám, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hủy diệt rồi, trong nháy mắt này người của Tề gia không biết bị tiêu diệt bao nhiêu, hơn nữa Thôn Thiên Đồ Phổ cũng không còn. Ma thổ đang đánh giết đám người Tề gia, trong chớp mắt lại bay lên không trung nhanh như chớp giật, lao về phía vị trí của Viêm Đế. Giết, một con bằng điểu với tốc độ nhanh không giới hạn. Trong hư không lưu lại từng đạo hoa văn kim sắc, đồng thời cái miệng của nó ngậm linh vũ yêu hoàng. Đây là kiện lông vũ sắc bén nhất trên người của bằng hoàng, nếu như bị nó xẹt qua, bao nhiêu vị tôn chủ cũng đều sẽ bị chặt đứt thân thể. Xì, linh vũ xẹt qua hư không chém về hướng Viêm Đế, nhanh tới mức mà mắt thường không có cách nào nhìn rõ. Đến gần hắn, trong con người Viêm Đế lướt qua một tia sắc bén, sau đó bước chân khẽ đạp, hư không tựa như vặn vẹo, có hoa văn kỳ diệu kia lần nữa xuất hiện. Trong hư không chỗ hắn vừa đạp xuống, thân thể Viêm Đế liền dịch đi theo sự vặn vẹo của hư không. Linh vũ vô cùng sắc bén kia xuyên qua từ phía trên đỉnh đầu hắn. Lại đây. Tiếng vang ầm ầm truyền tới, ma thổ trở về, lại bị Viêm Đế nâng ở trong tay. Giết hắn. Viêm Đế gầm lên một tiếng, muốn giết chết con bằng điểu kia. Những người khác thì không hiểu hắn đang nói gì, nhưng Lâm Phong lại hiểu. Theo bàn tay của Viêm Đế mạnh mẽ ném đi, ma thổ mang theo Cửu U Ma Liên đánh về phía bằng điểu kim thân. Ê! Bằng điểu kêu to một tiếng muốn rời khỏi, nhưng thời khắc này đôi mắt cùng kỳ lại nhìn hắn chòng chọc. Đã bị bản đế coi trọng mà còn muốn trốn sao? Trong con ngươi của Viêm Đế lướt qua một đạo phong mang óng ánh, yêu dị đến khôn cùng. Xôi trào đi, nổi giận gầm lên một tiếng làm hư không vặn vẹo, cuối cùng hỏa diễm đột nhiên tỏa ra trên hư không, giống như muốn đốt cháy cả thiên địa. Con bằng điều kia sắc mặt cứng đờ, gào lên giận dữ, hư không chấn động, phóng về phía thôn thiên hỏa diễm kia. Nhưng hắn lại giống như bị rơi vào trong đám lửa vậy, khiến con người của hắn cứng lại. Đó là trận pháp thánh văn. Đạo sĩ thực lực không rõ này, nắm trong tay thánh văn vô cùng khủng bố, đúng là làm cho người ta chỉ nghe đến đã kinh hãi. Ngay cả tám vị vũ hoàng còn bệnh hắn bắt chẹt, chứ đừng nói là đám tôn chủ. Diệt! Ánh mắt Viêm Đế tựa như ngọn lửa, Lâm Phong liền điều động ma thổ giám lâm, hỏa diễm cắn nuốt bằng điều, tiếng kêu thảm thiết rung trời, đồng thời thân thể của Viêm Đế nhào về hướng ngược lại, bỗng nhiên nắm lấy linh vũ kim sắc óng ánh giữa hư không vào lòng bàn tay. Vũ khí này không tồi, nó cực kỳ sắc bén, là cọng lông vũ sắc bén nhất trên người chim thần cánh vàng đại bằng điều. Hơn nữa nó là kiện lông vũ của bằng hoàng, có thể chém đứt tất cả. Hắn coi trọng nó, nhưng tôn chủ khác nhìn thấy bằng điều hết hy vọng thì run rẩy dữ dội, sắc mặt khó coi. Đạo sĩ này từ đâu chạy tới, ám hại bát hoàng chưa nói, năng lực khống chế thánh văn lại đáng sợ đến biến thái. Hơn nữa còn có cửu U Ma Liên cùng một mảnh ma thổ, ai cũng không cách nào ngăn cản được công kích của cửu U Ma Liên. Giết! Tôn chủ của Lôi Hoàng Đảo cầm một thanh lôi điện mộc trong tay, đập về phía ma thổ, ngay lập tức tiếng nổ vang truyền tới. Lâm Phong cảm thấy hồn phách bị rung động, sắc mặt trắng xám cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một tờ vũ hồn đại địa này có thể gieo xuống ma liên, nhưng vẫn sẽ bị công kích phá hủy. Được rồi, không chơi nữa. Viêm Đế quát lớn một tiếng, ngay lập tức ma thổ quay lại, lần nữa trở về trong lòng bàn tay của hắn. Chư vị chờ ta, bản tôn chẳng mấy chốc sẽ gặp lại các ngươi. Trong miệng của Viêm Đế lộ ra ý cười ngạo nghễ, sau đó bóng người hắn đột nhiên lùi về sau, dần trở nên hư huyễn. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu người dám truy sát hắn. Trận chiến ngắn ngủi vừa nãy, đồ phổ thôn thiên của Tề gia không còn, tôn chủ Tề gia suýt chết, linh vũ của bằng hoàng thì bị đoạt đi, tôn chủ bằng điểu của yêu hoàng điện bị giật. Đạo sĩ kia phối hợp với ma thổ cùng với cửu U Ma Liên quá mức nguy hiểm. Còn có thể gặp lại ư? Đoàn người thần sắc cứng ngắc lại, hy vận là vĩnh viễn không có gặp lại tên khốn này. Bóng người Viêm Đế biến mất từ lâu, nhưng mà rất nhiều tôn chủ cường giả vẫn như trước đứng giữa hư không, trên mặt xuất hiện từng tia chán trường. Còn họ có thể cảm giác được thực lực của đạo sĩ vừa nãy kia tuyệt đối không vượt quá tôn vũ cảnh tầng 5. Hắn vẫn đang né tránh, thế nhưng mỗi một lần công kích thì lại ác liệt đến đáng sợ. Bất động thì thôi, đã động là phải chết. Bằng điều tốc độ đã đủ đáng sợ lắm rồi, thế nhưng vẫn bị hắn ta tiêu diệt. Tuy nói là đối phương có mượn nhờ sức mạnh của cửu U Ma Liên, thế nhưng năng lực chiến đấu của đối phương vẫn khiến bọn họ phải cảm thấy khán phục. Có thể tưởng tượng nếu có một ngày đối phương bước vào cấp độ tôn chủ, bọn họ liền không đáng để ý tới. Đây là một gia hỏa có lực uy hiếp rất lớn, hơn nữa còn là kẻ gan to bằng trời, ngay cả vũ hoàng mà hắn cũng dám hãm hại. Ống, tôn chủ Tề gia ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rít gào làm rung động cả hư không, giống như một con dã thú vậy. Tề Vân lần đầu tiên dẫn người đến Tuyết Nguyệt Quốc thì tử thương nặng nề, ngoại trừ Tề Thiên Húc bảo vệ được một mạng thì những người khác toàn bộ đều chết toi. Mà đội hình lần hai lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó lại chết thêm một đám cường giả của Tề gia. Còn có một bức thôn thiên đồ phổ khác cũng không còn, chuyện này nếu nhán trở về thì lấy cái gì mà bàn giao với Tề Hoàng đây? Làm sao đối mặt với người của Tề gia? Ở cái Tuyết Nguyệt Quốc nho nhỏ này, mặt mũi Tề gia hắn xem như mất hết rồi. Ngoài trừ tôn chủ của Tề gia, trong đám người sắc mặt khó coi nhất chắc chắn là người của Yêu Hoàng Điện. Một vị tôn chủ cấp yêu tôn khác trong nháy mắt bị giết chết, hơn nữa linh vũ bằng hoàng còn bị đoạt đi. Yêu Hoàng Điện của bọn họ chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy. Hơn nữa lúc trước bên trong tám vị vũ hoàng mà Viêm Đế hoãng hãm hại thì bằng hoàng là người có kết cục thê thảm thiết nhất. Thời điểm mọi người đại chiến với nhau, lúc này Lâm Phong lặng lẽ lui ra khỏi mảnh không gian hắc ám kia, thân hình không ngừng lấp lóe. Giờ phút này hắn đã đi tới một nơi rất xa, ánh mắt tìm về hướng Hắc Phong Lĩnh. Tên khốn Viêm Đế kia, cho dù đi nơi nào thì một tờ vũ hồn của hắn cũng theo Viêm Đế đến đó. Cái lão già hỏa bất tử kia phòng trường muốn luyện hóa cửu U Ma Liên. Càng làm cho Lâm Phong cảm thấy đáng trách chính là hư hỏa lần trước cùng kỳ đoạt được chưa từng thấy hắn sử dụng tới. Vì lẽ đó mà Lâm Phong suy đoán ngọn lửa kia đã bị hắn luyện hóa để đề cao thực lực. Người dám làm như vậy cũng chỉ có lão bất tử sống lại như Viêm Đế mà thôi. Bọn hắn căn bản không có lo lắng đến vấn đề cảnh giới bất ổn. Tuy nhiên, cửu U Ma Liên này vô cùng khủng bố, lấy thực lực hiện tại của Viêm Đế thì sợ là không thể luyện hóa toàn bộ thành thực lực của mình. Nhưng cho dù có luyện hóa không xong, đạt tới thời điểm mà tên kia trở về, hẳn là chuyện mà hắn đáp ứng mình đã có thể hoàn thành, đuổi hết những người đến từ khắp nơi trong bát hoang cảnh ra khỏi tiểu thế giới này, chạy ngược trở về bát hoang. Những tôn chủ của các thế lực vũ hoàng ở bát hoang cảnh này, từng người đều cầm hoàng khí trong tay, bọn họ mà không rời khỏi Tuyết Nguyệt, Lâm Phong cũng không yên lòng. Còn đám cường giả phổ thông thì không sao, liền để Tuyết Nguyệt cứ thuận theo tự nhiên, nghênh đón một luồng sinh cơ hoàn toàn mới đi. Một tờ vũ hồn đi theo Viêm Đế, quả nhiên Viêm Đế tìm được một nơi, bố trí kỹ càng thánh văn đại trận, rồi bắt đầu luyện hóa cửu U Ma Liên. Lão bất tử kia đúng là một chút thời gian cũng không muốn để cho lãng phí. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đi tới một chỗ hắc ám phía trên cung điện cổ, đứng giữa hư không, trường bào hắc sắc tung bay, tóc dài vũ động theo gió. Màn đêm dần hạ xuống, chỉ còn dư lại một vầng trăng lơ lửng giữa trời cao, soi sáng cả vùng đất này. Trong bóng tối, hành động của đoàn người cũng không dừng lại, vẫn đang tìm kiếm bảo vật như trước. Cho dù tiểu thế giới của Hy Hoàng hay cửu U Ma Đế thì đều có rất nhiều cung điện mênh mông dưới lòng đất hoặc những nơi có trận pháp mê ảo bên trong ẩn chứa kỳ ngộ. Mà trên thực tế thì không thiếu những người lấy được một vài thứ tốt, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Nhưng vào lúc này, màng tai của Lâm Phong co giật, cảm thấy từng sợi tiếng phạn phiêu đãng lọt vào tai, lộ ra từng tia Phật ý, nghiêm túc trang nghiêm. Từng sợi tiếng phạn này không ngừng khuếch tán lan tràn trong hư không, rất nhanh cho dù là đám người xa xôi cũng có thể rõ ràng nghe được. Ánh mắt Lâm Phong hướng về nơi phát ra âm thanh, lập tức thấy nơi đó có một trận ánh sáng kim sắc lóng lánh xuất hiện như gió lốc, soi sáng cả một mảnh hư không, toàn bộ ở đây đều là kim sắc lóa mắt cả. Phật quang. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, luồng sáng kim sắc kia chính là Phật quang soi sáng tứ phương, giống như đang phổ độ chúng sinh, càng ngày càng óng ánh chói mắt. Một bức tượng kim thân đại Phật to lớn bay lên hư không, dường như nó xuất hiện từ hư không vậy. Vị kim thân tượng Phật này hai tay tạo thành chữ thập, không ngừng tụng niệm Phật kinh, càng lúc càng lớn và không ngừng bay lên không trung, trói lọi cả đại địa. Xung quanh thân thể hắn dường như có song trọng hào quang, bên ngoài là một vầng hào quang không ngừng khuếch tán, thắp sáng cả một vùng trời. Mà trong lòng bàn tay to lớn của kim thân Phật Đà rõ ràng đang nâm một đám tăng nhân Phật đạo. Những tăng nhân này lần lượt dẫm lên bả vai của tăng nhân phía dưới rồi xếp thành hình chữ nhân. Không ngừng tụng niệm kinh Phật, tiếng phạn rõ to càng ngày càng vang, không ngừng thâm nhập vào màng nhĩ của mọi người, thậm chí muốn xuyên thủng linh hồn con người. Tầng tầng tiến dần lên, trông cực kỳ chấn động. Cường giả của Thiên Lôi Âm Tự, bọn họ đang làm cái trò gì? Ánh mắt đoàn người sững lại, tiếng phạn khủng bố, hóa thành từng vòng sóng âm, run rẩy tiến vào trong tai của mọi người cực kỳ mãnh liệt. Đến cuối cùng trong đầu của một ít người thực lực yếu kém chỉ còn dư lại tiếng phạn lượn lờ, không ngừng vang lên, cũng không tha cho các âm thanh khác. Đêm đen, trong tiểu thế giới từng sợi ánh sáng kim sắc cứ lóng lánh sáng lên, và trong bầu trời đêm này tựa như xuất hiện mấy ánh đèn, thắp sáng vậy. Con người của Lâm Phong run lên nhìn thân thể của mình, hào quang lập lòe không yên, áo giáp thánh khí khoác trên người hắn có ánh sáng, áo giáp thánh khí này vậy mà dưới những tiếng phạn kia tỏa ra hào quang. Không chỉ có thánh khí của mình mà bảo vật trên người những kẻ khác cũng đang sáng lên. Lâm Phong sau khi phát hiện tình cảnh này thần sắc cứng lại. Cái loại tiếng phạn này là gì đây? Ý niệm hơi động, trong tay Lâm Phong liền xuất hiện một kiện thánh khí trung phẩm Phương Thiên Họa Kích và thánh khí thượng phẩm Lạc Nhật Cung. Tiếng phạn cuồn cuộn, Phương Thiên Họa Kích cùng Lạc Nhật Cung cũng sáng lên. Ở nơi ánh sáng của Lạc Nhật Cung hiển nhiên sáng hơn một ít so với Phương Thiên Họa Kích. Lâm Phong lập tức thu hồi hai món bảo vật, trong con người lướt qua từng đạo tinh mang. Tiếng phạn này lại có thể làm cho bảo vật phát ra tia sáng, cũng mang theo ý nghĩa là nó có thể tìm ra vị trí của bảo vật trong tiểu thế giới này. Quả nhiên không chỉ có Lâm Phong ý thức được, mà những người khác cũng đều ý thức được, dồn dập cất thánh khí của mình đi. Cứ như vậy hào quang biến mất, cuối cùng những nơi có tia sáng phát ra chính là bảo vật thuộc về tiểu thế giới này. Nhưng mà sau khi rất nhiều người thu hồi thánh khí trong tay, tia sáng kia không chỉ không có giảm bớt, trái lại theo tiếng phạn khuếch tán càng ngày càng nhiều. Khi tượng Phật kim thân kia hạ xuống trong hư không, Phật quang vạn trượng, thời điểm tiếng phạn truyền khắp cả ngàn dặm, bên trong hai cái đại tiểu thế giới này giống như một bầu trời đầy sao vậy, đâu đâu cũng có ánh sáng lóng lánh lóa mắt. Thời khắc này bóng người của đám người chậm rãi bay lên không trung. Lâm Phong cũng vậy, thân thể bay lên trời, đứng trên bầu trời quan sát xuống dưới, mà trong lòng hắn sóng gió chập trùng, nhìn cả một mảnh đầy sao trên mặt đất. Bảo vật quá nhiều, thật là khủng khiếp. Lâm Phong phun ra một câu, trong hai mảnh tiểu thế giới này không ngờ lại có nhiều thánh khí như vậy, đáng sợ quá, đều là chưa bị người ta lấy mất, rất nhiều bảo vật, đều là những khối đá bình thường hoặc là một vũng nước ao, lại giống như một cái đại tự vậy, trực tiếp bị những người tìm kiếm bảo vật bỏ qua. Đương nhiên cũng không thiếu bảo vật chôn trong lòng đất rất khó tìm, nhưng mà xuyên qua những ánh sáng này thì liền có thể thấy được một chút, biết được nên đi tìm như thế nào. Đúng là một bảo tàng chân chính, trong lòng tất cả mọi người thời khắc này không ngừng chấn động, cảm xúc phập phồng, thậm chí là có rất nhiều người đã bắt đầu động thủ rồi. Đây rốt cuộc là loại tiếng phạn gì mà lại có thể dẫn động bảo vật cộng hưởng để tạo ra tia sáng như vậy? Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, chúng cường giả của Thiên Lôi Âm Tự đồng lời là tụng tiếng phạn, câu thông với bảo vật của vùng thế giới này. Hắn không có đi tranh đoạt bảo vật mà thân thể vẫn đứng đờ ra đó nhìn về phía hư không, thấy từng tia sáng xuất hiện vô cùng lóa mắt. Những tôn chủ mạnh mẽ đó cũng đều không nhúc nhích, bọn họ đều giống như Lâm Phong. Ở trong không gian này ngôi sao đầy trời, thánh khí phổ thông căn bản là không tha được sự chú ý của họ. Họ muốn là bảo vật thánh khí phải từ thượng phẩm trở lên, thậm chí là hoàng khí đế khí, vì lẽ đó mà bọn họ còn đang chờ đợi, đang quan sát những ngôi sao đầy trời kia, xem ngôi sao nào là sáng nhất. Ở chỗ đó, ánh mắt Lâm Phong nhìn về một chỗ, chỉ thấy phương hướng kia có một tia sáng lóa mắt, tựa hồ có một tờ kim thư đơn bạc, nhưng hào quang cực kỳ óng ánh, vượt qua cả ánh sáng của thánh khí thượng phẩm không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nó còn đang không ngừng trở nên sáng hơn, hoàng khí, thậm chí là mạnh hơn nữa. Thần sắc của Lâm Phong đột nhiên cứng lại, cuối cùng đã xuất hiện một báu vật chân chính. Nơi đó cũng có một cái. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía khác, hào quang đồng dạng óng ánh lóa mắt làm người ta chú ý. À, nhưng vào lúc này con ngươi Lâm Phong đột nhiên cứng lại, chỉ thấy nơi nào đó còn có một ngôi sao càng lóa mắt hơn, chói lọi cả bát vương, tuyệt đối là một bảo vật siêu cấp khủng bố, đều xuất hiện cả rồi. Tiếng phạn này thật là mạnh mẽ, dẫn động bảo vật khắp nở thiên địa cộng hưởng. Lâm Phong ngóng nhìn một đám Phật đạo tăng nhân trên trời cao, bọn họ vẫn như trước đứng trên bàn tay to của cự Phật. Phật đà to lớn khôn cùng giống như tổ tiên của chúng Phật vậy, pháp lực ngập trời, Phật quang phổ độ xuống thiên hạ. Tiếng phạn văn thì vẫn khó hiểu như tiếng chim hót. Thời khắc này mấy cường giả thân hình lấp lóe lên, đánh về phía mấy chỗ hào quang óng ánh nhất kia. Một tiếng nổ tung khủng bố truyền tới giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào trong đầu của mọi người, khiến đám người sắc mặt trắng xám, thậm chí những người có thực lực yếu thì máu tươi phun ra từ miệng. Vật đà kim thân to lớn khôn cùng kia chuyển động mang theo cả tiếng gào thét, đi tới phía sau ngôi sao óng ánh nhất. Phật quang mở đường, hắc ám đều phải tránh lui, không thể ngăn cản. Cái lão bất tử khốn nạn kia giờ này lại trốn đâu rồi? Lâm Phong đồng dạng khẽ rên một tiếng, khóe môi chảy máu, trong lòng thầm mắng. Vào thời khắc then chốt mà ngươi lại không có ở đây. Lấy thực lực của hắn, không có thiên kiếm thì cướp đoạt với người khác thế nào được? Tiếng phạn văn cuồn cuộn kia vô cùng đáng sợ, đã chấn nhập cả vào linh hồn. Thời điểm mãnh chiến khiến hắn khí huyết sôi trào, huyết mạch đều không ngừng run rẩy. Thiên lôi âm tự, đây giống như là thuật hợp kích của kiếm các vậy. Chúng tăng hợp lực với nhau, kim thân cổ Phật xuất hiện, Phật lực yên nhiên. Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, kim thân cổ Phật lại đánh về phía bảo vật lóa mắt kia, quát to một tiếng để thần ma đều phải tránh lui. Một trưởng vỗ tới, từ trên trời xuất hiện một chi Phật ấn to lớn khôn cùng, gào thét vỗ xuống phía dưới. Một ít người có thực lực hơi yếu lập tức bị đập cho nát bét. Lộp bộp, Lâm Phong trực tiếp bóp nát một viên kiếm ấn, sau đó thân thể cũng nhảy vào bóng tối. Đợi thời điểm lần nữa bay lên bầu trời thì đã thay được một bộ bạch y, khí chất tiêu sái xuất trần xuất hiện. Bây giờ có báu vật ở đây, những cường giả này đã bắt đầu điên cuồng rồi. Không có Phật, không có ma, Phật cũng là ma mà ma cũng là Phật. Một chưởng đập xuống không biết vỗ chết bao nhiêu người. Nếu có cơ hội đoạt bảo thì vô thiên kiếm cần phải ra khỏi vỏ lần thứ hai. Kiếm khí ngang dọc gào thét xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt một thanh cự kiếm ngập trời xuất hiện bên cạnh Lâm Phong. Chỉ thấy ngón tay cái của Lâm Phong chỉ về đoàn ánh sáng thứ hai, hướng về cường giả kiếm các mà nói, đi, cướp món bảo vật kia đi. Vâng, thưa thiếu chủ. Một âm thanh cung kính chuyển đến, lập tức cường giả kiếm các biến thành một cự kiếm, từ trên vòn trời vọt về tia sáng thứ hai rực rỡ ở phương xa. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra phong mang, giờ khắc này chúng cường giả phần lớn đều đang tranh cướp những tia sáng óng ánh nhất, đặc biệt là đám tôn chủ cầm hoàng khí trong tay đều muốn đoạt được bảo vật tốt nhất. Bởi vậy Lâm Phong để người của kiếm các đi đoạt lấy ánh sáng thứ hai, lấy thực lực của kiếm các là không thành vấn đề. Về phần bản thân Lâm Phong thì bước chân hạ xuống, đi tới nơi có hào quang chói mắt nhất. Chỉ thấy nơi đó đang xảy ra một trận đại chiến khủng bố, kim thân cổ Phật chói lọi khắp thiên địa, ngàn vạn Phật thủ đều xuất hiện đánh cho thiên địa nứt toác, mỗi một kích không biết có bao nhiêu người đạt bảo bị hủy diệt. Cổ Phật thời khắc này đã hóa thành một cỗ máy giết chóc không khác gì ma. Giờ khắc này chỉ thấy cổ Phật to lớn kia duỗi bàn tay kim sắc ra, hướng về phía vệt sáng trong hư không. Bàn tay kim sắc này dài tới 10 trượng, không ngừng hướng phía xa muốn cướp đoạt bảo vật. Tất cả những gì xung quanh đều mất đi hào quang, chỉ có Phật quang vạn trượng lấn áp tất cả mọi thứ. Chúng tăng hợp lực biến ảo ra cổ Phật, thực lực có thể nói là đáng sợ. Đoàn người run rẩy trong lòng, nhưng lúc này chỉ thấy một đạo tiếng nổ mãnh liệt vang lên trong thiên địa. Một chưởng đụng vào Phật chưởng vô cùng to lớn kia, cả một thế giới đều giống như bị nứt toác, ánh sáng của sấm sét khủng bố lan tràn theo Phật chưởng, nhưng chỉ khiến cho đạo Phật chưởng kia ngừng lại trong chốc lát, lại tiếp tục hướng phía trước nhào tới. Man Ngưu, Yêu tôn của Lôi Hoàng Đảo giống lên một tiếng, lập tức là Ngưu Ma Hoàng ở dưới trướng yêu tôn. Phía xa điên cuồng thét lên một tiếng, trong thiên địa xuất hiện mấy con mãng ngưu, tiếng chân cuồn cuộn đạp bước hư không, toàn bộ đất trời chấn động kịch liệt, không ngừng đánh tới Phật trưởng cự đạo kia. Tiếng vàng đáng sợ không ngừng nổ ra, lại thấy một thanh bảo tán mà tôn chủ của Vấn Gia thủ sẵn trong tay được mở ra, lực lượng vô tận lan tràn trong không gian. Thân ảnh của tôn chủ Vấn Gia cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện phía trước tia sáng óng ánh kia. Bảo tán cũng nhào tới muốn thu lấy nó, cút ngay. Bên trong hư không lúc này xuất hiện một bóng người, chính là tôn chủ của Tề gia, một trưởng đánh ra làm không gian như muốn nứt dạn, chấn động đến mức là bảo tán phải đình trệ. Bàn tay của tôn chủ Tề gia ở trên hư không vạch nhẹ một cái, một vùng không gian trói chùm sáng chứa bảo vật lại. Giết! Tôn giả Vấn Gia gầm lên một tiếng, ngay lập tức là sát lực được phóng thích ra ngập trời, bảo tán hướng về tôn chủ của Tề gia mở ra. Ý thức không gian sơ xác vô tận dung hợp với sức mạnh hàm nghĩa sát tinh, hóa thành tia sáng sát phạt đâm tới tôn chủ của Tề gia. Đây là của ta! Tôn chủ Tề gia nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không để ý công kích của đối phương. Giờ khắc này trong tròng mắt hắn xuất hiện một tia điên cuồng, chụp lấy bảo vật mà hắn vừa mới ràng buộc được. Chậm! Một âm thanh trong hư không phun ra, xuất hiện một đôi thiên mâu lạnh lẽo khôn cùng. Động tác của tôn chủ Tề gia vào lúc này đột nhiên trở nên chậm lại, khiến hắn sắc mặt tái nhợt. Tư không đồ! Tôn chủ Tề gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong hư không, tiếng vang xì xì truyền tới. Bảo tán ẩn chứa tia sáng của tôn chủ Vấn gia xạ nhập vào thân thể hắn, lực lượng không gian cùng lực lượng sát sinh tàn phá bừa bãi. Trong con ngươi của tôn chủ Tề gia lộ ra thần sắc tuyệt vọng, thân thể đã bị xé rách. Lại đây! Trường thủ của Tư Không Đồ run lên, không gian trở nên vặn vẹo, tiên mâu khủng bố bảo quang lóa mắt dần chuyển về phía tay hắn. Vù! Một bóng đen xẹt qua, bảo quang đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Vì người khác cướp mất, thời khắc này ánh mắt cả đoàn người đông cứng lại. Cướp ư? Ở nơi đó, đoàn người nhìn về một phương hướng vừa nãy có một tia sáng óng ánh chợt lóe lên rồi biến mất, bảo vật liền bị thu hồi. Lúc trước lại phóng thích ánh sáng, là người của huyết hoang luyện ngục. Con ngươi của mọi người sững lại, nhất định là người của luyện ngục môn. Ám ảnh liệp thủ, ảnh tử vũ hồn, đêm đen chính là thứ giúp bọn chúng che giấu tốt nhất. À mễ thôi mễ! Tiếng phạn cuồn cuộn lần thứ hai tác hưởng vang lên, hư không liền sáng choang. Phật quang soi sáng hư không, lập tức cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh u ám. Ở phương hướng mà đoàn người hạ xuống, người kia cũng không hề trốn. Một khi hắn chạy trốn tất nhiên sẽ xúc động khiến hư không gợn sóng, không bằng là trốn ở đây, đợi đoàn người đuổi theo. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng Phật quang kia lại khủng bố như vậy, khiến cho hắn không có đường chạy. Nhìn thấy ánh mắt cả đám người phóng về phía mình, sắc mặt người kia lập tức tái nhợt, bóng người run lên hóa thành một đạo hắc quang. Nhưng vào lúc này thiên địa biến ảo, tựa như xuất hiện một phong cảnh khác, mê vụ cuồn cuộn hiện lên, hắn giống như là rơi vào trong tình cảnh này không cách nào chạy thoát. Ảo cảnh, cường giả có huyễn thế thiên cung cũng ra tay. Giết! Phật trưởng khủng bố giờ khắc này không ai ngăn cản, vồ thẳng tới chỗ cường giả của luyện ngục môn, khủng bố tới khôn cùng, cho các ngươi. Tiếng vang trầm thấp truyền tới, người kia chớp mắt ném ra rất nhiều nhẫn chữ vật, nhưng không ai để ý tới hắn, hết thảy công kích vẫn hạ xuống trên người hắn, không cho đường thoát. Thân thể bị vô tận công kích nổ tan, trong hư không xuất hiện một chiếc nhẫn chữ đồ sâu và đen, chính là thứ này. Tất cả mọi người ngay lập tức nhào tới phía đó, nhưng đúng lúc này sương mù xuất hiện, từng đạo tiếng cười duyên dáng truyền tới, trước mặt đoàn người giống như xuất hiện mấy đạo thân ảnh của nữ tử tuyệt diễm, làm nổi lên cảm giác lục dục của họ. Về phần Lâm Phong, lúc này vẫn còn ở bên ngoài ảo cảnh, yên tĩnh đứng ở một góc không đáng chú ý. Bảo vật xuất hiện thì tất cả cường giả đều tranh giành cướp giật. Rất nhiều người đều hiểu ra tay trước là nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không dám để cho người khác giành trước. Nếu như bị người khác cướp đi mà chạy mất thì phải làm sao? Vì lẽ đó không có người nào nguyện ý chờ đợi, đều trực tiếp ra tay tranh đoạt. Nhưng đối với Lâm Phong thì thực lực của hắn quá nhỏ yếu, không có tư cách để ra tay tranh cướp. Mặc dù vô thiên kiếm xuất ra khỏi vỏ, trong tình huống cả chúng tôn chủ đều xuất hiện đầy đủ, thì việc hắn muốn đoạt bảo là chuyện viển vông. Một người quát to một tiếng thôi liền có thể đem hắn đánh chết. Chuyện hắn có thể làm chính là chờ đợi thời cơ. Bên kia hẳn là gần đủ rồi. Lâm Phong phóng tầm mắt về phương xa, cường giả có kiếm các ở một trận doanh khác đã chiếm được tư thế tuyệt cường, cướp đoạt được bảo vật hẳn đã là tình thế bắt buộc. Món bảo vật này ta cũng muốn. Con người Lâm Phong lướt qua một tia nhìn sắc bén, ý niệm khẽ động, ngay lập tức có một ý niệm xuất hiện từ mi tâm hắn, sau đó chui vào lòng đất. Đồng thời xa xa có nhiều bóng người đang chạy tới bên đây, đó là những ma khôi kia. Hắn vừa nãy đã nhìn được rõ ràng, bảo vật này tựa hồ là một tờ kim thư, rất có khả năng là một bộ đế kinh, thậm chí đó chính là Tam Sinh Kinh. Nếu như thực sự chính là Tam Sinh Kinh thì những cường giả này bắt được vào tay, e rằng họ sẽ không trở về Bát Hoang Cảnh nữa. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, bắt được đế kinh thì ai lại nguyện ý giao ra cho môn phái mình, tất nhiên là phải trốn đi mà tu luyện, sau khi thành đế thì ta lại trở về tung hoành. Nhìn chăm chăm vào mảnh ảo cảnh kia, trong chớp mắt ánh sáng kim sắc lần thứ hai soi rọi cả bầu trời đêm, những tiếng nổ tung khủng bố truyền ra, ảo cảnh bị xé nát, những cường giả tranh cướp tờ kim thư đó lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát thì đã ít đi vài vị tôn chủ rồi. Lâm Phong nhìn lướt qua những cường giả kia, hắn đã tận mắt nhìn thấy gia tộc cùng các tôn chủ bị tru diệt, mà bây giờ ngoại trừ tôn chủ Tề gia lại có thêm mấy vị tôn chủ bị tru diệt, còn có cường giả dưới tôn chủ thì căn bản không thể nhúng tay. Những đám người đang chiến đấu này trong tay họ đều có hoàng khí, người cường thịnh nhất chính là chư vị tăng nhân của Thiên Lôi Âm Tự, bọn họ hợp thể hóa thành một cổ Phật to lớn, uy lực khôn cùng, nhưng cũng không dám cứng rắn chống đỡ với tất cả mọi người vây công. Mà tất cả mọi người thì lại không muốn chiến với cổ Phật này, họ chỉ lo cướp đoạt bảo vật. Cách đó không xa thì các cường giả của Yêu Hoàng Điện ngửa đầu nhìn lên vòm trời, từng người sắc mặt khó coi. Nếu như không phải đạo sĩ kia đánh giết đi tôn chủ của Yêu Hoàng Điện bọn họ, rồi cướp đi linh vũ của Bằng Hoàng, lại giết đi vị yêu tôn có thực lực cường đại của Yêu Hoàng Điện, thì bọn họ nhất định cũng có thể tranh đoạt bảo vật, thật là đáng hận. Vù một tiếng, một đạo kim sắc lóa mắt phóng về phía đồng tử của Lâm Phong, khiến con ngươi Lâm Phong cứng đờ lại. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh mang kim sắc khủng bố giáng lâm, đứng giữa hư không quan sát hắn. Đôi mắt sắc bén kia lạnh lẽo khôn cùng, rõ ràng chính là đại bàng cánh vàng, Bằng Ma. Đôi mắt của gia hỏa này quả thực là sắc bén, mình đứng ở nơi âm u như thế mà cũng bị hắn phát hiện. Hơi vảnh cái mặt lên, Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đó, trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ý. Có việc sao? Người tiên tri đã từng nói tên đạo sĩ thối kia sẽ bảo hộ cho ngươi. Tên đạo sĩ thối kia, hắn là người phương nào? Ánh mắt lợi hại của Bằng Ma nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Sao? Lâm Phong nhắm mắt lại, sau đó từng sợi hàn mang từ trong con người phóng ra, hắn phun ra một chữ. Cút. Thanh âm lạnh lùng khiến ánh mắt Bằng Ma hơi sững lại, đồng tử mang kim sắc lóa mắt trở nên lạnh lẽo hơn, thân thể như đúc ra từ vàng lộ ra một cỗ khí tức lạnh lẽo như muốn nuốt chửng Lâm Phong. Bằng Ma. Lần lượt từng bóng người lấp lóe hiện lên, đều là cường giả của Yêu Hoàng Điện, còn họ đi tới bên người của Bằng Ma, nhìn về phía Bằng Ma khẽ lắc đầu. Người có gan. Bằng Ma lạnh lẽo nói, sau đó cánh chim mãnh liệt kích động, giống như từng đạo kim quang lóa mắt xuyên thấu hư không. Dừng ở phía xa, tiếng vang đáng sợ chuyển tới, mặt đất bị cắt rời thành nhiều cái rãnh sâu. Sau đó Bằng Ma xoay người lập lè rời đi. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh Bằng Ma lấp lóe rời đi, lạnh lùng nói. Nếu có lần sau, ta sẽ để cánh vàng của ngươi trở thành một xiên thịt nướng. Bằng Ma nghe được lời nói uy hiếp của Lâm Phong thì thân thể cứng đờ lại, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Thân thể chuyển qua, đôi mắt kiêu ngạo xuyên thấu qua hư không phóng tới chỗ Lâm Phong, hận không thể hiện tại cùng Lâm Phong đại chiến một trận. Bằng Ma, không nên vọng động, ngươi là kim sĩ thần điểu đại bằng, còn sợ tương lai không tru diệt được hắn sao? Cường giả của Yêu Hoàng Điện thấp giọng nói, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ với người điên Lâm Phong kia. Đối phương dưới cơn nóng giận dám giết cả Tề Thiên Thánh, cũng có thể giết cả kim sĩ đại bằng. Vô Thiên Chi Kiếm không phải là chuyện nói chơi. Đúng vậy Bằng Ma, đợi đến sau khi thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, Bằng Hoàng sẽ đưa hoàng khí cho ngươi. Có hoàng khí trong tay chống lại Vô Thiên Kiếm của hắn, thì lúc đó tru diệt cũng không muộn. Một cường giả khác cũng khá mở lời khuyên. Bằng Ma lúc này mới chịu bỏ qua. Mạng của Lâm Phong hắn đã ăn định rồi, lại dám kêu hắn cút, lý nào có cái lẽ đó. So với kim sĩ đại bằng hắn còn muốn kiêu ngạo hơn. Ánh mắt của Lâm Phong khẽ chuyển qua, không có nhìn đám người kia nữa. Chưa có trưởng thành lên thần điểu, hung hăng con mẹ gì, trong cơ thể hắn còn đang có một con yêu long đây này. Hắn đang có chửa yêu long. Vòm trời bên trên chiến đấu với khí tức ngập trời cùng với uy thế trên trời áp bách xuống dưới, để Lâm Phong cũng phải cảm thấy run sợ. Còn tốt là những người trên đó là chiến đấu trên bầu trời, chứ nếu lại hạ thấp xuống dán sợ rằng tiểu thế giới này cũng bị bọn họ phá hủy đi. Không biết là có bao nhiêu người sẽ bị xóa bỏ, những người này đại chiến cũng có chút kiêng kỵ, sẽ không gọi là quá mức tàn sát mọi thứ ở đây. Nếu như vậy thì sẽ trở thành công địch với tất cả mọi người mất. Nhưng vào lúc này một đạo ánh sáng màu xanh lục khủng bố rơi lên chiếc nhẫn chứa đồ màu hắc sắc giữa hư không, ngay lập tức chiếc nhẫn nổ tung, bảo vật thu gom được đều dồn dập hướng ra bốn phương tám hướng mà phóng ra. Nhưng trong ánh mắt của mọi người chỉ có một kiện đồ vật, chính là tờ kim thư kia. Tất cả cường giả đều di chuyển thẳng tới phía có tờ kim thư. Rơi xuống dưới rồi, con ngươi của đám người hạ ở dưới run lên, đặc biệt là những cường giả của yêu hoàng điện, cánh chim vũ động, cho con ngươi lộ ra thần sắc yêu dị, hình như muốn lao ra đoạt bảo. Không nên xúc động, bắt được cũng chỉ có con đường chết thôi. Không biết từ đâu truyền đến một âm thanh, không có hoàng khí thì bắt được chính là tìm chết. Chính là lúc này, con người Lâm Phong đột nhiên co lại, bước chân đạp mạnh xuống, ý niệm khẽ động, trong khoảnh khắc kiếm rít giữa trời, xông phá trời cao, hướng về bầu trời cuồn cuộn mà phóng đi. Vô Thiên Kiếm, Lâm Phong. Ánh mắt đoàn người sững lại, Vô Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Phong vậy mà cũng muốn đoạt bảo. Tên khốn này thật là có gan, một thằng thiên vũ cảnh mà dám nhúng tay vào chỗ chúng tôn chủ để đoạt bảo. Hắn ta không sợ chết sao? Ở phía dưới, một đám cường giả Thiên Long Thần Bảo lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Lâm Phong này đủ càn rỡ, một đạo kiếm quang ngập trời xuất hiện trên vòm trời, lóa mắt khôn cùng. Tôn chủ dồn dập né tránh về phía dưới. Thiên kiếm này dù sao cũng từng hủy diệt cả hoàng khí, cho nên bọn họ đều rất kiêng kỵ, không dám trực diện tranh đấu cùng thiên kiếm. Đều dừng lại cả cho ta. Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, lập tức chỉ thấy Vô Thiên Kiếm quét ngang, vắt ngang giữa hư không rồi xoay tròn một vòng. Ngay lập tức vòm trời giống như bị ngăn cách, tất cả cường giả đều ở một đầu khác của kiếm quang khủng bố. Vô Thiên Kiếm chém khung trời ra làm hai, giết. Từng tiếng gào thét truyền tới, toàn bộ đám người trên vòm trời chém về phía, kiếm ảnh đang hóa thành gió lốc hình tròn. Tiếng vang khủng bố cuồn cuộn không ngừng, ngay lập tức kiếm quang bão táp chặt đứt hư không, phá tan rất nhiều hang động. Từng đạo cường giả từ bên trong vọt ra, Vô Thiên Kiếm đã trở lại trong tay Lâm Phong, còn tờ kim thư kia thì vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Ở phía dưới rốt cuộc có vài đạo thân ảnh không thể khống chế nổi kích động trong lòn, vọt về phía tờ kim thư đang rơi xuống, thậm chí có một vị cường giả bắt lấy nó trong tay. Muốn chết, trong con người Lâm Phong lướt qua một đạo hàn mang, người kia là người của yêu hoàng điện, vừa định chạy trốn đã bị kiếm quang xé nát, tờ kim thư lần thứ hai tiếp tục rơi xuống dưới. Một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, thân thể Lâm Phong chợt lóe hướng về một bên, không dám dừng lại ở chỗ này. Những cường giả đang hạ xuống kia, nếu như đều đang muốn ám hại hắn vậy thì quá nguy hiểm. Khi mà tờ kim thư sắp rơi xuống mặt đất, có một người thân thể run rẩy bởi vì tờ kim thư đã sắp rơi vào trong tay hắn. Một đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống, thân thể người nọ trực tiếp vỡ tan, tờ kim thư tiếp tục rơi xuống dưới. Thế nhưng vào thời khắc này, một bộ ma ảnh đen kịt đột nhiên xuất hiện ở đó, áo bào đen, tóc dài, cả người lộ ra ma ý khôn cùng. Bóng người đen kịt này khẽ đưa tay ra, ngay lập tức tờ kim thư rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cửu U Ma Đế. Bóng người ở giữa hư không đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cứng ngắc ở đó. Ma Đế tái hiện, một bộ áo bào màu đen như trước, tóc dài tung bay theo gió, từng sợi ma ý ngập trời. Tuy ý đứng đó nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bá đạo trong từng hạt gạo. Thời khắc này lại không một ai dám manh động. Cửu U Ma Đế chẳng lẽ còn lưu lại một tia ý niệm trong tiểu thế giới sao? Mọi người trong lòng run rẩy, dường như hư không đều đông cứng lại, khí tức khủng bố khôn cùng khiến khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh. Một đạo âm thanh đạm mạc từ hư không truyền tới, rơi vào trong tai đoàn người khiến trong lòng đám người mãnh liệt run rẩy lên. Ồ, giờ phút này một thân ảnh đột nhiên hướng về Cửu U Ma Đế vọt tới, nhưng chỉ thấy Cửu U Ma Đế hơi di động, con người nhìn về phía hắn, nhất thời thân thể người nọ căng cứng, cả người dần bị một luồng ma khí ăn mòn, cuối cùng trở thành nhân ma. A, một tiếng hét thảm, người này điên cuồng bỏ chạy giống như điên cuồng. Tình cảnh này khiến mọi người nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trở nên trắng xám. Đúng là Cửu U Ma Đế sao? Ta không tin, giết. Từng đạo âm thanh gào thét cuồn cuộn chuyển tới, rất nhiều bóng người đồng thời chuyển động hướng về Cửu U Ma Đế mà xông tới, ý tức trên người điên cuồng phóng thích ra. Cửu U Ma Đế vẫn như trước ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua, trong nháy mắt thân thể của họ phảng phất như bị cố định trong hư không, từng sợi ma khí ăn mòn thân thể họ. Tự đi chết đi. Âm thanh khủng bố như U Linh chuyển tới, khiến trong đầu mọi người mãnh liệt run lên. Sau đó dưới cái nhìn kinh hãi của họ, những người kia thân thể hoặc là nổ tung, hoặc tự mình hủy diệt sinh cơ của bản thân chậm rãi ngã xuống. Tự mình chết ư? Cửu U Ma Đế vẫn đứng đó như trước, chắp tay sau lưng, chưa từng động thủ. Dù chỉ một chút, nhưng lại làm cho cả đoàn người có cảm giác sợ mất mật. Các người đều muốn chết. Một đạo âm thanh lạnh giá chuyển tới, sau đó mọi người nhìn thấy Cửu U Ma Đế cái đầu hơi chuyển động ngẩng đầu lên. Trốn! Tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn truyền tới, chấn động tới mức cả đoàn người đều thất kinh, lập tức lần lượt từ bóng người điên cuồng bỏ chạy ra bốn phương tám hướng, nhanh đến mức khó tin. Nhưng tôn chủ kia cũng là như vậy, Mặc dù không cam lòng nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Cửu U Ma Đế thật là đáng sợ. Cho đến sau khi bọn hắn rời đi, bóng người Cửu U Ma Đế lặng yên biến mất vào trong thiên địa. Lúc này đoàn người cũng không phát hiện bóng người trẻ tuổi hô to một chữ kia, hơn nữa còn chạy nhanh hơn ai hết. Bản thể đang ẩn vào trong một hang động hắc ám, trong con ngươi mang theo nụ cười tà dị. Thân ảnh ấy rõ ràng là Lâm Phong, mà vừa nãy những người chịu chết đó đều là những ma khôi của hắn. Bây giờ tờ kim thư kia rơi vào trong tay Cửu U Ma Đế rồi, không có quan hệ gì với Lâm Phong hắn, ai có thể nghi tới hắn chứ? Thân hình của tôn chủ vẫn ra lập lẻ trong hư không, nhưng vào lúc này thân thể bọn họ đột nhiên sững lại, cau mày, thần sắc lộ vẻ suy tư. Không đúng, tôn chủ của Vấn Gia lẩm bẩm một tiếng, thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu U Ma Đế là phong thái cỡ nào, có thể nói là tuyệt thế, Vũ Hoàng cũng không chịu nổi một ánh mắt của hắn, bởi vậy mà Cửu U Ma Đế trong lòng hắn lưu lại ấn tượng rất sâu, mãnh liệt kính nể. Bởi vậy vừa nãy trong chớp mắt khi nhìn thấy Cửu U Ma Đế, loại lòng kính nể kia không tự chủ được mà sinh ra, đặc biệt thời điểm Cửu U Ma Đế mở miệng càng làm hắn sợ mất mật. Cuối cùng Cửu U Ma Đế phóng mắt nhìn lên, khiến những cường giả kia phải tự sát, làm cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn tan vỡ. Bởi vậy mà ở chớp mắt khi Cửu U Ma Đế ngẩng đầu, tất cả mọi người đều lao nhanh để chạy trốn. Mà giờ khắc này cẩn thận nghĩ lại, Cửu U Ma Đế làm sao sẽ để lại một tia ý niệm chứ? Hơn nữa tiểu thế giới này, món đồ gì mà không phải là của hắn? Vì sao hắn lúc này lại xuất hiện để bắt lấy tờ kim thư kia? Một người đã chết chỉ để lại một tia ý niệm cường thịnh ngàn năm không tan, thì muốn một tờ kim thư để mà làm gì? Không chỉ có tôn chủ Vấn Gia, những tôn chủ khác giờ khắc này cũng nghĩ tới điểm đó, thân thể họ đều dừng lại trong hư không. Cách đó không xa, ánh mắt một vị tôn chủ quay nhìn về chỗ đó, thì nghe tôn chủ Vấn Gia mở miệng, có cảm thấy quái lạ hay không? Người cũng nghĩ như vậy à? Người kia con ngươi sững lại mở miệng, sau đó thân hình hai người chậm rãi chuyển qua liếc mắt nhìn nhau, dịch chuyển về chỗ khi nãy. Chỉ chốc lát sau hai người trở lại vị trí ban đầu, còn họ phát hiện trừ họ ra còn có những người khác nữa, đều nhìn chằm chằm vào chỗ mà Cửu U Ma Đế vừa đứng, bây giờ thì đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hình như chúng ta bị lừa con mẹ nó rồi, một âm thanh truyền tới khiến trong đầu đám người run lên, bị lừa ư? Là Lâm Phong, nếu không phải là hắn làm dối thì có lẽ tờ kim thư kia đã tới tay ta rồi, nói không chừng Cửu U Ma Đế là do hắn tạo ra. Lúc này trên mặt đất có một thanh âm lạnh lùng phun ra, là cường giả của Thiên Long Thần Bảo, vèo. Một đạo kiếm quang lóa mắt rọi sáng cả vòm trời, làm toàn bộ hư không đều sáng choang. Ánh kiếm óng ánh vọt về người vừa nói chuyện, sắc mặt người kia nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, chính là Vô Thiên Chi Kiếm. Hư không nổ tung, thân thể người nọ trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí người bên cạnh hắn cũng trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Sau đó kiếm quang nghịch chuyển, Vô Thiên Kiếm trở về chỗ cũ, trở lại trong lòng bàn tay của thanh niên kia. Nói chuyện thì phải chú ý một chút. Một đạo thanh âm đạm mạc từ miệng Lâm Phong phun ra, tay cầm Vô Thiên Kiếm, Lâm Phong chậm rãi đi tới đứng giữa hư không. Lâm Phong, ánh mắt một vị tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm. Nơi này có nhiều cường giả cấp bậc tôn chủ như vậy, bọn họ dĩ nhiên hoài nghi một thiên vũ cảnh như ta. Ta cũng không có năng lực gọi ra Cửu U Ma Đế đâu. Muốn hãm hại ta thì cũng không cần phải phóng dám như vậy, tội đáng chết. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong đối diện với cường giả của Thiên Long Thần Bảo kia, Vô Thiên Kiếm trong tay, ai dám dễ dàng động vào hắn. Nguyên nhân Tể Vân chết những người này đều đã biết. Đừng quên, thời điểm Cửu U Ma Đế phá phong ấn, ngươi từng xuất hiện trong hư không, trải qua sự gột rửa của Cửu U, ngươi có khả năng rất lớn. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo tay cầm quyền trượng hình rồng lạnh lùng nói. Con người của Lâm Phong phát lạnh, sau đó trong mắt lóe lên thần sắc lạnh lẽo. Vô Thiên Chi Kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, lần này qua đi thì hắn cũng chỉ còn lần cơ hội cuối cùng, làm sao có thể không cố gắng mà lợi dụng một phen. Vèo, kiếm khí gào thét xông lên, cường giả của kiếm các đã đi tới hư không phía bên này. Ngón tay Lâm Phong chỉ về đám người của Thiên Long Thần Bảo phía dưới lạnh lùng nói. Người của Thiên Long Thần Bảo, toàn bộ tru diệt cho ta. Người dám? Ánh mắt của tôn chủ Thiên Long Thần Bảo mãnh liệt run lên. Ánh mắt này lạnh lẽo đến tận xương tủy. Kiếm mộ khóe miệng hơi co giật, người thiếu chủ này của mình đủ mạnh mẽ quyết đoán, thế nhưng lại muốn tru diệt hoàn toàn người của Thiên Long Thần Bảo. Giết đi, hắn sẽ do ta đối phó, Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức bước chân đạp tới, xông về phía gã tôn chủ kia, khiến ánh mắt tên tôn chủ kia lạnh lẽo đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, hoặc là nói nhìn chằm chằm vào Vô Thiên Kiếm trong tay của Lâm Phong. Thanh kiếm này từng phá hủy cả hoàng khí, tan sát cả tôn chủ. Vâng, thiếu chủ. Kiếm mộ tuân lệnh, cường giả kiếm các đánh giết về phía dưới. Tôn chủ cùng với hoàng khí bị Lâm Phong kiểm chế, những người khác còn có thể chiến đấu với kiếm mộ, dẫn dắt cả đám tinh anh của kiếm các như thế nào được. Tôn chủ Thiên Long Thần Bảo sắc mặt tái nhợt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, khí tức yêu dị trên người cuối cùng cuồng nộ, nhưng Lâm Phong lại chặn thân thể hắn lại, hơi ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của đối phương. Thiên Long Thần Bảo ở khắp Bát Hoang Cảnh đã kết thủ với hắn đủ sâu rồi, nếu như có cơ hội giết thì hắn đương nhiên sẽ giết. Hơn nữa trước đây không lâu, thời điểm Tề Vân muốn giết mình, người của Thiên Long Thần Bảo lại xuất hiện, bỏ đá xuống giếng. Bây giờ có cơ hội, Lâm Phong mà không giết người của Thiên Long Thần Bảo thì thật có lỗi với hai lần thiên kiếm đã ra khỏi vỏ. Đủ hung hăng. Những tôn chủ khác đứng nhìn Lâm Phong, người này thật không dễ chọc. Từng giết tôn chủ của Tề gia, chém giết hậu nhân Tề Thiên Thánh có huyết mạch của Vũ Hoàng, giam cầm Tề Kiều Kiều, bây giờ lại muốn giết người của Thiên Long Thần Bảo. Điều này cũng làm cho đoàn người sinh ra một tia kiêng kỵ. Tên Lâm Phong này vẫn nên bớt trêu chọc hắn thì hơn, trừ phi là có thể đối phó được với thanh vô thiên kiếm kia. Thế giới võ đạo chính là như vậy, khi ngươi có đủ khả năng để tàn nhẫn thì người khác sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng nếu ngươi không đủ sức mạnh thì ngươi chắc chắn phải chết. Vô thiên kiếm chính là sức mạnh của Lâm Phong, là điểm tựa hiện tại của hắn. Hắn không tàn nhẫn một chút thì những người khác sau đó còn khiêu khích hắn, mà khi đó hắn sẽ không có cơ hội để sử dụng vô thiên kiếm nữa. Còn lại một cơ hội cuối cùng, hắn phải nói cho người khác biết là chớ mà chọc đến bố mày, bằng không thì bố mày giết. Có kiếm mộ ở đây, những tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo cũng chỉ có thể bị tàn sát, dù sao Thiên Long Thần Bảo cùng kiếm các là không giống nhau. Bát Hoang Cảnh đông đảo các thế lực Vũ Hoàng đều chỉ phát động ra một nhánh tinh anh có sức mạnh cường đại, mà kiếm các thì bởi vì mệnh lệnh của Lâm Phong, cho nên là kiếm các điều động toàn là tinh anh mạnh nhất, hơn nữa gốc gác thâm hậu của kiếm các vốn là có lực công kích cường mạnh. Thiên Long Thần Bảo chỉ có thể thua tan tác, không ngừng có người bị diệt. Lâm Phong vẫn như trước cùng tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo đứng nhìn nhau như chơi trò đối mắt, không hề nhúc nhích. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo không dám động bởi vì vô thiên kiếm quá mạnh. Lâm Phong bất động là bởi vì chỗ này cách hơi xa chỗ tôn chủ Thiên Long Thần Bảo đang đứng. Những thế lực vũ hoàng khác đều có tôn chủ và hoàng khí trong tay. Bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường, tuy nói rằng không có thù hận, nhưng nếu thời điểm vô thiên kiếm tuột tay, khó bảo toàn là sẽ không có người nào lòng dạ khó lường, muốn ra tay chu diệt hắn. Hắn không chịu đựng nổi công kích của tôn chủ đang cầm hoàng khí trong tay, vì lẽ đó nhất định là phải cẩn thận. Mặc dù đứng yên thì hắn cũng có cách, đó là đứng cách ra chúng tôn chủ một khoảng, giống như thời điểm vừa nãy khi chiến đấu để đoạt tờ kim thư, hắn vẫn thủy chung dùng cách này. Bát Hoang Cảnh vũng nước quá sâu, đặc biệt là những thế lực vũ hoàng này. Vừa nãy, có thể là có người cảm thấy đối phương rất thân cận, nhưng trong nháy mắt liền có thể ra tay với người ta. Tề gia cùng Vấn gia ở trong đó không phải là ví dụ rất tốt hay sao? Tề Thiên Thánh còn hết sức từ Đông Hoang đi tới Trung Hoang để chúc thọ lão thái gia của Vấn gia, nhưng cũng vì thiên hư cổ trận, bây giờ thậm chí hai gia tộc đã thế như nước lửa, tất cả đều vì một chữ lợi. Ống, ở phía dưới một tiếng gào thét cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong, Thiên Long Thần Bảo nhất định chu diệt ngươi. Lâm Phong nhíu mày lạnh lùng đáp lại. Ta còn cần các ngươi phải nhắc nhở sao, đồ ngu. Thiên Long Thần Bảo đã muốn giết hắn từ rất lâu. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo ở trong hư không, trên mặt dường như bao trùm một tầng băng xương. Tận mắt nhìn thấy cường giả mà mình mang đến lần lượt bị kiếm khí xé rách, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuối cùng cường giả Thiên Long Thần Bảo phía dưới đều chết hết. Lâm Phong, còn có kiếm các nữa, các người sẽ phải hối hận. Tên tôn chủ kia lạnh lẽo nói một tiếng, sau đó thân thể lùi lại, lấp lóe rời đi, cho con ngươi lộ ra sát ý ngút trời. Nếu đã làm, ta sẽ không hối hận. Lâm Phong tự nói trong lòng, giết chính là giết. Người của Thiên Long Thần Bảo có khả năng động ván cùng kiếm các, cũng chỉ có Thiên Long Hoàng mà thôi. Nếu như Thiên Long Hoàng muốn không nể mặt mũi mà làm ra chuyện như thế, khi đó có thể là thời điểm mà Vũ Hoàng đại chiến sẽ nổ ra. Đi! Những người khác thân hình lập lòe cũng dồn dập rời đi, không có đoạt được tờ kim thư óng ánh nhất thì liền đi đoạt những bảo vật khác vậy. Ai cũng không có cách nào xác nhận là có phải Lâm Phong làm ra hay không. Hơn nữa trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không tin Lâm Phong làm được. Cửu U Ma Đế Lâm Phong làm sao có khả năng tìm tới một nhân vật như vậy. Hơn nữa liếc mắt nhìn là có thể khiến người ta tự sát. Mặc dù không phải Cửu U Ma Đế thì cũng là một cường giả ma đạo khủng bố. Bọn họ sẽ không biết Cửu Ma Đế kia cũng không phải là giả, mà chỉ là một tia sức mạnh ý chí của Cửu U Ma Khúc thôi. Không xác định là do Lâm Phong làm thì ai lại đi mạo hiểm động vào Lâm Phong đây. Ngay cả người của Yêu Hoàng Điện cũng là như thế. Mặc dù biết người tiên tri tiên đoán là Viêm Đế sẽ bảo vệ cho Lâm Phong, nhưng chỉ cần người khác không thấy hắn đi cùng lão đạo sĩ kia, Lâm Phong lại không chịu thừa nhận, thì những người của Yêu Hoàng Điện sao dám động đến hắn. Tất cả đều là muốn dùng thực lực đến để nói chuyện. Đạt được rồi chưa? Đợi khi đoàn người rời đi, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía kiếm mộ truyền âm hỏi. Đạt được, hình như là cổ kinh. Yếm mộ đáp lại một tiếng làm con người Lâm Phong ngưng lại. Là cổ kinh sao? Lâm Phong hắn đoạt được cũng là một tờ kinh thư, liền có thể là cổ kinh. Mà kiếm mộ lấy được cũng là cổ kinh sao? Đưa cho ta. Lâm Phong thân hình lóe lên đi tới phía trước người kiếm mộ, vô thiên kiếm của hắn vẫn chưa thu hồi. Chỉ ít thì trước khi tên viêm đế kia trở về, vô thiên kiếm vẫn nên cầm trong tay tốt hơn. Lúc trước thời điểm ước định 3 lần cơ hội thì cũng không có ước định là mỗi cơ hội sử dụng bao lâu. Vì thế hắn đã thương lượng với tiểu tử kia, tận lực làm cho hắn nghe lời, ở bên ngoài này thêm một lúc nữa. Kiếm mộ giao cho Lâm Phong một chiếc nhẫn chữ vật, bảo vật bán chiếm được đều trong đó. Người có muốn không? Ánh mắt Lâm Phong nhìn kiếm mộ khiến thần sắc kiếm mộ run lên. Cái này có thể là cổ kinh cường đại, hắn đương nhiên là sẽ có ý nghĩ muốn có. Thiếu chủ, kiếm mộ biết thiên phú của mình, có thể đi tới bước này đã là cực hạn, không có cách nào một bước lên trời. Kiếm các chỉ mong cho thiếu chủ cường thịnh để tái hiện lại vinh quang xưa. Kiếm mộ cúi đầu nói, điều này xác thực là ý nghĩ chân chính của hắn. Tính hắn nếu như có thể thành hoàng thì đã không nghĩ cách để vô thiên kiếm đi đoạt xá. Bây giờ hy vọng của kiếm các đều đặt cả trên người Lâm Phong. Không có cường giả vũ hoàng tọa chấn, kiếm các trung quy sẽ kém người khác một bậc. Lâm Phong khẽ gật đầu nói, sau này nếu ta có thể thành hoàng, ở Trung Hoang kiếm các là vương. Tạ ơn thiếu chủ. Kiếm mộ khom người, lấy biểu hiện và thiên phú tuyệt cường của thiếu chủ bây giờ, sau này việc thành hoàng thì sẽ trở thành một hoàng giả vô cùng khủng bố. Đi thôi, các người đi xem có thể đoạt thêm một ít bảo vật hay không, mang về cho kiếm các sử dụng. Lâm Phong khẽ nói một tiếng, người của kiếm các liền khom người quay đầu gào thét rời đi. Bây giờ trong hai tiểu thế giới này, tất cả mọi người đều đang đoạt bảo, chiến đấu cuồng bạo, bốn phương tám hướng đều là chiến trường. Lâm Phong bay lên trời, chốc lát hạ xuống trên một đỉnh núi. Tay cầm vô thiên kiếm ngồi khoanh chân, cảm thụ được viêm đế ở sâu bên trong hắc phong lĩnh đã lấy được hai đại báu vật rồi. Tiếp đó sẽ chờ lão viêm đế kia đến để quét dọn chiến trường. Trong đêm tối, âm thanh chiến đấu cứ liên tục vang lên. Trong tiểu thế giới này, không có bóng đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh đi đùng, ầm ĩ đồng thời vang lên ở khắp nơi. Lâm Phong ngồi trên đỉnh núi quên đi tất cả, tùy ý cho gió nhẹ nhàng, diễn tấu trên người, làm mái tóc dài bay lượn giữa đêm đen. Không biết trôi qua bao lâu, khi một tia hào quang chiếu rọi trên đại địa thì chiến đấu huyền náo cũng dần bị dẹp loạn. Sau đó lại trở nên đặc biệt yên tĩnh, bất quá cái loại yên tĩnh này có thêm vài phần thê lương. Đêm đó không biết có bao nhiêu cường giả phải chôn xác ở đây, báu vật hoặc lòng người, phúc thì cũng là họa. Trận chiến đêm đó thu hoạch lớn nhất đương nhiên là những thế lực vũ hoàng, đặc biệt là những tôn chủ của nắm giữ hoàng khí, giết người đoạt bảo, lòng dạ độc ác, không có ai là người lương thiện cả. Chỉ cần là có người tranh cướp bảo vật, bọn họ liền lập tức sẽ xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc những tôn chủ bị chém giết kia, hoàng khí cũng không biết bị ai cướp đi. Hơn nữa những người đó đoạt được hoàng khí sợ là cũng không dám sử dụng, bởi vì hoàng khí là đồ vật của Vũ Hoàng, đại đa số đều có dấu ấn của Vũ Hoàng trong đó. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà Lâm Phong chưa từng có ý nghĩ cướp lấy hoàng khí của người khác, mà tên cùng kỳ kia lại dám đi đoạt hoàng khí, lại còn là đoạt lấy linh vũ của Bằng Hoàng. Đó là sợi lông vũ sắc bén nhất trên người Bằng Hoàng sẽ không có dấu ấn của Bằng Hoàng hay sao? Mặc dù là có thì tên kia đoán chừng cũng sẽ lợi dụng kiểu U Ma Liên để xóa nó đi. Bằng Hà, chúng ta thu hoạch không nhiều, vài món bảo vật đều bị những tên khốn kiếp kia đoạt đi rồi. Lúc này một phương hướng đám người yêu hoàng điện đang đứng chung một chỗ, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Không có tôn chủ cấp bậc yêu tôn cùng với linh vũ của Bằng Hoàng, những thế lực vũ hoàng cũng dám hung hăng ở trước mặt bọn họ. Hoàng khí vừa ra thì bọn họ tất phải tránh lui. Mặc dù bọn họ cướp được báu vật thì có thể thế nào, sau này tới thời điểm ta thành hoàng chính là ngày chết của bọn chúng. Tất cả những người có thù hận với ta toàn bộ đều phải chết. Lâm Phong và cả tên đạo sĩ thối kia nữa đồng loạt phải chu diệt. Ánh mắt của Bằng Ma vô cùng kiệt ngạo, giá tính trùng thiên. Ở bên trong tiểu thế giới này là thời điểm hắn bị khuất nhục nhất từ khi sinh ra tới nay, đúng là bị khinh bỉ khắp nơi. Không cần chờ lâu như vậy, chúng hoàng ước hẹn người có thể đụng thủ giết đi mấy người rồi. Trong con người kim sắc của người đứng bên cạnh lộ ra thần sắc lạnh lẽo nhắc nhở Bằng Ma. Đúng vậy, chúng hoàng ước hẹn trước tiên phải giết mấy người. Cả người Bằng Ma phóng thích ánh sáng kim sắc tựa như được đúc ra từ vàng khối. Chim thần đại bàng cánh vàng há có thể chịu nổi khuất nhục đến mức này. Xì, đúng lúc này có một vòng ánh sáng kim sắc lóa mắt xuất hiện, khiến ánh mắt đám người hơi sững lại nhìn về phía hư không. Tuy nhiên ánh sáng kim sắc này không ngừng xuyên thấu qua hư không, cuối cùng đi về một nơi nào đó trong sơn mạch, rơi vào trong tay một gã thanh niên rồi chui vào cơ thể hắn. Chính là một tờ vũ hồn, bây giờ trở về vị trí cũ. Viêm đế, phải quay về rồi. Món đồ gì vậy? Rất nhiều cường giả bay lên không trung nhìn về hướng vật vừa xuất hiện, nhưng bọn họ lại phát hiện là vệt ánh sáng kia hình như đang đi về phía sơn mạch, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Trong sơn mạch có một tên thanh niên, rõ ràng chính là Lâm Phong. Tên khốn này, rất nhiều người thầm mắng Lâm Phong, vô thiên kiếm trôi nổi trước người hắn làm cho mấy vị cường giả tức giận. Một tên thiên vũ cảnh nhưng một mực lại làm cho họ thúc thủ vô sách, chỉ có thể đứng đó tức giận dậm chân, bó tay không có biện pháp. Các vị đạo hữu, biệt lai vô dạng à. Lúc này một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến từ đằng xa, sau đó đoàn người liền thấy một thân ảnh mặc đạo bào lật khật đi đến. Đáng sợ hơn chính là thân ảnh ấy, dưới chân đang đạp hắc liên vô cùng lóa mắt, mà hắc liên này chính là cửu U Ma Liên. Tên khốn đạo sĩ này đã luyện hóa cửu U Ma Liên. Con ngươi của đám người cứng đờ lại, từ cường thịnh của cửu U Ma Liên bọn họ đã từng thấy qua. Hoàng khí thôn thiên đổ phổ cũng trong nháy mắt không cách nào chịu đựng nổi bị nó đốt cháy. Bây giờ cửu U Ma Liên tái hiện, hơn nữa tựa hồ còn bị tên đạo sĩ thối kia khống chế trong tay. Tình cảnh này làm cho thần sắc rất nhiều người trở nên khó coi cực kỳ. Các vị đạo hữu, lần trước gặp mặt quá ngắn ngủi, lần này gặp lại chư vị vẫn em. Đem toàn bộ hoàng khí trên người ngoan ngoãn giao ra đây. Cửu U Ma Liên trong hư không tung bay. Hắn đi thẳng đến chỗ một vị tôn chủ. Người tôn chủ kia chính là yêu tôn của Lôi Hoàng Đảo, trong tay còn cầm Lôi Thần Sử. Người dám! Tôn chủ yêu tôn nổi giận gầm lên một tiếng, Lôi Thần Sử đánh tới. Ngay lập tức là trời giáng thần lôi, một đạo tử lôi vô cùng khủng bố ầm ầm bổ về phía Viêm Đế. Tùy cửu U Ma Liên xoay tròn bao vây thân thể của Viêm Đế, sấm sét đánh vào trên Ma Liên, sau đó chậm rãi bị ăn mòn rồi thiêu hủy. Người này thật sự là một con chim điêu không biết điều. Bản tôn liền không khách khí nữa. Viêm Đế trong miệng lạnh lùng phọt ra một câu, thân thể hướng về yêu tôn chủ kia nhào tới. Vù, yêu tôn biến về bản thể, lôi điểu bay lên trên không, tựa gió lốc lao đi. Nhưng mà chỉ thấy Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi hắn lộ ra là màu đen kinh kít. Trong con ngươi hắn dường như có khắc cả đóa Ma Liên, đồng thời thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, nhờ rơi vào trên thân của tôn chủ lôi điểu trước mặt. Cặp mắt đen kịt, nhìn chằm chằm vào đối phương, làm con mắt đối phương phải đau xót, dường như là con mắt đã bị Ma Liên đốt cháy vậy. Ma Liên đáng sợ giáng lâm, tử lôi trên người của lôi điểu chèn ép qua, đem con lôi điểu to lớn kia bao vây vào trong Ma Liên. Lập tức cả đoàn người nhìn thấy một đoàn quang hoàn tử diễm đen kịt từ không trung hạ xuống. Lôi thần sử lúc này đã rơi vào trong tay tên đạo sĩ kia. Không được, không được, cái hoàng khí này không hợp với khẩu vị của bản tôn. Viêm Đế khẽ nói một tiếng rồi lập tức đem hoàng khí ném vào bên trong cửu U Ma Liên, khiến cho người ta trong lòng run rẩy dữ dội. Cái tên khốn kiếp này, còn ai có hoàng khí nữa thì giao ra đây, nhanh lên đi chứ. Ánh mắt Viêm Đế chậm rãi chuyển qua nhìn về phía những người khác. Ngay lập tức những người này sắc mặt tái nhợt, từng người lặng lẽ lấp lóe rời đi, giống như cái gì cũng không biết vậy. Lão bất tử kia 89/10 là không có cách nào giải quyết được ân ký của yêu hoàng trong hoàng khí, cho nên mới ném nó vào Ma Liên. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lấy cái bản tính của lão gia hỏa này thì làm sao có thể cam lòng mà ném bỏ hoàng khí. Lúc này chỉ thấy thân thể Viêm Đế chậm rãi bay lên không trung, đi tới bên trên vòm trời cao gần vạn mét. Đôi mắt sắc bén của hắn quét nhìn tiểu thế giới phía dưới. Hai cái tiểu thế giới này bản tôn coi trọng, sau đó sẽ là chỗ tu luyện của bản tôn. Vì lẽ đó ta gia hạn cho tất cả mọi người trong một canh giờ phải biến mất khỏi tiểu thế giới này. Người nào vi phạm tru diệt tại chỗ. Một đạo thanh âm cuồn cuộn chuyển đi khắp ngàn dặm. Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, đạo sĩ kia đã bắt đầu đuổi người. Người này là ai? Khẩu khí lớn vật, lại muốn chiếm hai cái tiểu thế giới cho mình sử dụng. Đừng có nói loạn, người này hôm qua đại chiến với tất cả tôn chủ có cầm hoàng khí trong tay, đã giết đi tôn chủ của yêu hoàng điện, đoạt lấy linh vũ của bằng hoàng, phá hủy cả hoàng khí đồ phổ thôn thiên, rồi lại đoạt lấy cửu U Ma Liên rời đi. Bây giờ sau khi luyện hóa được cửu U Ma Liên lần nữa trở về, ai có thể ngăn cản hắn? Hôm qua có rất nhiều người quan sát trận chiến đấu kia, bây giờ nhìn thấy thân ảnh trên vòm trời phía xa thì sắc mặt cứng ngắc lại. Trục xuất, hắn đây là muốn trục xuất tất cả mọi người để chiếm lấy tiểu thế giới này. Hôm qua có rất nhiều người quan sát trận chiến đấu kia, bây giờ nhìn thấy thân ảnh trên vòm trời phía xa thì sắc mặt cứng ngắc lại. Trục xuất, hắn lại muốn trục xuất tất cả mọi người để chiếm lấy tiểu thế giới này. Khốn nạn, cướp đoạt cửu U Ma Liên, Vũ Hoàng không xuất hiện thì không người nào có thể cướp lấy từ tay tên đạo sĩ chó má này. Từ đây tiểu quốc Tuyết Nguyệt này là thiên hạ quán rồi. Có tôn chủ âm thầm nguyền rủa, hai đại tiểu thế giới này e rằng tất cả đều phải thuộc về hắn. ngược lại cũng không có báu vật gì, không muốn thì không muốn đi, nên trở về bát hoang cảnh rồi. Trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ không giống nhau. Người của kiếm các thì tới bên cạnh Lâm Phong, Kiếm Mộ đứng sau lưng hắn thấp giọng nói, thiếu chủ, chúng ta nên làm như thế nào đây? Về thành Dương Châu, Lâm Phong đứng dậy, sau đó thân thể bay lên không trung hướng về Dương Châu Thành. Bây giờ Dương Châu Thành đã nối liền với biên giới của hai tiểu thế giới, bất quá là cách xa một bước mà thôi. Việc thu dọn chiến trường liền giao lại cho Giao Hỏa Viêm Đế này, Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ làm được rất hoàn mỹ. Được, mọi người khom người lập tức bay lên đi về hướng thành Dương Châu. Đúng y như Lâm Phong dự đoán, thủ đoạn của Viêm Đế căn bản hắn không cần phải lo. Tên kia ngày xưa đã từng là đại đế, luận về tâm tình ai có thể so được với hắn. Muốn tàn nhẫn bao nhiêu liền có thể tàn nhẫn bấy nhiêu. Chỉ dùng một canh giờ liền đem hai tiểu thế giới dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhiều người nhìn thấy những người liên tục bị bỏ vào trong hư không, bị hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, chỉ cảm thấy là tim mật cũng đều vỡ ra. Vô luận có mạnh đến mức nào, không lăn, hắn liền đốt chết. Rất nhanh liền không còn người nào dám không theo mệnh lệnh của Viêm Đế, toàn bộ cút ra khỏi tiểu thế giới. Trong lòng thất vọng tràn trề, mà Lâm Phong thì lúc này đã trở lại thành Dương Châu, đoàn tụ cùng với gia đình. Phụ thân, mẫu thân, hai tiểu thế giới kia, một chỗ là tiểu thế giới của Hy Hoàng, tiên khí nồng nặc, giống như thắng cảnh nhân gian. Một chỗ lại là tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế, ma khí ngập trời vô cùng mạnh mẽ. Hai người thích dùng tiểu thế giới nào để làm tân hoàng cung đây? Lúc này Lâm Phong đang cân nhắc nên xử lý tiểu thế giới kia như thế nào. Một câu nói liền khiến mọi người đều chấn động. Muốn lấy tiểu thế giới nào để làm tân hoàng cung ư? Tiểu Phong, ngươi xác định là không có vấn đề gì chứ? Lâm Hải cảm giác khó có thể tin được. Lâm Phong lại có thể chiếm lấy cả hai đại tiểu thế giới này sao? Phụ thân, yên tâm đi. Đợi tới mấy ngày sau tuyết nguyệt yên tĩnh hơn thì di chuyển hoàng cung. Dương Châu Thành từ đây chính là lối ra của hoàng cung. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Thời điểm tên Viêm Đế kia bố trí trận pháp, hắn chuẩn bị để cho Viêm Đế nâng toàn bộ hai đại tiểu thế giới cùng với xung quanh của Vân Hải Sơn Mạch, còn có cả Dương Châu Thành, đồng thời là đóng kín pháp trận lại, tuyên bố với bên ngài là hắn muốn dùng để tu luyện, mà kỳ thực là để cho người của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt vào đó ở. Hoàng cung hiện tại chỉ dùng để làm lối ra, tránh khỏi để người ta biết Viêm Đế đã đưa tiểu thế giới cho Hoàng cung Tuyết Nguyệt nắm giữ. Như vậy người có ý sẽ biết ngay là hắn cùng Viêm Đế không thoát khỏi quan hệ với nhau. Đương nhiên, người có thể tu luyện bên trong tiểu thế giới nhất định phải là hàng nòng cốt tuyệt đối, để tránh khỏi việc tiết lộ bí mật. Chí ít thì trong khoảng thời gian ngắn không thể để cho người khác biết được. Người của bát hoang cảnh, họ sẽ không rút đi toàn bộ nhanh như thế. Vậy chọn tiểu thế giới của Hy Hoàng đi. Lâm Hải biết Lâm Phong không thể đùa giỡn với hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ từ đây sắp sửa chuyển nhập vào bên trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng để tu luyện. Các loại nguyên khí linh khí khủng bố trong đó đều rất có lợi đối với việc tu luyện của họ. Ờ, Vân Hải Tông bên kia, phụ thân, người giúp ta chăm nom, ta hy vọng Vân Hải Tông có thể một lần nữa trở nên cường thịnh, không chỉ giới hạn ở mỗi Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong nhìn Lâm Hải tiếp tục nói, ân tình của Vân Hải Tông đối với hắn nhất định là phải báo đáp. Tuy bây giờ Vân Hải đã không còn là Vân Hải ngày xưa, nhưng Lâm Phong hắn thì không thể để cho Vân Hải tuyệt tích nhân gian được. Bây giờ Vân Hải Tông sớm đã là thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc, ta sẽ khống chế nó thật tốt. Lâm Hải cười nói, ý tứ của Lâm Phong ông ta đương nhiên rõ ràng, ông ta hy vọng cũng có thể nhìn thấy Vân Hải Tông cường thịnh. Cảm ơn phụ thân. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để ở lại đây. Hắn biết rõ áp lực mà mình phải đối diện lớn cỡ nào. Tề gia rồi Thiên Long Thần Bảo cũng làm cho hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm đó một thân khoác đạo bào, đạo sĩ tay cầm phất trần, chân đạp trên cửu U Ma Liên, không ngừng ngự không dịch chuyển xung quanh tiểu thế giới. Từng sợi hắc sắc hỏa diễm khủng bố từ trên trời giáng xuống, dường như muốn bao vây toàn bộ tiểu thế giới vào trong. Mà trong miệng đạo sĩ kia còn ồn ào rằng hai tiểu thế giới này từ đây chính là nơi tu luyện quán, khiến cho đám người kia nguyền rủa trong lòng là tên đạo sĩ khốn nạn này một mình mà chiếm dụng cả hai tiểu thế giới làm chỗ tu luyện. Hắn coi mình là đại đế sao? Đại đế cũng có nô bộc của riêng mình. Tên đạo sĩ khốn nạn này quá độc ác. Bất quá mọi người chỉ dám giận mà không dám nói gì. Cường giả bát hoang cảnh đều đã bị đuổi ra ngoài, còn ai dám phí lời nữa. Một trận hắc hỏa có thể đốt người ta đến ngay cả tro bụi cũng không còn. Hơn nữa còn khiến cho người ta phiền muộn hơn, chính là ngoại trừ hai tiểu thế giới ra, tên khốn này còn mở rộng phía bắc đến Vân Hải Sơn Mạch, phía đông thì đến Hoàng Thành, Tuyết Nguyệt, Dương Châu Thành, toàn bộ đều nhét vào địa bàn tu luyện của hắn. Một người chiếm cứ là 1/5 địa bàn Tuyết Nguyệt Quốc cũng quá tham lam rồi. Xem ra, chúng ta cũng đến lúc trở về. Lúc này tôn chủ của Vân Gia nhìn thấy động tác của Viêm Đế khóe miệng hơi bị co giật. Muốn đoạt đi cái gì cũng không thể được nữa, toàn bộ tiểu thế giới đã bị tên khốn đạo sĩ kia chiếm dụng làm của riêng. Về Bát Hoang, người của Yêu Hoàng Điện mở miệng rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, giờ có lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày chớp mắt liền qua. Rất nhiều người đứng ở phạm vi bên ngoài tiểu thế giới, nhưng bọn họ đã không còn nhìn thấy tiểu thế giới đâu nữa. Sương mù hắc sắc nhàn nhạt bao phủ toàn bộ đất trời, bao vây toàn bộ phạm vi bên ngoài tiểu thế giới. Thậm chí bầu trời của tiểu thế giới cũng lượn lờ một tầng sương mù, không nhìn được bên trong có gì. Năng lực bố trí trận pháp của đạo sĩ kia khủng bố đến mức dọa người. Dùng trận pháp bao vây toàn bộ tiểu thế giới ở bên trong, sau đó e rằng mặc dù là có bảo vật gì xuất hiện thì cũng không ai biết. Lúc này Lâm Phong đang đứng trong tiểu thế giới, vị trí cung điện của Hy Hoàng. Đoàn Hân Diệp giúp trong lòng hắn nhìn tất cả trước mắt mà trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Chỗ ở của Huy Hoàng vậy mà lại phong cách, đúng cách mà nàng phi thường yêu thích. Đều không cần phải cải tạo, sau đó người cứ ở đây đi. Lâm Phong mỉm cười nói, sau đó cái đầu hơi chuyển qua đưa tay kéo Liễu Phỉ đang đứng ở phía sau tới. Trong con ngươi xinh đẹp của Liễu Phỉ lộ ra từng tia ý cười đi lên phía trước, cũng giống như Hân Diệp dựa vào người Lâm Phong. Lâm Phong, thực sự không dự định mang chúng ta ra ngoài sao? Hân Diệp cũng không quá mừng rỡ, nàng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Lâm Phong. Nhà đầu ngốc, thế giới bên ngoài cũng chẳng phải là Thái Bình, đợi đến khi ta có tiểu thế giới của riêng mình thì ta đều mang các ngươi tới bên cạnh. Lâm Phong mỉm cười, xoa lên mặt của Hân Diệp ôn nhu nói. Ồ, vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Hân Diệp khẽ nở nụ cười cũng không nói gì thêm. Cho dù Lâm Phong có làm ra chuyện gì, nàng cũng đều đồng ý. Huống hồ Lâm Phong cũng là vì các nàng mà suy nghĩ. Nàng không muốn cho Lâm Phong mang theo gánh nặng. Sinh một đứa bé đi, vừa vặn nha đầu Hân Diệp có thể ở nhà mang thai hài tử. Lúc này một âm thanh chuyển đến, chỉ thấy Viêm Đế không biết từ khi nào xuất hiện trên bầu trời, khiến sau đầu của Lâm Phong tràn đầy hắc tuyến. Tên khốn gia hỏa này lại bắt đầu xấu bụng rồi. Ta đều vẫn không có ngưng tụ huyết mạch của mình, chỉ ít muốn bước vào Vũ Hoàng rồi lại nói chứ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Viêm Đế mà nói, sau khi bước vào tôn giả ngưng tụ thành sức mạnh huyết mạch của chính mình mới có thể di truyền lại huyết thống cho hậu nhân. Hơn nữa huyết mạch của hắn càng mạnh thì thiên phú truyền lại cho hậu thế có thể càng cường đại hơn. Phàm thế nào thì cũng có chuyện ngoài ý muốn, sau này nếu như ngươi đủ cường thịnh cũng có thể thay đổi, cải tạo huyết thống cho hài tử mà. Viêm Đế cười nói, huống hồ có cha nuôi là bản đế ở đây, còn sợ thiên phú của nó không theo kịp sao? Ta có hài tử, tương lai sẽ nhận cha ngươi làm cha nuôi sau. Lâm Phong mạnh mẽ chừng Viêm Đế một cái, theo tên gia hỏa này lăn lộn, có thể không bị mang tiếng xấu mới là lạ. Bản đế chẳng lẽ còn đi bạc đãi hài tử của ngươi sau? Viêm Đế đồng dạng cũng mạnh mẽ chừng mắt nhìn Lâm Phong, hai người một trên một dưới cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm. Được rồi, Viêm Đế dù sao cũng là cường giả đại đế, tương lai cho làm cha nuôi của hài tử của chúng ta cũng đâu có thiệt thòi, Hân Diệp cười nói. Bây giờ người một nhà của Lâm Phong đã rất thân thiết với Viêm Đế rồi. Vẫn là Hân Diệp hiểu chuyện nha. Viêm Đế khinh bỉ nhìn Lâm Phong một cái, sau đó bay lên rời đi. Lâm Phong không nói gì mà chỉ cười, sau đó bước chân cũng nâng lên, lập tức đi tới một phiến gò đá, quanh chân ngồi xuống, khẽ suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tờ kim thư. Bàn tay Lâm Phong chạm đến tờ kim thư này thì ánh sáng rực rỡ trong đó lộ ra từng sợi khí tức phong ấn. Vậy mà còn tồn tại phong ấn. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó giơ tay lên, ngón tay vạch ra, kiếm khí suy suy xé rách phía trên của kim thư, nhưng không có tác dụng, không phá được phong ấn. Tiểu tử, Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức hào quang lấp lóe, thiên kiếm liền xuất hiện, trôi nổi trước mặt Lâm Phong, khẽ rung động. Giúp ta một chuyện, phá tan phong ấn này, thế nào? Lâm Phong thương lượng với Vô Thiên Kiếm, chỉ thấy mũi kiếm của Vô Thiên Kiếm chỉ về kim thư, chuyển động xung quanh nó, lập tức một tia sáng lóa mắt tỏa ra, kiếm quang rơi vào bên trên kim thư, một tiếng răng rắc chuyển tới, phong ấn liền vỡ vụn. Ồ, một tia sáng phóng ra từ bên trên kim thư, phóng thẳng về phía chân trời. Đột nhiên trong lúc đó trận pháp bên trên vòm trời khởi động, xuất hiện ma hỏa hắc ám vô cùng đáng sợ, giống như muốn đốt cháy ánh sáng kia đi. Nhưng mà ánh sáng khủng bố không thèm nhìn vào đại trận thánh văn ma hỏa, trực tiếp phá tan trận pháp, đâm thủng toàn bộ đại trận, phá thành một cái đại động rồi hướng về vòm trời cuộn cuộn bay đi. Hả? Con người Lâm Phong mãnh liệt co rút lại, thân thể trong nháy mắt chuyển động, từ cái hang lớn vừa bị phá tan xông ra ngoài, chớp mắt đã đi ra bên ngoài trận pháp, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tốc độ của tia sáng kia quá khủng bố, một đường vọt thẳng về phía vòm trời, tất cả mọi thứ đều không cách nào ngăn cản nó, phá diệt tầng mây, làm không gian nứt ra. Tia sáng kia nhằm vào 9 tầng mây trên bầu trời rồi lao hẳn ra khỏi vùng thế giới này. Từ trong hư không một đạo chùm sáng chói mắt từ trên trời phóng tới. Bầu trời tựa như bị ánh sáng kia chọc thủng. Từ cái nơi bị chọc thủng kia có một tia sáng từ ngoài bầu trời xa chiếu rọi xuống, đâm vào mắt hắn khiến cho hắn hơi nheo mắt lại. Cho đến thời điểm hắn mở mắt ra lần nữa, bên trên vòm trời vô cùng vô tận kia giống như có một cơn lốc khủng bố đang lăn lộn. Cơn bão lốc đáng sợ bắt đầu điên cuồng tràn ra, tựa hồ muốn đâm phá Cửu Tiêu thành một cái hang động. Thời khắc này mọi người cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn một màn chấn động trong hư không. Không có bất kỳ tiếng vang nào bởi vì quá xa, thậm chí ánh mắt rất nhiều người không thể nhìn thấy ở khoảng cách xa như thế, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy bão táp khủng bố thôi. Chọc thủng trời ư? Cơ thể Lâm Phong bắt đầu run rẩy, hắn đã rất lâu không có kinh hãi như vậy. Vòm trời mà cũng bị chọc thủng ư? Cái chùm sáng kia rốt cuộc là gì? Vì sao lại có thể chọc thủng cả bầu trời, bá đạo đến như vậy? Trở về, ở phía dưới một đạo tiếng quát cuồn cuộn xuất hiện khiến ánh mắt Lâm Phong sững lại, sau đó thân thể hạ xuống trở lại bên trong ma xương cuồn cuộn kia. Viêm đế cũng đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía vòm trời, trong con người phóng ra tia sáng lóa mắt. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Viêm đế, vì sao ngay cả trời cũng có thể chọc thủng được? Viêm đế nheo mắt lại, sau đó nhìn Lâm Phong một chút. Cái chùm sáng vừa nãy là từ nơi nào đi ra? Ta đang hỏi ngươi đó. Lâm Phong cường điệu một tiếng nhìn chằm chằm vào Viêm đế. Không cần nói cho ta biết, ngươi rất nhanh sẽ tiếp xúc tới. Cung Kỳ đáp lại một tiếng rồi lại nhìn Lâm Phong nói, ngươi lấy được Tam Sinh Kinh sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Viêm đế, biết từ trong miệng lão hỗn đản kia cũng không hỏi ra được cái gì. Thân hình khẽ lập lòe, thân thể Lâm Phong rớt trên mặt đất lấy ra tờ kim thư. Ồ, Viêm đế mặc bộ đạo bào chớp mắt cũng hạ xuống bên cạnh Lâm Phong, nhìn tờ kim thư trong tay hắn, phong ấn đã phá. Bên trên tờ kim thư này rõ ràng có ba chữ lớn trôi nổi, Tam Sinh Kinh. Tam Sinh Kinh, trong con ngươi của Lâm Phong không ngừng lưu chuyển phong mang, đúng là Tam Sinh Kinh mà hắn lấy được. Ồ, phun ra một ngụm khẩu khí, Lâm Phong cảm giác trong lòng có vài phần kích động. Nếu tu luyện Tam Sinh Kinh thì thân thể từ đây có thể một hóa ra ba, ba người đồng tu thì đáng sợ đến mức nào. Vệt sáng khi nãy là cái gì? Ngươi hẳn là biết một chút. Ánh mắt Lâm Phong lần nữa nhấc lên nhìn về phía Viêm đế mà hỏi. Ngươi cảm giác được cái gì? Viêm đế hỏi ngược lại. Ánh mắt sắc bén của Lâm Phong liên tục nhìn chằm chằm vào Viêm đế, rồi hé miệng chậm rãi nói, sóng sinh mệnh. Sóng sinh mệnh? Ánh mắt Viêm đế lập lòe, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Còn có... Lâm Phong tiếp tục mở miệng khiến ánh mắt Viêm đế cô đọng lại, khẩn trương nhìn Lâm Phong chằm chằm. Còn có sóng linh hồn cường thịnh. Lâm Phong nói khiến Viêm đế phun ra một ngụm khí tức. Sóng linh hồn, hy hoàng. Ánh mắt hơi nhướng lên, Viêm đế nhìn vào hư không, bầu trời bị chọc thủng kia đã bị gió thổi khép kín lại mà lẩm bẩm. Hy hoàng, thành đạo mà chết, thực sự đã chết rồi sao? Lời này là có ý gì? Thần sắc của Lâm Phong ngày càng sắc bén. Hy hoàng, vì sao lại có liên quan với hy hoàng? Gia hỏa Viêm đế này nói, hắn trộm mộ của hy hoàng liền có một mục đích, chính là vì Tam Sinh Kinh, mà trong mộ của hy hoàng tại có Tam Sinh Kinh. Người cũng đừng hỏi nhiều như vậy, biết được thì có lợi ích gì? Bản đế đã nói lấy được Cửu U Ma Liên, tất cả những thứ khác đều đưa cho ngươi. Tam Sinh Kinh này ngươi cẩn thận mà tu luyện, nó rất thích hợp với ngươi. Chờ ngươi xem xong cũng có thể mang Tam Sinh Kinh này cho ta mượn xem một chút, ta sẽ giúp ngươi tham khảo. Viêm đế cười nhạt nói, làm Lâm Phong thầm mắng lão hổ ly, tham khảo một chút. Lâm Phong, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đây. Thân Diệp cùng Liễu Phỉ đi lên phía trước, nhìn Lâm Phong khẽ nở nụ cười quyến rũ, rồi phi thường hiểu chuyện rời đi. Thân thể của Viêm đế lại bay lên không trung, tu bổ lại vết rách trận pháp vừa bị phá. Về phần Lâm Phong thì giờ khắc này ngồi khoanh chân lại, ánh mắt toàn bộ đặt trên Tam Sinh Kinh. Ý niệm khẽ động, lập tức lực lượng thần niệm xâm nhập vào trong kim thư. Trong khoảnh khắc tựa như có một vòng xoáy khủng bố hấp dẫn lực lượng thần niệm quán, dẫn dắt sức mạnh thần niệm tiến vào trong Tam Sinh Kinh. Nhất thời mấy phù văn bắt đầu lấp lóe, từng đạo chữ viết trực tiếp ấn nhập vào trong đầu Lâm Phong, xuất hiện trong đầu hắn. Tựa hồ trải qua rất lâu, thần niệm của Lâm Phong mới từ từ lui ra khỏi tờ kim thư kia, ánh mắt hắn lại rơi vào bên trong trầm tư. Tam Sinh Kinh, tam sinh mà không phải là tam thân. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Hắn giờ khắc này mới rõ ràng là hắn trước đây đã lý giải chân ý của Tam Sinh Kinh bị sai. Tam sinh cũng không phải là chỉ tam thân, ba cỗ thân thể đơn giản như vậy. Không chỉ mỗi hắn mà rất nhiều người đều đã lý giải sai cái gọi là tam sinh. Người của đại lục Cửu Tiêu chỉ biết Tam Sinh Đại Đế là tu luyện Tam Sinh Kinh, nắm giữ ba cỗ thân thể là bản tôn, Phật thân và ma thân. Thông thiên triệt địa vô cùng mạnh mẽ, hóa một ra ba, có ba cỗ thân thể thì chính là tam sinh. Sai rồi, nguyên lai tất cả mọi người đều lý giải sai, Lâm Phong tự mình lẩm bẩm. Tam Sinh Đại Đế, ba cỗ thân thể thực sự là trải qua tam sinh ư? Nếu là như vậy, cái kia lần thực sự là đáng sợ. Chẳng trách là Tam Sinh Đại Đế lại khủng bố như vậy, khoáng cổ tuyệt kim. Ta còn tưởng rằng nhân Phật Ma ba loại công pháp thực sự quá sai lầm. Nơi nào có cái gì là Phật Ma công pháp? Bản thân Tam Sinh Kinh này mới chính là một loại công pháp khủng bố. E rằng cả đại lục Cửu Tiêu đều ít có đế kinh nào kinh khủng cỡ này. Lâm Phong tự nói trong lòng, hắn nhớ tới cổ kinh mà Tam Sinh Ma Đế truyền thụ cho hắn. Hắn vẫn lấy Tam Sinh Kinh mà tương xứng đối đãi, căn bản là không phải. Đây căn bản không phải cái gì gọi là Tam Sinh Ma Kinh, cũng không hề có Tam Sinh Ma Kinh tồn tại. Đó chỉ là một bộ cổ kinh cường thịnh mà thân thể ma đạo của Tam Sinh Ma Đế tu luyện mà thôi. Hân Diệp, Nguyệt Tâm. Lâm Phong đúng như đột nhiên nhớ ra cái gì, cơ thể run lên, sau đó ngửa đầu nhìn vào hư không, ánh mắt dường như xuyên thấu cả cái động vừa được tu bổ kia rồi nhìn về phía chân trời xa xôi. Ánh sáng đâm phá thiên địa khi nãy đã đi nơi nào rồi? Ngụy Đế. Lúc này Lâm Phong đột nhiên gọi to một tiếng, lập tức một đạo cuồng phong vũ động, trong nháy mắt bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phong, cười hì hì mà nhìn hắn. Tiểu tử, có phải là cần bản đế tới giúp ngươi tham khảo một chút không? Nụ cười của Viêm Đế cùng với bộ đạo bào của hắn có vẻ hoàn toàn không hợp nhau. Tam Sinh Kinh. Lâm Phong đem tờ kim thư ném cho Viêm Đế, Viêm Đế lập tức nhận lấy. Trong khoảnh khắc mi tâm hắn có từng đạo thần niệm hỏa diễm óng ánh trực tiếp xâm nhập vào bên trong tờ kim thư kia. Giống như Lâm Phong, phù văn cùng chữ viết đều xuất hiện trong đầu hắn, bất quá hắn tỉnh lại hiển nhiên là nhanh hơn Lâm Phong rất nhiều. Khi con ngươi của hắn nhìn về phía Lâm Phong, liền phóng ra ánh sáng sắc bén. Tam Sinh Kinh, được lắm, Tam Sinh Kinh. Trong con ngươi của Viêm Đế lộ vẻ rung động, thực sự là một bộ đế kinh kinh khủng khiếp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phong đồng dạng nói khẽ một tiếng, ở trong con ngươi lộ ra nụ cười, cùng Viêm Đế đối diện một chút, giống như đang cười khổ, lại vừa giống như đang chấn động vì sự khủng bố của Tam Sinh Kinh. Ngụ Đế, chuẩn bị tu luyện sao? Lâm Phong hỏi. Không cần, ta vẫn nên giữ chút thời gian để nghịch lửa, nó thích hợp với ta hơn. Viêm Đế cười nói, rồi đem tờ kim thư vứt trả cho Lâm Phong mà hỏi, ngươi thì sao? Đế kinh mạnh mẽ như vậy, ta làm sao có khả năng mà không tu luyện chứ? Lâm Phong cười nói làm cho con người của Viêm Đế cứng lại. Người muốn tu luyện Tam Sinh Kinh? Mặc dù là ta không có tu Tam Sinh, ở bên trong Đế Kinh cũng có quá nhiều nơi thích hợp, ta đều có thể tu luyện. Lâm Phong cười nói. Tam Sinh Kinh là một con đường chứng đạo. Ánh mắt của Viêm Đế đầu tiên hơi nhíu lại, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lông mày giãn ra, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Lâm Phong cười nói. Ta ngược lại, thật ra đối với việc người tu luyện Tam Sinh Kinh lại tràn ngập chờ mong. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh xảy ra chút sự cố, có lẽ người có thể làm tốt hơn so với hắn chưa biết chừng. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh đã từng xuất hiện sự cố sao? Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, nhìn ý cười trong mắt cùng kỳ, luôn cảm giác hắn có quá nhiều bí mật. Lão bất tử khốn nạn kia, hết lần này tới lần khác, bất cứ bí mật gì cũng không cậy được ra từ miệng của hắn. Đầu tiên thì người trước tiên nên cố gắng tu luyện linh hồn đi. Viêm Đế nở nụ cười, tựa hồ hơi có mùi vị đang cười trên sự đau khổ của người khác, sau đó thân hình lập lè biến mất. Nhìn bóng lưng của Viêm Đế mất đi, Lâm Phong nhếch môi cười lộ ra, hàm răng trắng nhẩn. Đã quên nói cho cái tên nhà ngươi biết, ta vừa vặn tu luyện qua tàn hồn thiên thuật, nỗi đau linh hồn bị cắt rời, ta sớm đã quen thuộc rồi. Bóng lưng Viêm Đế biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Phong cũng không có tu luyện Tam Sinh Kinh ngay, mà ý niệm khẽ động, lập tức trong tay lại xuất hiện một tờ kim thư óng ánh lóa mắt. Vậy mà nó có cùng chất liệu với Tam Sinh Kinh. Không biết là loại bảo vật khủng bố gì, đế kinh bị phong ấn tự nhiên phải phi thường khủng bố rồi. Tựa hồ là cũng có phong ấn, bất quá hiển nhiên là không có trâu như phong ấn lúc nãy. Bàn tay Lâm Phong đột nhiên run lên, lập tức tiếng vang răng rắc chuyển tới, phong ấn vỡ vụn. Trên tờ kim thư trôi nổi mấy chữ lớn, cùng với tờ kim thư kia là giống nhau như đúc, cổ kinh. Ánh mắt Lâm Phong sững lại, hai bộ cổ kinh lại là do cùng một người khác ra. Vạn vật kinh. Lâm Phong nhìn mấy chữ lớn kia mà trong lòng khá là chấn động. Vạn vật kinh, bộ kinh thư này gọi là vạn vật, là tâm ý thiên địa vạn vật đó sao? Thần niệm hơi động, hắn lại xâm nhập vào bộ cổ kinh này. Nhất thời giống như vừa nãy, bên trong cổ kinh, phù văn chữ viết lần lượt cũng là hóa thành hình ảnh lướt vào trong đầu của Lâm Phong. Khi thần niệm Vân Phong lui ra từ trong kim thư, con ngươi thâm thúy nhàn nhạt lướt qua một tia dị sắc. Lấy cổ kinh bao la cường thịnh này mà nói thì đây hẳn là một bộ đế kinh, hẳn là công pháp tu luyện của Hy Hoàng. Nói cách khác, tờ kim thư này thuộc về Hy Hoàng. Như vậy Tam Sinh Kinh có chứa phong ấn, cùng với tờ kim thư này là có chất liệu tương đồng, mang ý nghĩa rằng nó cùng thuộc về Hy Hoàng quả. Lâm Phong phỏng đoán trong lòng, chuyện này không thể nghi ngờ đã chứng minh lời nói của Viêm Hoàng. Hy Hoàng nắm giữ Tam Sinh Kinh, Viêm Đế trộm mộ của Hy Hoàng, dù là hướng về Tam Sinh Kinh mà đến, tuy nhiên sau này tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng hợp táng, Viêm Đế muốn lấy được lại thêm ra một thứ là Cửu U Ma Liên. Nhưng bây giờ xem ra Viêm Đế lại cảm thấy hứng thú với Cửu U Ma Liên hơn. Lâm Phong có thể nhìn ra, sau khi Viêm Đế cướp được nó thì vẫn đang điên cuồng tu luyện, dùng hỏa diễm cường thịnh để không ngừng tăng lên thực lực cho mình. Hay là Viêm Đế đang muốn báo thù? Lâm Phong trong lòng suy đoán, vì người đánh giết đến hồn phi phách tán chỉ còn dư lại một tia hồn phách, lưu lại hậu thế, lại còn bị phong ấn ở trong cuộn tranh bị nguyền rủa trong tiểu thế giới. Viêm Đế có thể có thêm cuộc đời này đã là vạn hạnh, hắn hiển nhiên là vô cùng thống hận người đã tru diệt đồng thời phong ấn mình. Bất quá Lâm Phong mơ hồ cảm thấy Viêm Đế muốn báo thù là khó như lên trời. Người có thể tru diệt một đại đế như hắn lại trải qua thời gian lâu dài như vậy thì bây giờ đã cường thịnh đến mức nào, không ai có thể tưởng tượng nổi. Vạn vật kinh này cũng là con đường tu luyện, bất quá lại không thích hợp với ta, có thể là khá thích hợp với Nguyệt Tâm. Lâm Phong khẽ nở nụ cười rồi thu hồi vạn vật kinh, hắn có thể dùng bộ đế kinh này để tham khảo tu luyện sẽ có sự trợ giúp không nhỏ. Ý niệm khẽ động, trong tay Lâm Phong xuất hiện một trái tim, bàn tay vung lên, trái tim bay về phía trước, hóa thành một tòa cung điện mênh mông tọa lạc trên mặt đất, chính là cung điện Ngọc Hoàng. Bây giờ đã đến lúc vào nhìn xem, dọc theo miệng rồng bước vào cung điện. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được rất nhiều trong mắt lạnh như băng phóng về phía mình, giống như có từng sợi sát ý lạnh lẽo tràn ngập hư không vậy. Những người này ngồi khoanh chân ở đó, bọn họ còn đang bảo vệ cửa vào, bảo vệ hy vọng sẽ có một ngày có thể đi ra mà không phải bị giam cầm trong cung điện xa hoa của Vũ Hoàng nữa. Bọn họ đã từng muốn bước vào nơi này đến điên cuồng, nhưng bây giờ bọn họ lại vì muốn rời khỏi nó mà phát rồ. Lâm Phong, từng đạo âm thanh giống như vang lên từ địa ngục, thân thể tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, ánh mắt dọa người trông như dã thú, dường như là muốn nuốt chửng Lâm Phong vậy. Lâm Phong cuối cùng cũng vào đây lần nữa. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn đoàn người này một chút. Những người này đại đa số đều khá xa lạ với hắn, chỉ có một vài bóng người quen thuộc, ngày xưa từ bên trong Ngọc Hàng bí cảnh đi ra. Một đám những người này bức hắn phải giao ra bảo vật, rơi vào đường cùng hắn mới sử dụng trái tim Ngọc Hoàng hóa thành một cái cung điện để hấp dẫn những người này tiến vào bên trong, sau đó lại đóng cung điện lại nhốt họ vào. Bước chân đạp lên, Lâm Phong đi về phía trước, sắc mặt bình tĩnh đến nỗi không chút dao động. Thời điểm những người này bị nhốt thì vốn cũng có một ít thiên vũ cảnh đỉnh cao, nhưng do bị vây ở bên trong không cách nào an tâm tu luyện, dẫn đến lúc này vẫn như trước chưa từng xuất hiện một vị tôn giả nào. Đối với hắn của hôm nay mà nói thì không có bất kỳ một chút uy hiếp nào cả. Giết! Âm thanh gào thét truyền tới, nhất thời có vài bóng người công kích nhắm vào Lâm Phong, khí tức dâng trào. Nhưng mà bây giờ những tên thiên vũ cảnh của thế lực càn vực này vẫn có thể tạo thành được thương tổn gì với hắn hay sao? Vuốt rồng kim sắc, hỏa diễm hắc sắc, rồi hoàng khí mênh mông đồng thời đánh vào trên người Lâm Phong, khiến mái tóc dài của hắn tung bay. Nhưng ánh mắt của bọn họ đột nhiên trở nên cứng ngắc ở đó, bởi vì lúc này họ chỉ cảm thấy thứ mà họ đánh vào không phải là thân thể máu thịt mà là một tôn thân bất diệt, thân thể vĩ ngạn không cách nào dao động. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng mấy người công kích hắn, trong con người bình tĩnh, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ một gợn sóng nào. Một loài coi thường, bọn họ sớm đã không còn là những cấp độ đồng nhất nữa. Từng đạo sấm sét tử sắc khủng bố đột nhiên tỏa ra đánh vào trên đám người vừa công kích Lâm Phong. Hàm nghĩa sấm sét khủng bố trực tiếp là đánh cho bọn họ phồn phi phách tán, bị đốt đến cháy khét. Sau đó thì từng tia lửa bắt đầu hừng hực cháy lên, tiêu hủy thân thể của họ. Gió thổi qua, trên mặt đất chỉ vỏn vẹn lưu lại một vài đạo vết tích cháy đen rơi xuống, ngoài ra thì không còn thứ gì khác nữa. Đoàn người nuốt nước miếng một cái, bắp thịt trên khuôn mặt tựa hồ như cũng đang co giật, sắc mặt trắng xám như tờ giấy, y như người chết vậy. Lâm Phong đã kinh khủng đến như thế sao? Như vậy thì bọn họ làm gì có cơ hội để đi ra khỏi tòa cung điện chết tiệt này nữa. Hết hy vọng rồi. Không gian yên tĩnh truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, thậm chí có thể nghe được cả âm thanh hô hấp trầm trọng. Lâm Phong đi về phía trước, mọi người không tự chủ được tránh đường ra. Cho dù tử lôi đáng sợ hay là hỏa diễm phần diệt mọi thứ, đều có thể trong nháy mắt đưa họ vào chỗ chết. Trong tháng ngày họ bị nhốt trong Ngọc Hoàng Cung, Lâm Phong đã lâu rồi, không còn là Lâm Phong của ngày xưa nữa. Cố gắng tu luyện đi, đừng có mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc ra ngoài. Có lẽ sau khi có người bước vào tôn giả, ta sẽ cân nhắc để hắn đi ra. Thanh âm đạm mạc của Lâm Phong chuyển tới khiến đám người, con ngươi cứng đờ lại, bước vào cấp bậc tôn giả ư. Nói nghe thì dễ, nhưng mà bọn họ hình như còn không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong một đường tiến lên, Không lâu sau, hắn đã bước qua con đường bỉ ngạn kia, đi tới đường nối bên trong cung điện ở hai bên. Đều là cung điện kim sắc, cửa lớn đóng chặt. Trung tâm của cung điện đầu tiên chính là vị trí thân thể Ngọc Hoàng ngày xưa. Tuy nhiên cửa lớn cung điện đã bị lổ ra một lỗ hổng lớn. Ngọc Hoàng đắc tội với Ma Hoàng, vì lẽ đó mà đường đường là một vũ hoàng lại bỏ mạng ngay trong tiểu thế giới của chính mình. Hơn nữa bản thân Ngọc Hoàng cũng biết, khi mà mình đắc tội với Ma Hoàng thì sẽ có ngày phải chết. Vì vậy mà bay xuống tất cả, muốn để người của Ngọc Thiên Hoàng tộc tìm tới cung điện, lấy đi tất cả của hắn, nhưng không nghĩ tới là lưu tự của Ma Hoàng trên vách đá cung điện đã làm hắn xuất phát từ nội tâm của Ngọc Hoàng, khiến cho Ngọc Hoàng chết cũng không được yên. Dừng cước bộ lại, Lâm Phong nhìn tòa cung điện trách bên trái của mình, trên người đột nhiên hiện lên kiếm khí bùng nổ, tựa như từng đạo lưu quang cực kỳ lóa mắt, phá. Bước chân của Lâm Phong tiến về phía trước, ngay lập tức thanh âm khủng bố cuồn cuộn xuất hiện, cửa lớn cung điện mở ra, bị kiếm khí xé rách và hủy diệt. Công kích mà cung điện này chịu được của một tên tôn giả phổ thông, xem ra là Ngọc Hoàng cố tình làm vậy, nếu không thì hậu nhân của hắn mở được ra thì cũng chẳng lấy được gì. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, sau đó bước vào, trong này có một vài cái giá sách, đi tới bên cạnh giá sách, Lâm Phong tùy ý nhìn vào, đều là một ít công pháp tu luyện, hơn nữa, tựa hồ có công pháp tu luyện thích hợp với các loại võ tu, phi thường toàn diện, những công pháp này thích hợp cho người dưới tôn vũ cảnh tu luyện. Bước vào cảnh giới tôn vũ thì đã không còn thích hợp nữa. Ngọc Hoàng này đối với hậu nhân thật đủ là có tâm. Lâm Phong nở nụ cười, sau đó đi sang bên phải, kiếm khí tàn sát bừa bãi, lần thứ hai phá tan cửa lớn của cung điện. Ở trong này là một cái kho binh khí, bất quá chỉ có một vài binh khí phổ thông, còn lại đều là thiên khí, tương tự cũng là chuẩn bị cho đám người dưới thiên vũ cảnh, đều là do Ngọc Hoàng thu gom. Trong ngày thường thì e rằng Ngọc Hoàng xem thường chúng mà vứt vào một góc, tuy nhiên trước khi sắp chết thì hắn lại lấy chấm chúng ra. Lâm Phong rời khỏi lộ thiên cung điện, sau đó tiếp tục phá tan một cái cửa lớn khác, độ khó càng lúc càng lớn, mà đồ vật cất giấu bên trong cũng càng ngày càng tốt. Trong một căn phòng là ý chí tinh, sau đó lại là hàm áo nghĩa tinh, sau đó vậy mà lại là mảnh vỡ của áo nghĩa, tiếp theo lại chính là các loại thánh khí. Còn có những công pháp cao hơn nữa thích hợp cho tôn giả tu luyện. Lần thứ hai bước ra khỏi đại điện, Lâm Phong vẫn thầm mắng trong lòng. Gia hỏa Ngọc Hoàng này rõ ràng là đang dọn sẵn đường cho hậu nhân. Cái kiểu mà đút ăn thế này thì chỉ cần đạt được tất cả những thứ này thì Ngọc Thiên Hoàng tộc xưng bá cản vực cũng không có gì khó khăn, còn cần một ít thời gian nữa mà thôi. Tuy nhiên đây là một vũ hoàng thu gom, cho nên nhiều như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Có những món bảo tàng này, ta nghĩ không cần vì để Vân Hải Tông trở nên cường đại mà buồn rầu nữa. Chỉ cần khống chế thỏa đáng thì Vân Hải Tông phát triển với thành bá chủ của tuyết vực chẳng phải là chuyện khó khăn gì cho cam. Lâm Phong nở nụ cười, đối với những bảo tàng của hiện tại, hắn đã không còn gì có thể làm cho hắn phải động lòng. Tuy nhiên còn có một cái cửa lớn của ba tòa cung điện vẫn chưa bị phá. Một tiếng nổ khủng bố đột nhiên vang vọng trong cung điện. Lâm Phong đã làm nổ cửa lớn của tòa cung điện thứ ba. Công kích mà phiến cửa lớn này có thể chịu đựng hẳn là cấp bậc tôn vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong đã vận dụng sức mạnh rất mạnh mới có thể phá tan được nó. Thánh văn thần thông thuật. Lâm Phong đi vào cung điện, nhìn thấy trên vách tường khắc họa từng đạo đồ án thánh văn, không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn đã từng nghiên cứu qua hoa văn ở thời điểm vừa tiến vào bí cảnh, xem như là sớm dòm ngó con đường thánh văn, một chút liền nhận ra hoa văn mênh mông ở trên vách tường đều là thánh văn công kích thần thông. Ta thực sự có chút chờ mong rồi, Lâm Phong nở nụ cười. Giờ phút này hắn xác thực rất chờ mong phía sau cửa lớn của hai tòa cung điện cuối cùng kia rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì. Tuyệt phẩm thánh khí, hoàng khí của Ngọc Hoàng hay là hoàng kinh của hắn có phải đều ở trong đó không? Tuy nhiên lần này Lâm Phong lại thất bại, cho dù sử dụng công kích cường đại nhất vẫn không cách nào phá tan hai cánh cửa cuối cùng. Điều này làm cho Lâm Phong hiểu được, Ngọc Hoàng hiển nhiên đoán rằng sau khi hậu nhân lấy được bảo vật lại không biết ẩn tấu quá mức khiến người ta chú ý, bởi vậy mà hy vọng bọn họ phải làm đến nơi đến chốn, từng bước một mà hướng về phía trước. Đến đoạn thực lực nhất định thì mới có tư cách để phá tan hai cánh cửa lớn cuối cùng này. Chỉ có điều ý nghĩ của Ngọc Hoàng thì rất hoàn mỹ nhưng lại bị Ma Hoàng thay đổi tất cả. Quyền hạn của tòa cung điện này không còn là do hậu nhân của hắn nắm giữ nữa. Bị Ma Hoàng bóp méo, lấy đi trái tim của hắn thì mới có thể lấy được tòa cung điện này. Chuyện này có nghĩa là tiểu thế giới này cùng với trái tim Ngọc Hoàng có liên hệ không thể phân tách. Vũ Hoàng tại sao lại có năng lực luyện ra tiểu thế giới thuộc về mình chứ? Có nên kêu tên Viêm Đế kia trợ giúp hay không? Lâm Phong thầm nghĩ, tuy nhiên sau đó liền từ bỏ. Hành vi của Ngọc Hoàng cũng có đạo lý của hắn, Lâm Phong cũng đồng ý tuân thủ theo quy tắc của Ngọc Hoàng Cung. Đợi tới khi hắn đạt được thực lực nhất định thì sẽ quay lại phá tan hai cánh cửa cuối cùng kia, lấy đi thứ mà hắn muốn trong đó. Sau ba ngày bên trong Ngọc Hoàng Cung, Lâm Phong khoanh chân ngồi bên một tòa cung điện. Lúc này phía sau ngài hắn, sau người hắn rõ ràng có vài đạo quang ảnh hư huyễn, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là những quang ảnh này hiện ra đều là thân ảnh của Lâm Phong, tựa hồ có tới 8 đạo quang ảnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phong nói nhỏ trong miệng, chung quanh thân thể hắn tràn ngập một luồng khí tức cường thịnh, đây là khí tức của linh hồn. Nứt. Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ, ngay lập tức 8 đạo quang ảnh phía sau dần dạn nứt, mỗi một đạo quang ảnh dường như đều muốn chia ra làm đôi. Ồ. Một tiếng vang nhỏ truyền tới, quang ảnh phá nát, tất cả quang ảnh trong nháy mắt biến mất toàn bộ, không còn tăm hơi, phảng phất như từ nãy đến giờ họ đều không tồn tại. Ngay cả hình thức ban đầu của đạo thai là hồn thai cũng không thể ngưng tụ thành, thì càng không cần phải nói tới thần thai. Khống chế của ta đối với lực lượng linh hồn tựa hồ còn kém xa. Lâm Phong mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một chút mất mát. Ba ngày này hắn vẫn đắm chìm ở trong Tam Sinh Kinh, nhưng mà con đường nhập môn của Tam Sinh Kinh này cần phải dựa vào sức mạnh hồn phát cường thịnh để phân liệt ngưng tụ ra thành hồn thai, tiện đà tạo thành đạo thai, thậm chí là thần phôi, cũng tức là thần thai. Rất hiển nhiên là hắn đã thất bại, pháp môn tu luyện quáng cổ tuyệt kim này không biết là có phải do tự bản thân của Tam Sinh Đại Đế khai sáng hay không, tuyệt đối có thể nói là đáng sợ, cho dù là thiên tài yêu nghiệt cũng sẽ không nghĩ đến việc lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ thành hồn thai, đạo thai hay thần thai. Hơn nữa không có pháp môn của Tam Sinh Kinh đặc biệt này thì cho dù ngươi có biết cũng không thể hoàn thành được. Mặc dù hắn đã tu luyện tàn hồn thiên thuật xem như đã đánh xuống cơ sở mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không thể thành công hoàn thành ngay bước thứ nhất. Tam Sinh Kinh là đế kinh, Tiên Viêm Đế kia vẫn luôn mơ ước há có thể dễ dàng tu luyện như vậy. Đại khái là do mình tu luyện bất kỳ một pháp môn nào cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, cho nên xem việc có thể tu luyện thành công đó là việc đương nhiên. Lâm Phong nở nụ cười, cũng không còn cố chấp vấn đề này nữa, sau đó ý niệm khẽ động, ngay lập tức Thiên Thư Vũ Hồn trôi nổi hiện ra. Đi ra, Lâm Phong phun ra hai chữ, Thiên Thư Vũ Hồn liền bị tách ra, trang vũ hồn kim thư thứ tư trực tiếp trôi nổi xuất hiện, hóa thành một mảnh ma thổ hiện ra trước mặt hắn. Có lần tách ra thứ nhất thì lần thứ hai đơn giản hơn nhiều, chỉ trong một ý nghĩ của hắn là làm được. Lâm Phong bước lên trên mảnh ma thổ do tờ kim thư hóa thành, sau đó từ chiếc nhẫn chữa đồ hắn lấy ra từng cây cổ thụ. Những cây cổ thụ này rơi xuống trực tiếp trầm vào bên trong vũ hồn ma thổ. Trong nháy mắt một luồng khí thức ma đạo dâng trào, quếch tán ra khắp xung quanh ma thổ. Từng cây bồ đề kia đều lộ ra ma ý khủng bố, bên trên còn có rất nhiều quả ma bồ đề. Lâm Phong gỡ xuống một quả ném vào trong miệng, xem nó như trái cây bình thường mà ăn. Nếu như bị ma đạo tu sĩ nào bắt gặp thì chắc chắn sẽ giận sôi lên, bởi vì quá lãng phí. Ma bồ đề có thể trợ giúp võ tu, ngộ ma, để làm đồ ăn vặt để ăn, thì đúng là quả thực phung phí của trời. Từng sợi ma ý không tự chủ bắt đầu lăn lộn trên người Lâm Phong, cả người hắn giống như sinh ra một tia ý niệm đen kịt, chính là ma ý. Hiển nhiên là ma bồ đề đã phát huy hiệu dụng. Nhưng mà Lâm Phong cũng không dự định tu luyện ma công. Tâm niệm tiếp tục khẽ động, đột nhiên một cây cổ thụ ngàn năm to lớn khôn cùng được trồng trong một góc ở bên trong ma thổ. Thời khắc này tất cả cổ thụ đều giống như sống lại. Ánh sáng đỏ sậm không ngừng lập lòe, hoa văn trên vỏ cây cổ thụ màu đỏ sậm dường như cũng sống động. Đứng bên dưới cổ thụ, đột nhiên Lâm Phong sinh ra một luồng ảo giác, phảng phất như là mình đang xuất hiện trong một cảnh tượng khác, xuân vẻ hoa nở, đại địa vạn vật sinh sôi thức tỉnh, đầy dẫy sức sống. Nhưng rất nhanh thì mùa màng thay đổi, một luồng khí nóng rực hạ xuống đại địa, mấy sinh vật chịu đựng cỗ đau đớn này trở nên kiên cường, cùng với sinh mệnh chống đỡ, cuối cùng rất nhiều sinh vật vì vậy mà héo tàn. Gió thu xuất hiện, quét đi lá rụng khiến người ta sinh ra một cảm giác điều hưu. Nhưng vào lúc này thì băng tuyết lại giáng lâm, sương lạnh đầy trời, đại địa đóng băng, thế giới bị sắc bạch thay thế, vạn vật đều phải đi theo hướng bị đông lại, hủy diệt. Bốn mùa, vạn vật, cổ thụ bốn mùa. Lâm Phong thất vọng trong lòng, giống như chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã cảm nhận cả bốn mùa thay đổi. Quá trình vạn vật sinh trưởng. Ở bên ngoài tầm cung của Hy Hoàng, một cây cổ thụ ngàn năm cũng giống như hàm chứa ý nghĩa gì đó. Chính là cổ thụ bốn mùa, khiến cho người ta cảm ngộ được vạn vật cũng thay đổi theo từng mùa, cảm thụ sự tự nhiên của vạn vật, giống với cổ kinh mà Hy Hoàng đã tu luyện vậy, vạn vật kinh. Vũ hồn của ta có thể hoàn nguyên về bản chất của sự vật, Dù sức mạnh thánh văn hay các loại bảo vật như thiên tuyển thạch đều có thể hoàn nguyên, cổ thụ bốn mùa cũng là như thế. Đây chính là nguyên nhân quan trọng mà ta có thể tu luyện bất kỳ một pháp môn nào. Lâm Phong đã sớm biết là vũ hồn của mình có loại năng lực kỳ lạ này. Tâm niệm khẽ động, ở trong nháy mắt cuộn xanh sơn thủy, rồi gương đồng, rồi giường, rồi có cả cây bút lấy được từ tẩm cung của Hy Hoàng, dồn dập xuất hiện trong ma thổ. Lâm Phong muốn nhìn một chút xem vũ hồn có thể đồng loạt hoàn nguyên bọn chúng hay không, xem rốt cuộc chúng là bảo vật gì. Ngay khi những bảo vật này xuất hiện, Lâm Phong rõ ràng phát hiện ra cuộn tranh sơn thủy cùng cái giường cổ đột ngột chấn động. Bên trong cuộn tranh sơn thủy chảy ra tiếng nước ào ào, sơn mạch như ẩn như hiện, muốn xuất hiện ngay bên trên ma thổ. Mà trên cái giường ngủ của Hy Hoàng, ánh sáng vạn vật không ngừng lưu chuyển, đồ án sơn thủy chiếu rọi ở phía trên, giống như thiên địa vạn vật liên tục sinh sôi vậy. Hai món đồ này là một thể thống nhất, đều có tác dụng ngộ đạo. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, nhân vật cỡ như Hy Hoàng, cái này nàng, hy vọng nhất chính là ngộ đạo, trong tầm cung, nơi nằm ngủ, đều trợ lực cho nàng lĩnh ngộ vạn vật chi đạo. Chỉ cần nằm trên chiếc giường này, cuộn tranh sơn thủy lại treo lơ lửng ở bên trên. Cho dù là ngủ thì cũng đang ở bên trong vạn vật để cảm nhận tâm ý vạn vật, tùy thời tùy khắc không ngừng ngộ đạo. Tuy nhiên ấm trà mà cây bút Lâm Phong lấy ra hình như là phàm vật, chỉ là vật mà Hy Hoàng thường sử dụng, nó không liên quan tới việc tu luyện, cũng không có hiện lên cái gì khác thường cả. Trái lại, cái gương đồng kia hảo quang lấp lóe, bên trên mặt kính lộ ra từng đạo ánh sáng chói mắt màu đồng cổ, đồng thời còn mang theo một cỗ khí tức dâng trào. Nó hoàn toàn khác so với thời điểm Lâm Phong lấy được nó ở bên ngoài, dường như nó đang sống lại vậy. Lâm Phong nâng bước chân lên, chậm rãi đi tới trước mặt cái gương đồng, liếc mắt nhìn vào trong. Thời khắc này trên gương đồng xuất hiện một hình chiếu của hắn. Ánh mắt đột nhiên cứng đờ, Lâm Phong ngước đầu lên, nhìn hình chiếu của mình trên gương đồng, mà nhất thời thân thể run rẩy. Đây thực sự là ta sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bởi vì xuất hiện trước mắt hắn là một thằng Lâm Phong cao to vĩ đại. Trên người có khoác trường bào hắc ám, trong tay cầm một thanh kiếm cũng hắc ám lóa mắt. Ở trên đỉnh đầu giống như có một cái vương miện hắc ám. Sự khủng bố lộ ra từ trong đôi mắt phảng phất chỉ cần một chớp mắt có thể làm cả thiên địa phá diệt. Đây là một vị hắc ám ma thần. Lâm Phong hơi lùi chân lại. Nhất thời hào quang đột nhiên mở đi, hình chiếu khủng bố mà cường thịnh kia cũng biến mất. Nhưng đôi mắt Lâm Phong vẫn như cũ cứng ngắc ở đó, tựa như có chút dại ra, nhìn về phía gương đồng. Trong lòng phảng phất còn đang mờ mịt tự hỏi, đó là hắn, là Lâm Phong ư? Là ta của kiếp trước hay là ta của tương lai? Lâm Phong đột nhiên nhớ tới lúc mình nói chuyện với Viêm Đế. Viêm Đế không tin vào luân hồi, không tin vào kiếp sau, Lâm Phong cũng không tin. Không có luân hồi, không có kiếp trước, như vậy cái này chẳng lẽ là tương lai của hắn? Gương đồng này cho thấy hình chiếu của tương lai, hơi quá mức dọa người rồi. Hơn nữa gương đồng lại nắm giữ năng lực tiên đoán tương lai sao? Lâm Phong có chút hoài nghi. Hoặc là đó chỉ là một mặt hư cấu của hình chiếu mà thôi, đó chỉ là hình thức tu luyện hiện tại của Lâm Phong, hoặc là nói ở nơi sâu xa trong nội tâm hắn đang mong muốn không ngừng cho bản thân mạnh lên. Thanh kiếm hắc báng hắc ám, chấp trưởng ma thần địa ngục, chúa tể của vùng thế giới này, không muốn vận mệnh luân hồi ràng buộc mà phải tự khống chế tính mệnh của mình. Trở về, Lâm Phong khẽ suy nghĩ, ma thổ liền hóa thành một tờ kim thư bay về phía thiên thư vũ hồn rực rỡ. Cổ thụ, rồi ma bồ đề thụ, sơn hà đồ, giường, còn có cả gương đồng, toàn bộ đều theo thổ ma ấn tiến vào trong vũ hồn. Vũ hồn này sẽ chính là nơi chứa đồ không có giới hạn, bởi vì nó là một mảnh thổ địa, một vùng không gian rộng lớn. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là cái vũ hồn này nó có quá nhiều tác dụng đi, mà vũ hồn của Lâm Phong thì cũng rất đặc biệt, không những là có thể mang đồ vào đấy trồng cấy, có khi là cấy lúa xong là tự vào đấy mà ăn được luôn đấy. Ngon. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.